vốn chính là dự kiến bên trong sự, Nhạc Nhạc cũng không có gì khả nghi hỏi. Đương triều vương gia trừ phi có hoàng thượng cho phép, nếu không không được ly kinh. Hảo, không có việc gì liền ra cung đi thôi. Nói xong hoàng thượng liền đối mấy người xua xua tay. Trước khi đi, Diệp Tử An nhìn hắn tựa hồ thực mỏi mệt bộ dáng, trong lòng lại ngưng trọng vài phần. Cha, ta coi kia Nhạc vương tựa hồ đối ngài cùng nương cảm tình thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Trên xe ngựa, Nhạc Nhạc liền nói như vậy một câu. Diệp Tử An nghe vậy liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi lại muốn nói cái gì? Ta không nghĩ nói cái gì, chính là cảm thấy lao cha ngài giống như lại bị người cấp uy hiếp. Diệp Tử An nghe vậy lại không có trả lời, chỉ là ở suy nghĩ sâu xa, từ Nhạc vương đến hoàng thượng. Biểu thúc, ngài hôm nay cũng thật buồn. Nhạc Nhạc thấy Diệp Tử An không để ý tới hắn, liền cùng trên xe Lạc Lâm Hạo nói chuyện. Ta làm sao vậy? Lạc Lâm Hạo có chút sở không được đầu óc. Nhạc Nhạc vô ngữ sở sở cái chán, nghĩ thầm hiện tại đại nhân vì cái gì đều như vậy không thông minh đâu. Biểu thúc, hoàng thượng đều nói muốn cho ngài tứ hôn, ngài như thế nào không theo cha ta nói tiếp, thuận thế làm hoàng thượng giúp ngài cùng tiểu gì tứ hôn a? Thánh chỉ tứ hôn, ngài cùng tiểu gì hôn sự liền ván đã đóng thuyền, này đối tiểu gì tới nói chính là chuyện tốt một cọc. Không tồi, Nhạc Nhạc nói rất đúng. Diệp Tử An cũng hơi mang chút trách cứ nhìn về phía hắn, ta nói ngươi đầu óc có phải hay không mục, ta đều như vậy nói, ngươi còn không tiếp được đi. Ngươi có biết hay không ngươi cùng Vân Vân hôn sự đến bây giờ Lạc gia bên kia còn không biết đâu, chờ cha ngươi cùng Lạc gia nói sau, Lạc gia vị kia lão phu nhân còn không biết sẽ nhắc lên cái gì sóng gió, bọn họ bắt không được cứu cứu ở quân doanh thế lực, khẳng định sẽ từ ngươi hôn sự trên dưới tay, vì ngươi tuyển một cái bọn họ có thể khống chế tức phụ. Nhưng hôm nay nếu có thể đến hoàng thượng tứ hôn, vậy không giống nhau, liền tính Lạc gia bên kia bất mãn nữa ý, bên ngoài thượng cũng không dám nói cái gì. Diệp Tử An nói xong, Nhạc Nhạc rất là đồng tình chiều Lạc Lâm Hạo gật gật đầu. A, này làm sao bây giờ, ta nhất thời không tưởng như vậy xa. Hồi qua ý tới Lạc Lâm Hạo ảo não lay vài cái chính mình đầu tóc, lại nói, ta còn tưởng rằng hắn tưởng loạn điểm nguyên ương phổ đâu. Ngươi không biết hắn ban cho hôn đều là chút lung tung rối loạn, ta nhưng một chút không hy vọng hắn cho ta tứ hôn. 1634 chương 1634 ngài thật là trượng một bộ hảo thế. Nhạc Nhạc không nói gì lại nhìn hắn liếc mắt một cái, thật sự hảo tưởng nói, biểu thúc ngài này phản ứng là có bao nhiêu chậm a? Bất quá cũng không quan hệ, cha ta đều nói, ta hôn sự hắn làm chủ là được, Lạc gia cái kia lão yêu bà lại nói như thế nào cũng chưa dùng. Phúc Nhạc Nhạc thiếu chút nữa phun, biểu thúc, ngài nói như vậy ngươi tổ mẫu thật sự được chứ, không sợ bị người mang a? Này có cái gì? Lạc Lâm Hạo không thèm để ý vây vây tay, toàn kinh thành người đều biết chúng ta này một phòng cùng Lạc gia không hợp. Nói nữa, ta thế nào không quan trọng, hắn cũng quản không được ta à, đừng tưởng rằng Lạc gia hiện tại như mặt trời ban trưa, đó là bao nhiêu năm trước sự, hiện tại toàn bộ trong phủ theo ta trang một cái tiền đồ. Bọn họ lại khó chịu đều đến cấp gia chịu đựng. Biểu thúc, ngài thật là trượng một bộ hảo thế. Nhạc Nhạc nhịn không được cho hắn cử cái tán. Thực khoái mã xe vào An Vương phủ, Diệp Tử An đám người xuống xe ngựa đi vào phòng khách, lão Mục đã qua tới, đang cùng Dương Dương ôm ở một khối nói chuyện. Thấy Diệp Tử An bọn họ tiến vào, cũng chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Cứu cứu, đã trở lại. Ân, ta nói lão cha. Lạc Lâm Hạo tiến lên một bước, liền nói, ngài cũng đã lâu không gặp ta, đều không hỏi ta một tiếng. Lại không thiếu điều cánh tay thiếu chân, có cái gì hảo hỏi. Phúc! Không phải đâu. Lạc Lâm Hạo quái kêu, ta còn là không phải ngài nhi tử a. Ca, ngươi hỏi sai rồi. Lạc Mưa Dầm ở một bên cầm cái hạt dưa hướng trong miệng ném, một bên liền nói, ngươi nên hỏi, ngài có phải hay không cha ta a? Bởi vì những lời này ta vừa rồi mới hỏi quá. Lạc Mưa Dầm cũng là vẻ mặt bất mãn, tính tính toán nàng cùng lao cha nhiều ít năm không gặp mặt. Không sai biệt lắm vẫn là khi còn nhỏ gặp qua đâu được không, nếu không phải thường xuyên co tin tới, có người cho nàng mang đồ tới, nàng đều phải cho rằng chính mình là cái không cha hải tử. Lúc này mới gặp mặt đi, liền câu ngươi ở bên ngoài quá có được không á đều không có, Lạc Mưa Dầm đối với này cha đã không nghĩ phun tảo. Nói hiệu nói vượng, ta không phải các ngươi cha, từ đâu ra các ngươi. Lão Mục không vui, này hai hài tử nói chuyện thật là không xuôi thai. Đến, ngài là chúng ta cha, trừ bỏ này diện mạo như là, ta thật đúng là không thấy ra tới đâu giống. Lạc Lâm Hạo lại lẩm bẩm một câu, liền không gặp có ai cha giống bọn họ giống nhau, mặc kệ nhiều ít năm không thấy, đều không mang theo thăm hỏi một tiếng. Lão Mục liền cùng không nghe được hắn lẩm bẩm dường như, liền hỏi Dương Sơ Hạ, cơm hảo sao? Hảo. Dương Sơ Hạ bên này nói xong khiến cho Minh Thúy đi chuyển cơm. Tấm tắc, cựu ra ra, biểu thúc đây là ở ghen tị. Đi hướng nhà ăn trên đường, Dương Dương liền lôi kéo Lão Mục nói, hắn thấy ngài vẫn luôn cùng ta nói chuyện, đều không có để ý đến hắn, hắn không cao hứng. Nghe vậy Lão Mục phiết Lạc Lâm Hạo liếc mắt một cái, thử nói, tiền đồ. Hắc, ngươi cái tiểu tử thiếu tấu đi. Lạc Lâm Hạo tiến lên một bước đem hắn bế lên tới, ngươi nói không sai, ta còn liền ghen tị, chính ngươi không cha à, chạy tới ôm cha ta. Ta Mỹ cha hiện tại là Nguyệt Nguyệt. Dương Dương liền ha ha cười, biểu thúc ngài ghen bộ dáng thật đáng yêu. Lạc Lâm Hạo tức khắc vô ngữ, tên tiểu tử thúi này, đáng yêu là hình dung hắn sao. Bởi vì vẫn luôn nghĩ đến trong hoàng cung sự tình, đại sau khi ăn xong, Diệp Tử An liền cùng Lão Mục một khối đi thư phòng, Lạc Lâm Hạo thấy vậy cũng đi theo đi. Cứu cứu, mấy ngày nay kinh thành có phải hay không lại phát sinh chuyện gì? Ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? Diệp Tử An liền nói, chúng ta buổi sáng vào thành thời điểm ở ngoài thành gặp Nhạc Vương, buổi chiều tiến cung thời điểm ở cửa cung lại gặp Nhạc Vương. 1635 chương 1635 phải nghĩ biện pháp đem Ninh Vương từ Tông Nhân Phủ Trung làm ra tới. Nga! Hắn đều nói gì đó? Hắn! Diệp Tử An lắc đầu nói, hắn nhưng có ý tứ, lời trong lời ngoài đều ở cảnh cáo ta, làm ta sớm chút hồi Phúc Nam. Nếu không không chừng ngày nào đó liền sẽ uy ta một ly rượu độc đâu. Trọng điểm là cứu cứu, người này ta thấy hắn vài lần, tuyệt đối cùng đồn đãi không giống nhau. Thả hôm nay ở trong cung ta phát hiện hắn thế nhưng còn có thể cưỡi ngựa tiến cung, hoàng tử giữa còn không có ai có cái này trường hợp đặc biệt đi. Ai? Lão Mục liền buông chén trà thở dài, không tồi, gần nhất kinh thành lại đã xảy ra một ít việc, đại hoàng tử Ninh Vương điên rồi, ở tông nhân phủ điên mất. Mỗi ngày trong miệng đều lẩm bẩm ta sai rồi, ta là tội nhân. Tại sao lại như vậy? Lạc Lâm Hạo kinh hô, hắn không phải mới bị trảo đi vào sao? Đúng vậy, không chỉ có như thế, gần nhất Hoàng thượng đối Nhạc Vương rất là coi trọng, không chỉ có thể cưỡi ngựa tiến cung, còn có vàng bạc châu báu các loại ban thưởng không ngừng tiến vào Nhạc Vương phủ, nhìn tựa hồ ở đền bù mấy năm nay đối Nhạc Vương thua thiệt. Nhớ tới mấy ngày nay sự tình, Lão Mục nội tâm sầu càng sầu. Lấy hoàng thượng hiện tại đối Nhạc Vương ấy nấy, nhưng đừng ngày nào đó đem ngôi vị hoàng đế cung cấp đưa ra đi. Đến lúc đó bọn họ những người này đã có thể thảm. Cứu cứu, Ninh Vương sự tình còn có gần nhất phát sinh sự tình ngài đều tinh tế cùng ta nói một lần mới là. Ninh Vương sự tình thực kỳ quặc, Túy Hồng Lâu có hắn trộn lẫn chuyện này thực bí ẩn, sợ là liền duy trì hắn thừa tướng biết đến đều không nhiều lắm. Cò ca vương lại lấy ra vô số chứng cứ. Mặt trên mỗi một sự kiện đều có Ninh Vương tham dự, còn cấp hoàng thượng hạ độc, thái y y nghiệm chứng hoàng thượng xác thật chúng thây khô bệnh độc. Vốn dĩ hắn bị bắt về sau, hoàng thượng là không cho người cầu tình, càng không làm người đi tra, sau lại có một ngày cũng không biết sao lại thế này, nhốt ở tông nhân phủ Ninh Vương lại đột nhiên ồn ào hắn muốn gặp hoàng thượng, muốn cung khai. Sự tình chính là như vậy không thể tưởng tượng, Ninh Vương đem hết thể đều thừa nhận, cái gì đều là hắn làm. Không chỉ có hoàng thượng độc là hắn hạ, Sơn Đông những cái đó độc cũng là hắn hạ, Túy Hồng Lâu là của hắn, lần này binh khí phô vẫn là hắn, ngay cả Nhạc Vương cũng là bị hắn uy hiếp. Lão Mục lắc đầu, chính hắn đều thừa nhận, người khác còn có thể thế nào? Thừa tướng đại nhân hiện tại phỏng trừng mỗi ngày đều phải khóc đã chết. Liên ở các ngươi vào kinh đầu hai ngày, Tông Nhân Phủ lại truyền đến tin tức nói Ninh Vương tinh thần thất thường. Mọi người đều cho rằng hắn là không tiếp thu được đột nhiên bị phế. Như hoa nhiều năm một sớm thất bại, không tiếp thu được mới điên, bất quá ta xem không hẳn vậy. Ta cũng cảm thấy Ninh Vương chưa chắc là thật sự thất thường. Diệp Tử An nghĩ nghĩ liền nói, Nhạc Vương bên người tất nhiên có hiểu độc cao nhân, lộng chút làm người nổi điên độc không phải cái gì việc khó. Đến nôi Túy Hồng Lâu, cùng Ninh Vương có hay không quan hệ tạm thời không biết, nhưng hắn tuyệt đối bị Nhạc Vương tính kế. Dừng một chút Diệp Tử An liền nói, cứu cứu. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem Ninh Vương từ Tông Nhân Phủ Trung làm ra tới, nếu không, quá trận hắn phải tự sát thân vong, đem hắn làm ra tới mới biết được Túy Hồng Lâu cùng hắn có hay không quan hệ, nếu là không có, hắn chính là vặn ngã Nhạc Vương mấu chốt, nếu là có, chúng ta cũng có thể biết càng nhiều Nhạc Vương sự tình. Ngươi nói có đạo lý, bất quá đem một cái người sống từ tông nhân phủ ngõ ra tới lại là có chút khó khăn. Lão Mục nghĩ nghĩ liền nói, có cái gì khó? Lạc Lâm Hạo liền nói, không phải có nhân bị diện cụ sao? Tìm cá nhân thế thân không phải được. Lão Mục hơi trầm xuống ngâm một phen, liền gật đầu, chuyện này ta có chủ ý, ta tới an bài. 1636 chương 1636 thuận tiện nhìn xem có thể hay không tức chết cá biệt cái. Có ý tưởng phải chạy nhanh an bài, Lão Mục lập tức đứng lên nói, chuyện này nghi sớm không nên vãn, ta hiện tại liền đi làm. Theo sau lại đối Lạc Lâm Hạo nói, ngươi cùng mưa dầm đã nhiều ngày trước tiên ở nơi này ở, chờ vội vãn việc này ta lại mang các ngươi trở về. Không phải đâu cha, hồi ta chính mình ra ta còn muốn ngươi mang. Lạc Lâm Hạo kinh ngạc một tiếng liền nói, cha, làm mưa dầm ở tại này liền thành, ta trở về, nhiều năm không thấy, ta không được đi lên tiếng kêu gọi à, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tức chết cá biệt cái. Hắc, tiểu tử thúi ngươi nhưng cấp lao tử kiềm chế điểm A. Lão Mục nghe vậy chính là vừa mở mắt, tức chết một cái hai cái không quan trọng, quan trọng chính là người đã chết lao tử đến để tang, ngươi cũng giống nhau, minh bạch sao. Đã biết ta có chừng mực. Lạc Lâm Hạo xua xua tay, ngoài miệng nói như vậy, trong ánh mắt lại là các loại tinh quang lập lòe, có thể tưởng tượng Lạc gia kế tiếp nhất định thực náo nhiệt. Năm đó Lạc Lâm Hạo hồi kinh đi quân doanh thời điểm, chỉ ở kinh thành lộ một mặt, liền Lạc gia cũng chưa hồi liền đi quân doanh. Mấy năm nay Lạc gia người đối hắn tin tức biết đến cũng ít, có thể tưởng tượng nhìn thấy nguyên vẹn hắn sẽ có bao nhiêu khiếp sợ. Đúng rồi, còn có một việc, ta cảm thấy có chút quái. Lão Mục đang muốn mở cửa chạy lấy người đâu, Lạc Lâm Hạo lại quái kêu ra tiếng. Chuyện gì? Lão Mục cùng Diệp Tử An đều nhìn về phía hắn. Nhạc Vương như thế nào sẽ liếc mắt một cái nhận ra ta? Vấn đề này hắn đã suy nghĩ một đường, ta khi còn nhỏ cũng không cùng hắn gặp qua vài lần, lớn sau liền không ở kinh thành, ta cùng khi còn nhỏ lớn lên một chút đều không giống nhau a. Này có cái gì hảo kỳ quái? Lão Mục khỏe miệng chịu chịu. Đều biết hắn thường xuyên không hề kinh thành, có lẽ địa phương khác gặp qua ngươi đâu. Ngươi rốt cuộc có đi hay không, không đi ta đi rồi. Đi một chút, chúng ta ra hai trên đường tán gẫu tán gẫu. Lạc Lâm Hạo tiến lên một bước ôm Lão Mục bả vai, lại đối Diệp Tử An phất tay, biểu ca ta hồi Lạc gia trụ đi, ta tức phụ ta muội muội liền trụ nhà các ngươi, không cần đưa chúng ta biết đường. Tiểu tử thúi, tức phụ kêu còn rất thuận miệng. Đó là... Hắn nói không cần đưa, Diệp Tử An lại sẽ không thật sự không tiễn, yên lặng đi theo hai phụ tử mặt sau, nhìn phía trước người thân mật nói chuyện, không cấm nghĩ đến nhiều năm trước hắn cùng cứu cứu cùng nhau uống rượu, thô cùng đại hán lại nước mắt ướt mang không, có thể tưởng tượng Lạc gia thương hắn bao sâu, làm hắn đến nay không muốn con cái trở về. Bất quá Lâm Hạo lại không có bởi vì nhiều năm chia lìa liền đạm bạc này phân phụ tử tình cảm, thật tốt. Hắn xem ra cứu cứu tuy rằng trong lời nói quan tâm thiếu, chính là trong nội tâm lại là đau lòng bọn nhỏ. Tiến đi Lão Mục cùng Lạc Lâm Hạo, Diệp Tử An trở lại thính đường bên này, đã chỉ còn lại có Dương Sơ Hạ. Bọn nhỏ đâu? Đều hồi chính mình sân đi, dọn tân gia cao hứng đâu? Dương Sơ Hạ liền cười, ngay cả Nguyệt Nguyệt cùng Khanh Khanh đều thật cao hứng. Chúng ta đây cũng trở về đi. Liền chờ ngươi đâu? Dương Sơ Hạ nói liền tiến lên vạn hắn cánh tay. Xoay người lại đối dẫn theo đèn minh thúy đám người nói, các ngươi cũng đều tan đi đi, ta cùng công tử chính mình đi, đêm nay có ánh trăng, không cần đèn. Tới rồi bên ngoài Diệp Tử An liền trở tay nắm lấy tay nàng, ta nắm ngươi đi. Đêm nay còn có phong hảo mát mẻ. Ân. Đi rồi một hồi, liền nghe Diệp Tử An hỏi, mệt sao? Có điểm. Dương Sơ Hạ cười duyên, có phải hay không cảm thấy tòa nhà này thật lớn? Là thật lớn. Chúng ta đi rồi lâu như vậy, cũng chưa đi xong. 1637 chương 1637 ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình là cường tráng đại hán. Nương tử, đi lên ta có ngươi. Nói Diệp Tử An liền đi tới Dương Sơ Hạ phía trước, hơi khúc hai chân. Dương Sơ Hạ thấy hắn xương sống lưng xuyên thấu qua mùa hạ mỏng y càng thêm rõ ràng, liền tay theo xương sống lưng vuốt ve đi lên. Xương cốt quá rõ ràng, ngươi có là người. Dương Sơ Hạ ha hả lại nói, không bằng đến lượt ta bối ngươi a. Không phải đâu nương tử, ta một đại nam nhân làm ngươi cõng. Dương Dương sẽ cười chết ta. Diệp Tử An đứng lên chuyển qua tới, đôi tay ôm đối phương eo thon, lại nói, ta liền tính lại gầy yếu, cũng là cái nam nhân xương cốt giá, nương tử như thế nào có thể bối động. Tấm tắc nghe vậy Dương Sơ Hạ sắc mặt có chút xuất sắc, sau một lúc lâu mới nói, tiểu an tử, ngươi sợ là không biết, ta đều có thể ôm động ngươi, thả vẫn là hoành ôm. Nổi danh công chúa ôm A. Ngươi nói thật. Diệp Tử An có chút không quá tin tưởng. Đương nhiên, cần thiết là thật sự. Dương Sơ Hạ lại nói, tấm tắc, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, vòng eo tinh tế, liền cùng ôm một cái nhu nhược cô nương không sai biệt lắm. Làm hại ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình là cường tráng đại hán. Diệp Tử An bỗng nhiên nghĩ đến mấy ngày trước hắn là cái bộ xương khô giá lúc, trên mặt chịu chịu. Thấy Dương Sơ Hạ khanh khách cười không ngừng, mang điểm xấu hổ buồn bực đem Dương Sơ Hạ kéo gần lại, theo sau cúi đầu phủ lên kia cười duyên môi đỏ. Làm như ở trừng phạt nàng cười chính mình giống nhau, Diệp Tử An ở nàng môi đỏ thượng cắn một ngụm. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, thật là cái người xấu, còn cắn nàng. Xem nàng không cắn trở về. Như vậy tưởng tượng, liền dối đầu lười phản công trở về, thường xuyên qua lại, ngươi truy ta đuổi, mỗi một lần hoa tiền nguyệt hạ ngươi mủ ta nông, đến này hai người chi gian, luôn là có thể hôn môi ra một cổ trên chiến trường rung động đến tâm can. Ai đều tưởng trước sướng khởi chinh phục, rằng có chung hôn thời gian liền dài quá như vậy một chút, thả trường hợp cũng có chút mất khống chế, thế cho nên quần áo đều không như vậy chỉnh tề. Dương Sơ Hạ thấy Diệp Tử An nghiêng dựa vào lan can, tựa hồ ở dư vị vừa rồi kích hôn giống nhau, thần sắc say mê, không tự giác còn táp hạ miệng, nhất cử nhất động đều là mỹ thái, kia sương mù đôi mắt càng như là một cái thật lớn toàn loa, làm nàng vì này trầm luân, không thể tự kiềm chế. Ngao ngô một cái không nhìn xuống, Dương Sơ Hạ lập tức lại ôm lên Diệp Tử An cổ, đối với hắn khỏe môi lại là một hồi hôn sâu. Hoa dựa, mẫu thân cũng thật xinh manh a. Trong hoa viên một góc truyền đến một cái thật nhỏ thanh âm. Chỉ thanh âm này mới ra, đã bị khác chỉ tay nhỏ cấp bưng kín. Người thanh âm điểm nhỏ, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ. Ô ô, ta bung ra, nhưng là không được lớn tiếng nói chuyện có nghe thấy không. Dương Dương nghe vậy mánh gật đầu, nhạc nhạc lúc này mới bắt tay buông lỏng ra. Ca ca, ngươi nói mẫu thân cùng cha miệng một cái như thế nào miệng thời gian lâu như vậy. Dương Dương tò mò đặt câu hỏi. Ngươi hỏi ta như thế nào biết. Nhạc nhạc trợn trắng mắt, hắn lại không thời gian lâu như vậy quá. Ca ca, ngươi không phải cái gì đều biết sao. Dương Dương nghi hoặc nhìn hắn, như vậy thông minh, như thế nào sẽ không biết vấn đề này đâu. Nhạc nhạc nghe vậy, đối với hắn đầu nhỏ liền gõ một chút, ta lại không phải vạn sự thông, sao có thể cái gì đều biết, lại nói ta lại không có cùng tiểu cô nương thân quá ta như thế nào biết. Ca ca, vậy ngươi nói mẫu thân bái Mỹ cha quần áo làm cái gì? Dương Dương lại tò mò hỏi, ta coi mẫu thân ánh mắt kia tựa như sói đói giống nhau, nàng tưởng đem Mỹ cha ăn luôn. Phi, cái gì phá so sánh? Nhạc nhạc tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng đừng ở nương trước mặt nói lời này, tiểu tâm nương tấu ngươi. Tấm tắc, ca ca ta khờ sao? Sao có thể đương nương mặt nói? 1638 chương 1638 lần sau tìm cái tiểu cô nương thử xem. Di, đệ đệ, mẫu thân cùng cha đã không thấy. Dương Dương còn ở tự hải thời điểm, nhạc nhạc đầu đã lại hướng tiểu đỉnh tử kia nhìn lại. Không phải đâu. Như thế nào không ai? Dương Dương dối đầu nhìn, trong đỉnh thật đúng là trống rỗng, không cấm lẩm bẩm nói, ta còn không có xem qua nghiện đâu, còn không có làm minh bạch. Mị cha làm gì đem đầu lưỡi rôi đến nương trong miệng đi đâu, đại nhân thật là kỳ quái, miệng một cái đều miệng như vậy phiền thoái. Khu khu. Ca ca, ngươi nói nương bọn họ có phải hay không hồi sân, chúng ta muốn hay không theo sau. Ngươi nói có phải hay không nam hải tử cùng nữ hải tử chơi thân thân, cùng nam hải tử chơi thân thân không giống nhau à. Hắn khi còn nhỏ cùng ca ca đều là chạm vào một chút liền rời đi, chính là cha mẹ như thế nào không giống nhau. Khu khu. Ca ca, ngươi như thế nào không nói lời nào? Khu khu. Ca ca, ngươi láo khụ cái gì? Sinh bệnh. Lần đó đầu làm bá bá cho ngươi khai điểm dược. Nói nơi này Dương Dương mới chấn cửa ải tâm ánh mắt nhìn về phía nhạc nhạc, chỉ vừa thấy không quan trọng, liền thấy Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An lẳng lặng đứng ở bọn họ phía sau. Hoa, mẫu thân, mỹ cha, các ngươi như thế nào tại đây? Các ngươi làm đánh lén. Tiểu tử thúi. Chả đua sự ngươi làm càng ngày càng thành thạo a. Diệp Tử An đem hắn từ Nhạc Nhạc phía sau xách ra tới, hướng nào trốn đâu, rốt cuộc là ngươi ở đánh lén, vẫn là chúng ta đánh lén a? Chính là, các ngươi hai không quay về ngủ, như thế nào trốn ở chỗ này? Dương Sơ Hạ cũng hỏi tiếp nói. Thả ánh mắt nhìn chằm chằm Nhạc Nhạc, các ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Có thể làm gì nha? Dương Dương đô đô miệng, liền nói, xem các ngươi chơi thân thân bái. Hai cái đại nhân bị hắn như vậy trắng ra một câu nói, đầu đều trên đỉnh đại đại tự. Khu khu Diệp Tử An không được tự nhiên cụ thành. Dương Dương liền nghi hoặc hỏi, Mỹ cha, ngài cũng sinh bệnh sao? Như thế nào cũng ho khăn a? Ta không bệnh. Diệp Tử An liền vỗ vỗ hắn đầu nhỏ, lại nói, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe, các ngươi tiên sinh không nói cho các ngươi sao? Tiên sinh chưa nói. Tiên sinh nói. Hai đứa nhỏ hoàn toàn bất đồng thanh âm, làm Diệp Tử An ngưng tụ lại mi, nói vẫn là chưa nói. Mấy ngày nay trong nhà có chút loạn, không lo lắng các ngươi công khóa, như thế nào? Cho các ngươi tàn tâm đúng không? Thiếu chịu a. Có thể là nói đi. Dương Dương gãi gãi đầu, hẳn là ta không nhớ kỹ. Hắn nghĩ thầm lấy ca ca trí nhớ, hắn nói tiên sinh nói, tiên sinh liền nhất định nói, kia vấn đề khẳng định ở chính mình nơi này. Liền chủ động ra tới thừa nhận sai lầm, Mỹ cha, ta sai rồi, ta lần sau nhất định sẽ đem tiên sinh nói nhớ kỹ. Hừ Diệp Tử An hừ lạnh, nghĩ thầm tiểu tử này, nhận sai tốc độ đến mau. Không nên xem không cần loạn xem, không nên nghe không cần loạn nghe, nghe lén nhìn lén đều phi quân tử việc làm, minh bạch sao? Nga, ta hiểu được. Dừng một chút liền nghe hắn nhỏ giọng nói thầm nói, không thể xem không thể nghe, kia có thể làm đi. Lần sau tìm cái tiểu cô nương thử xem. Ngươi nói cái gì? Lão nương có phải hay không đã nói với ngươi, nữ hài tử không thể tùy tiện làm người thân, nam hài tử cũng không thể tùy tiện thân nhân cô nương a. Đã quên. Dương Sơ Hạ nhĩ tiêm đem hắn những lời này nghe được lỗ thai, liền rôi tay đem hắn từ Diệp Tử An một bên kéo lại đây. Ta nhưng cáo ngươi à, ngàn vạn không thể tìm nhân ra tiểu cô nương hôn môi, bằng không về sau ngươi tức phụ không cần ngươi. Đừng trách lao nương không nhắc nhở ngươi. Không quên, chính là không rõ, vì cái gì a? Dương Dương nghi hoặc hỏi, ta cùng ca ca còn thân đâu, ca ca cũng không cần ta a. Dương Sơ Hạ thật sâu cảm thấy tâm mệt, nàng nhi tử như vậy tiểu liền đối loại sự tình này có thật sâu lòng hiếu học, thật sự được chứ. 1639 chương 1639 ta muốn đi như vậy quốc gia. Hít sâu mấy hơi thở, liền đem hắn kéo qua tới nói. Ngươi cùng ca ca là không giống nhau, các ngươi là huynh đệ, là thân nhân, các ngươi chi gian hôn môi là thân tình, nhưng loại này cũng chỉ có thể ở các ngươi khi còn nhỏ thân thân chơi chơi, trưởng thành liền không thể, bằng không người khác liền sẽ nói xấu. Kia mẫu thân, vì cái gì ngài cùng cha có thể? Các ngươi đều rất lớn nha. Dương Dương lại khó hiểu hỏi. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ, nếu nhi tử có nghi vấn, phải đem nghi vấn của hắn giải quyết. Không thể bởi vì hắn tuổi mà lẩn tránh, nếu không hắn chính ở vào ham học hỏi tuổi tác, nói không chừng thật có thể đi tìm người tiểu cô nương thử xem. Vì thế dừng một chút liền chậm rãi nói tới, Nhạc vui sướng Dương Dương, các ngươi đều lại đây. Đại nhi tử đều tới rồi trước mặt, Dương Sơ Hạ mới nói, nương hôm nay liền cùng các ngươi nói hôn môi chuyện này, kỳ thật đâu hôn môi là một loại cảm tình biểu đạt phương thức, giống nhau có thể chia làm ba loại, một loại đâu là thân nhân chi gian hôn môi. Tỉ như các ngươi huynh đệ như vậy, vì biểu đạt lẫn nhau phía trước cảm tình, có thể thân cái khuôn mặt cái chán, thân cái miệng nhỏ, bất quá loại này tương đối thích hợp các ngươi tuổi lúc còn rất nhỏ, chờ tuổi lớn một chút, loại này. Biểu đạt cảm tình phương thức liền không thích hợp. Thả thân nhân gian đâu còn muốn phân cái nam nữ, tỉ như ngươi thân muội muội, chỉ có thể cái chán khuôn mặt, miệng không thích hợp. Đệ nhị loại đâu? Chính là phu thê chi gian hoặc là ái mộ người chi gian nam nữ hôn môi, đây cũng là phu thê hòa thuận, cảm tình cực đốc một loại biểu đạt, nếu hai người không phải phu thê cũng không phải tình lữ quan hệ, càng không phải thân nhân, như vậy nam nữ chi gian không thể hôn môi. Loại thứ ba đâu, cùng này đó đều không giống nhau, ở chúng ta đại chu người với người chi gian nhiều là hành lễ lễ, quỳ lạy lễ, ôn quyền lễ từ từ, nhưng ở có chút dân tộc có chút quốc gia. Bọn họ lễ nghi cùng đại chu là bất đồng, liền bắt người Đông Dương A-di tới nói, nàng là tháp vân tộc nhân, tháp vân tộc vì biểu đạt đối bằng hữu thích, có loại lễ nghi chính là ôm. Mà ở có địa phương đâu, bọn họ lễ nghi chính là hôn môi, vì biểu đạt bọn họ đối bằng hữu hảo, có lẽ sẽ thân ngươi gương mặt, có lẽ sẽ thân ngươi tay, đương nhiên cũng có hôn môi bà, nhưng là loại tình huống này tương đối ít. Mẫu thân nói như vậy, các ngươi minh bạch sao? Đương nhiên đây là cổ đại, ở hiện đại liền không tồn tại tuổi vấn đề a, có phải hay không phu thê chờ vấn đề, hiện đại mẹ nó đó là hôn môi hỗn loạn thời đại, hai cái người xa lạ vì chút sự đều có thể ôm lung tung thân. Nhạc Nhạc nghe vậy như suy tư gì, hảo sau một lúc lâu mới nói, một cái hôn môi cũng như vậy phức tạp nột. Kia dựa theo mẫu thân cách nói, ta nếu muốn cùng cô nương thân thân, chỉ có thể cùng Đông Dương A Di khuê nữ thân thân. Dương Dương liền nghiêng đầu hỏi, ngươi còn không ngu ngốc, chính là như vậy. Dương Sơ Hạ vui mừng gật gật đầu, cũng may nghe minh bạch, không uổng công nàng rong dài một chuỗi. Nương, kia cái nào quốc gia có loại này lễ tiết ta? Dương Dương nghĩ nghĩ lại hứng thú bừng bừng hỏi, thả con nói, mẫu thân, ta muốn đi như vậy quốc gia, có thể hôn môi thật nhiều tiểu mỹ mi. Phúc, khu khu. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An thiếu chút nữa bị hắn lôi chết. Hùng hai tử, nhân ra đó là lễ tiết, như thế nào đến ngươi trong miệng liền biến như vậy bất kham. Dương Sơ Hạ tức giận gõ gõ hắn đầu, hảo, thời gian đã khuya, đưa các ngươi trở về ngủ. Vậy được rồi. Dương Dương chủ động đi kéo Diệp Tử An, Dương Sơ Hạ thấy vậy liền kéo Nhạc Nhạc, cùng nhau hướng bọn họ trong viện đi. Nhìn bọn họ rửa mặt hảo bò lên trên giường, Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ mới hồi trúc viện. 1640 chương 1640 ta đến từ ngàn năm sau. Nương tử, thực sự có như vậy lễ nghi quốc gia sao? Đãi trở lại trúc viện sau Diệp Tử An liền tò mò hỏi, hắn như thế nào chưa từng nghe qua? Đương nhiên. Dương Sơ Hạ liền cười, thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Nương tử biết đến thật nhiều. Đó là, Dương Sơ Hạ trong mắt xoay chuyển liền nói, ta chính là sống hai đời người, so ngươi sống lâu vài thập niên, ngươi nói ta biết đến nhiều hay không. Kia nương tử chính là nhân yêu. Phúc Dương Sơ Hạ tiến lên một bước, một bên lôi kéo Diệp Tử An tay háo, một bên nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn hai mắt, nhân yêu không tính là, yêu tinh không sai biệt lắm, có sợ không? Suy Diệp Tử An suy một tiếng liền nói, lao yêu kia chỉ ngàn năm cự quy ta đều không sợ, ngươi mới sống lâu vài thập niên, có cái gì sợ quá. Liền ngàn năm lão yêu đều không tính là. Ta đi, không phải đâu, ngươi đây là ở khinh bỉ ta sống không đủ lâu sao. Dương Sơ Hạ xem hắn liền cùng xem quái vật giống nhau, ngươi cũng thật là quái, cư nhiên không sợ hãi, ta nhưng cùng ngươi nói thật, ta thân thể này trụ chính là một sợi u hồn. Trước kia cái kia Dương Sơ Hạ sớm đã chết, đã bị cái kia hoa lão bà tử cấp đánh chết, đến nỗi ta đến từ ngàn năm sau. Nói xong này đó, Dương Sơ Hạ lại đi xem Diệp Tử An, không chỉ có không phát hiện sợ hãi, còn phát hiện hắn trong mắt hứng thú tràn đầy. Nói a, như thế nào không nói? Diệp Tử An truy vấn nói, trước kia ngươi cùng Dương Dương bọn họ nói phi cơ cũng là ngàn năm sau. Dương Sơ Hạ thấy hắn một bộ gấp không chờ nổi tò mò muốn nghe bộ dáng, bĩu môi. Này không kính, liền điểm kinh ngạc đều không có. Có phải hay không a, nương tử? Thấy nàng không nói lời nào, Diệp Tử An liền kéo kéo nàng ống tay áo. Chúng ta ăn những cái đó cua ngâm rượu, say tôm, Phúc Nam bên kia là không có những cái đó cách làm, còn có băng, chúng ta nơi này chỉ có mùa đông mới có thể sinh băng đâu. Ngươi nói chính là, này đó đều là chúng ta nơi đó cách làm. Dương Sơ Hạ liền cầm hắn tay, một bên thấp giọng nói, chúng ta nơi đó cùng nơi này so sánh với là cái hoàn toàn không giống nhau thế giới. Theo ta cùng ngươi nói cái kia phi cơ, ngồi cái kia từ Kinh Thành đến Phúc Nam không cần hai cái canh giờ là có thể tới rồi. Có loại đồ vật, ta ở Kinh Thành là có thể nhìn thấy Phúc Nam cha mẹ. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An nói thật nhiều hiện đại sự tình. Nàng đều nói miệng khô lưỡi khô, Diệp Tử An lại càng nghe càng hăng hái. Thấy nàng nuốt miệng lưỡi, Diệp Tử An liền vội xuống giường đổ một chén nước cho nàng, đại hắn uống xong, liền hỏi, còn muốn uống sao? Đủ rồi. Dương Sơ Hạ phiên cái thân chuẩn bị tiếp tục ngủ, Diệp Tử An phóng hảo cái ly sau, thấy nàng đã nằm đảo, liền lại đẩy đẩy nàng, nương tử, thời gian còn sớm, lại nói điểm đi. Không nói, nói miệng khô lưỡi khô. Ta cho ngươi đổ nước. Không nói, uống xong còn muốn đi tiểu đêm. Ta ôm ngươi đi tiểu đêm a. Tựa hồ Dương Sơ Hạ không mặc kệ nói cái gì, hắn tổng có thể tìm được phản bác nói giống nhau. Dương Sơ Hạ mở hai mắt, lập tức gáp đến hắn trên người, ngươi nghe nghiện rồi a, không đây nha. Ân, nương tử nói rất có ý tứ, so chúng ta nơi này có ý tứ nhiều. Diệp Tử An nghĩ thầm, nếu có thể đến như vậy địa phương nhìn xem thì tốt rồi. Phảng phất biết hắn cái gì ý tưởng dường như, Dương Sơ Hạ liền nói, cũng không như ngươi tưởng như vậy hảo, bất luận cái gì sự tình đều có tính hai mặt, phát triển quá nhanh, ô nhiễm liền trọng, ở chúng ta nơi đó muốn nhìn đến như vậy làm thiên là rất khó, có chút địa phương không chung đều là xám xịt, không chỉ có như thế, ngay cả ăn, đều không an toàn, cả ngày tuân ra cái này đồ ăn có vấn đề, cái kia đồ ăn có vấn đề. Hơn nữa thật nhiều người mỗi ngày mệt cùng con trâu dường như, gà gáy ra cửa, quỷ kêu về nhà, nhưng liền bộ giống nhà chúng ta phòng khách như vậy đại phòng ở đều mua không nổi. 1641 chương 1641 ta nhất định phải cho hắn hạ hùng phong không dậy nổi dược. Như vậy thảm. Diệp Tử An đều phải hoài nghi có phải hay không Dương Sơ Hạ lừa hắn. Đương nhiên. Dương Sơ Hạ ngáp một cái lại nỉ non nói, chính yếu chính là, chúng ta nơi đó nhưng không có ngươi loại này mạo mị chi kỷ lại ngây thơ nam nhân a, ngươi loại này ở chúng ta kia quả thực là khan hiếm động vật. Phía trước Diệp Tử An nghe còn rất nhạc, tới rồi mặt sau, liền động vật đều ra tới, Diệp Tử An liền nhịn không được tích hãn. Nương tử mệt nhọc liền sớm chút ngủ đi. Ân ngủ. Dương Sơ Hạ nói lại từ trên người hắn trượt xuống dưới, nhân tiện còn sờ soạng một phen hắn đầu đỏ khu, một bên lẩm bẩm nói, vẫn là muốn ăn nhiều dưỡng béo điểm. Này vớt quá không xúc cảm. Đối mặt như vậy rõ ràng khiêu khích hắn nếu là không điểm phản ứng, nên hoài nghi chính mình có phải hay không có vấn đề. Nương tử, nếu không trễ chút ở ngủ, vận động ngủ càng hương. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ lại lần nữa mở buồn ngủ hai mắt, liền thấy Diệp Tử An hai mắt đã nhiễm chút tình sắt. Tức giận chụp hạ hắn tay, thiếu tưởng những cái đó có không, ngươi hiện tại không thích hợp. Không phải đâu. Ta còn muốn tiếp tục làm hòa thượng. Diệp Tử An gào khan, từ nhiễm này độc hắn liền không còn có vui sướng qua, bây giờ còn chưa được. Hắn đều mau cho rằng chính mình phế đi hảo đi. Ngươi khó chịu cái con khỉ cầu A, bổn phu nhân không giống nhau vẫn luôn ở làm ni cô, chúng ta huề nhau. Dương Sơ Hạ vô ngữ, nàng có thể nói nàng không có nào một khắc so giờ phút này càng chán ghét cái kia nhạc vương sao. Hạ đến cái gì phá độc, thật là không săn sóc, làm điểm mị độc tới cũng so này ngoạn ý hảo A. Nương tử. Diệp Tử An liền tún tún nàng ống tay áo, hòa thượng ni cô vốn dĩ chính là một đôi, nếu không chúng ta thừa dịp sư phó không ở lén nếm thử trái cấm đi. Dương Sơ Hạ ngây ngẩn cả người, theo sau chính là cười ầm lên, ha ha. Ta đi, tiểu an tử ngươi còn có thể càng giấu phải sao, lén nếm thử trái cấm. Chính ngươi nếm đi, ta nhưng không bồi ngươi. Dương Sơ Hạ xoa xoa hắn mềm phát, hắc hắc nói, nhẫn đi thiếu niên. Ngao ngao Diệp Tử An nghe vậy liền ở trên giường lăn một cái, sau đó đỉnh một đầu hỗn độn đầu tóc buồn bực hỏi hướng Dương Sơ Hạ, xin hỏi hạ hạ cư sĩ, ta này tiểu hòa thượng còn muốn cấm dục bao lâu? Dương Sơ Hạ nghẹn ý cười nói, mục thiếu lăng nói, ngươi ít nhất 3 tháng không thể làm thương nguyên khí sự, ta bấm tay tính toán, ngươi ít nhất còn muốn nhận thượng hơn 1 tháng. Phúc Diệp Tử An nghe vậy nháy mắt vùi đầu, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nói, nương tử, bổn hòa thượng sắp bạo huyết mà chết, ngươi xem làm đi. Dương Sơ Hạ nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, đưa ngươi hai khối bằng muốn hay không a? Ai Diệp Tử An thật dài buông tiếng thở dài, cuối cùng liền nói, chờ có một ngày bắt được nhạc vương, ta nhất định phải cho hắn hạ hùng phong không dậy nổi dược, tức chết hắn. Dương Sơ Hạ khỏe miệng hơi không thể thấy chịu chịu, không lại nói tiếp, liền nhắm mắt tiếp tục ngủ, nàng là thật sự có chút mệt nhọc, chẳng sợ bên người người lăn qua lộn lại. Nàng cũng ngủ rất say sưa. Một đêm ngủ ngon. Chỉ là hôm sau vừa mở mắt, liền đối thượng một đôi sâu kín đôi mắt, tầm mắt mặt ô thành một mảnh. Hoa dựa, ngươi tối hôm qua làm tật đi. Như thế nào thành gấu trúc mắt? Ta lần này là hòa nhạc vương rằng co, không chết không ngừng. Diệp Tử An tiếp tục sâu kín nói như vậy một câu, liền toàn bộ từ trên giường bỏ dậy mặc quần áo. Hắn kia tốc độ mau, làm Dương Sơ Hạ cũng chưa phản ứng lại đây. Chờ phản ứng lại đây khi hắn đã đi ra ngoài cửa, ha ha. Em ạ, quá buồn cười. 1642 chương 1642 ngươi nhi tử ngươi đến ôm. Người này hình như là bởi vì tưởng chuyện đó tưởng một đêm không ngủ. Cho nên mắt thanh. Sau đó hắn lại đem chuyện này về tới rồi nhạc vương trên người. Dương Sơ Hạ một bên cười, một bên nhanh chóng rời giường. Trải qua hoa viên thời điểm, Dương Dương đang ở kia chơi kiếm. tiểu gia hỏa là cái luyện võ mầm, chiêu thức động tác, đều chơi rất có khí thế, thả kiếm khí mười phần. Ngay cả Nguyệt Nguyệt cùng Khanh Khanh đều bị hắn mê hoặc. Dương Sơ Hạ liền cũng nghỉ chân nhìn một hồi, thẳng đến hắn toàn bộ luyện xong. Mẫu thân sớm thấy nàng, Dương Dương chạy tới, Dương Sơ Hạ liền cầm khăn cho hắn lau lau cái chán hãn, không tồi, luyện võ muốn mỗi ngày kiên trì không buông biếng nhác, một ngày đều không thể lười biếng Nga. Nương ngài yên tâm đi, ta mỗi ngày đều kiên trì. Dương Dương vỗ bộ ngực làm bảo đảm, mị cha nói, luyện hảo võ ta đương tướng quân hy vọng mới lớn hơn nữa. Đương tướng quân hy vọng lớn không lớn nương không biết, nhưng có một chút nương biết. Dương Sơ Hạ liền nói, luyện hảo võ tới rồi trên chiến trường, mạng sống tỷ lệ sẽ lớn hơn nữa. Nhị ca bổng. Khanh Khanh cùng Nguyệt Nguyệt, Nhạc Nhạc một tay kéo một cái, đi tới Khanh Khanh liền vỗ tay gọi. Chờ ngươi 3 tuổi, ca ca cũng mang ngươi luyện võ. Dương Dương nghe vậy, liền quay đầu cho hắn một cái cười to mặt. Chọc đến thích mặt lạnh Khanh Khanh cũng trở về hắn một cái cười to mặt, còn mang hùng ôm. Ngay cả ăn cơm thời điểm, tiểu gia hỏa này đều gắt gao mà dựa vào Dương Dương, chọc đến Diệp Tử An nhìn hắn vài mắt. Có thể là Diệp Tử An đối cái này tiểu nhân chú ý quá ít, tựa hồ có chút sợ Diệp Tử An, thấy đối phương xem hắn, Khanh Khanh liền đầu thấp thấp, đều mau toàn trong quần áo đi. Đệ đệ, Mỹ cha thực tốt, ngươi đừng sợ hắn. Dương Dương đều đã nhìn ra, đặng đặng từ ghế trên nhảy xuống, lại đem Khanh Khanh ôm vào trong ngực, hô hô liền ôm đến Diệp Tử An trước mặt. Diệp Tử An lấy đôi mắt liếc hắn, ngươi muốn làm gì a? Ngươi nhi tử, ngươi ôm. Dương Dương nói xong, liền đem Khanh Khanh tắc Diệp Tử An trong lòng ngực. Diệp Tử An nhất thời không phản ứng lại đây, còn kém điểm tướng Khanh Khanh cấp quăng ngã, sợ tới mức Dương Dương vội hai tay đi kéo. Ôm hảo nha. Dương Dương lại hô hô nói, ngươi nhi tử ngươi đến ôm. Diệp Tử An vô ngữ nhìn hắn một cái, lại thấy nhút nhát sợ sệt Khanh Khanh, cau mày, tiểu tử này như thế nào nhát gan tới, chính mình cũng không như thế nào hắn a. Xem ra chính mình cần thiết cùng tiểu nhi tử giao lưu, đừng chỉnh giống Mục Thiếu Lăng cùng Thành Thành giống nhau, vậy không xong. Như vậy nghĩ liền đem hắn ôm hảo. Chờ toàn ra ăn cơm liền đem Khanh Khanh ôm đi ra ngoài. Dương Sơ Hạ cũng không biết hắn cùng Khanh Khanh đều nói chút cái gì, dù sao chờ tái kiến này đôi phụ tử thời điểm, liền thấy Khanh Khanh ôm Diệp Tử An không buông tay. Hống nhi tử tốc độ, nàng không phục đều không được. Ngươi đều cùng hắn nói gì đó. Như thế nào làm Khanh Khanh như vậy dính ngươi? Dương Sơ Hạ có chút tò mò, liền hỏi câu. Chưa nói cái gì à, ta liền bồi hắn chơi, mang theo hắn đem hắn ngày thường chơi đều chơi một lần. Diệp Tử An liền nói, hắn như vậy tiểu, cùng hắn nói cái gì cũng nghe không hiểu à, không bằng bồi hắn chơi. Hảo đi, Khanh Khanh cũng quá hảo hứng chút. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm, chẳng lẽ hài tử khác biệt thật như vậy lại sao, đều không sai biệt lắm tuổi tác. Như thế nào Thành Thành liền như vậy khó hống, vẫn là Mục Thiếu Lăng phương pháp thật sự quá lạ. Diệp Tử An thấy nàng trầm tư, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là cười cười, Mục Thiếu Lăng kia ngu ngốc, đều cùng hắn nói phương pháp hắn lại không nghe có thể làm sao bây giờ. Ngươi như thế nào lại chạy tới nhà ta? Vừa đến buổi trưa, Diệp Tử An ở trong đình lại gặp được Lạc Lâm Hạo. 1643 chương 1643 Ninh Vương không thấy. Lạc Lâm Hạo nghe vậy liền hắc hắc cười, sáng sớm cùng kia lão yêu bà xảo một nhà, ta xem nàng khí có chút tàn nhẫn, liền ra tới, ta cân nhắc ta ở nhà nàng khẳng định khí ăn không ngon, vạn nhất lại cảm xúc kích động, chính mình đem chính mình tức chết rồi, kia không phải cấp đại biểu ca tìm phiền phải sao, cho nên ta liền tới nhà ngươi. Cứu cứu đâu? Không ngăn đón ngươi. Chà ta. Tối hôm qua mang ta hồi phủ sau liền lại đi ra ngoài. Ta ra tới thời điểm hắn còn không có trở về. Lạc Lâm Hạo lắc đầu, nghĩ hẳn là làm chuyện đó đi. Ngươi liền không đi theo đi giúp đỡ. Kinh đô cha ta quen thuộc nhất, ta đi ra ngoài cũng giúp không được gấp cái gì a nói nữa, người nhiều mục tiêu đại, không hảo hành sự. Nói xong, Lạc Lâm Hạo lại quay đầu đậu tiểu hài tử đi. Ta xem ngươi là ở vì chính mình lười biếng tìm lấy cớ. Diệp Tử An liếc hắn liếc mắt một cái lại hỏi. Ngươi vì cái gì cùng nàng xảo lên? Suy, ngươi tuổi lớn, phạm vào xen vào việc người khác tật xấu, nói phải cho ta tìm tức phụ, còn tìm một cái gì nhạc vương phi nhà mẹ đẻ cái gì cô em vợ vẫn là chất nữ. Lạc Lâm Hạo khinh thường nhíu môi, ngươi nói nàng có phải hay không nao tản, chúng ta người nào, nhạc vương người nào. Nàng cư nhiên giúp ta tìm nhạc vương gia thân thích, nàng đây là đem biểu ca mặt phóng trên mặt đất giấm đâu. Khó trách biểu ca không thân nàng. Sau đó ngươi liền chạy ra. Đương nhiên không, ta đem nàng tổn hại một đốn, cuối cùng lại nói cho nàng, nếu muốn sống lâu mấy năm, liền không cần xen vào việc người khác, bằng không ta không ngại làm con của hắn tôn tử hậu viện đều nhiều thêm vài người. Lại cùng nàng nói, nàng nếu là quá tịch mịch, ta cũng không ngại giúp nàng tìm cái lao tới bạn. Diệp Tử An thế nhưng đối hắn lý do thoái thác không lời gì để nói, quá không lưu tình, quả thực quá hôn trướng, lao thái thái tuổi lớn, tâm lý muốn lại nhược điểm, thật đúng là có thể tức chết. Lần sau ngoài miệng chú ý điểm, thật đem nàng tức chết, xem cứu cứu như thế nào thu thập ngươi. Hắc hắc, cha ta không rảnh quản ta. Trên thực tế lao mục cũng xác thật không rảnh quản hắn, tự hắn từ An Vương phủ rời đi sau, liền vì đem Ninh Vương vứt ra tới một chuyện làm chuẩn bị. Nay đây đương Diệp Tử An lại nhìn đến lão mục thời điểm, đã là 5 ngày sau. Lão mục ngày đó rời đi sau, đầu tiên là đi tìm một cái cùng Ninh Vương dáng người giống nhau người, làm này cùng chính mình cùng nhau đem nguyên lai trông coi đánh bất tỉnh, chính mình giả trang thành đối phương, chờ đến buổi tối phóng cơm thời điểm, liền đem này cùng Ninh Vương đổi. Trên đường đụng tới có người do hỏi, liền nói này đột nhiên thân thể không thoải mái, hôn mê. Một đường căng căng chiến chiến đem người mang ra tông nhân phủ, không dám nhiều làm dừng lại, liền có người khai trốn. Bất quá tông nhân phủ những cái đó trông coi đều là Nhạc Vương người, một đám đều là đến quá dặn dò, một có gió thổi cỏ lay liền phải bẩm báo, không sai biệt lắm một hồi liền đi xác nhận hạ trong phòng giam người còn ở đây không, này một xác nhận liền xuất hiện vấn đề. Ninh Vương không thấy, mà trong nhà lao cái kia giả cũng sấn loạn ly khai. Nhạc Vương nghe xong giận dữ, lập tức khiến cho chính mình người nơi nơi tìm kiếm, mà hắn một bên đi phái người bẩm báo Hoàng thượng. Hoàng thượng cho rằng Ninh Vương vẫn luôn ở trang điên, chính là vì hôm nay chạy trốn, dưới sự giận dữ còn phát động ngự lâm quân. Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ chính ngủ say chung, liền nghe phòng thượng ngói bị giẫm kéo kẹt vang. Như vậy động tĩnh, tự nhiên bừng tỉnh trong phòng người, trong nháy mắt, Dương Sơ Hạ mặc xong rồi quần áo, chỉ mở ra cửa phòng thời điểm, liền thấy Lão Mục khiêng bao tải to ở giữa viện. Ta thế nhưng không chạy sai. Lão Mục vui vẻ, bất chấp mặt khác, liền khiêng bao tải vào nhà, một bên nói, mau đóng cửa. 1644 chương 1644 một cái đã từng thiên hoàng hậu duệ quý tộc. Dương Sơ Hạ không có làm hắn tưởng, vội vàng đem cửa đóng lại, xoay người thời điểm liền thấy Lão Mục giống ném heo giống nhau đem bao tải hướng trên mặt đất một ném. Mà Diệp Tử An tắc nhanh chóng tiến lên đem bao tải cấp cởi bỏ, theo sau Dương Sơ Hạ liền nhìn đến một cái lộn xộn đầu người xuất hiện. Chờ Diệp Tử An đem bao tải toàn bộ lột ra thời điểm, liền lộ ra một cái toàn thân phá như là bên đường khất cái giống nhau người xuất hiện. Người kia là ai a? Như thế nào thành cái dạng này? Dương Sơ Hạ liền hỏi một câu. Diệp Tử An bất đắc dĩ lắc đầu nói, một cái đã từng thiên hoàng hậu duệ quý tộc. Chỉ một câu, Dương Sơ Hạ nháy mắt minh bạch người này là ai? Cứu cứu, ngài như thế nào đem hắn cấp mang ra tới? Diệp Tử An bọn họ thảo luận sự tình cũng không có nói cho Dương Sơ Hạ, cho nên nàng giờ phút này còn ở vào ngốc vòng bên trong. Hạ hạ, việc này nói ra thì rất dài, quay đầu lại làm An ca nói cho ngươi, bất quá các ngươi đến đem hắn tàng hảo, hiện tại bên ngoài người đều ở truy chúng ta đâu, khiêng hắn đi đường trưởng, ta liền tiện đường tới các ngươi phủ. Hiện tại ta cũng không hảo trở về, liền ở các ngươi trong phủ ở một đêm, đến nội hắn, các ngươi nghĩ cách tàng một chút. Phỏng chừng qua không bao lâu liền có người tới điều tra, hắn nhưng ngàn vạn không thể bị lục soát đi, bằng không chúng ta toàn đến chơi chơi. Lão Mục lại nói câu, vốn dĩ hắn là muốn đem người đưa tới ngoài thành, nhưng ngẫm lại mang đi ngoài thành vạn nhất phong thành liền phiền thoái, đặt ở bên trong thành lại không hảo địa phương tàng, cuối cùng ở đi ngang qua An Vương phủ thời điểm hắn ngừng lại. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Diệp Tử An nhàn nhạt nói một câu. Hắn chưa chắc sẽ nghĩ đến chúng ta đem người giấu ở trong nhà. Hảo, ta đã biết. Dương Sơ Hạ tuy rằng không nghĩ như vậy một người giấu ở trong nhà, nhưng sự tình nặng nhẹ nhanh chậm nàng vẫn là biết đến, lại đến lấy Lão Mục đối nhà bọn họ tâm tư, nàng cũng không cho rằng Lão Mục sẽ hại bọn họ. An ca ngươi trên lưng hắn. Vừa nghe Dương Sơ Hạ nói như vậy, Lão Mục liền biết nàng có địa phương có thể tàng, liền trước ra cửa. Đại hắn rời đi sau. Dương Sơ Hạ liền mang theo An ca đi tới phía sau giường, đem giường từ phía sau giường xốc lên, liền thấy nàng ở trên tủ đầu giường một cái hoa văn chỗ nhẹ nhàng ấn hạ, một khối bản tử di động mở ra. Đi xuống. Hạ hạ căn phòng này còn có mật đạo. Diệp Tử An kinh ngạc một chút. Một cái phạm tội vương gia sao có thể không vì chính mình lưu mấy cái đường lui. Dương Sơ Hạ cười cười, bất quá này cũng không phải là hắn lưu lại cái kia, thả cái này cũng không phải mật đạo, đây là tầng hầm ngầm, là ta làm phú quý phái hắn tiểu đồ đệ dẫn người tới đảo. Không nghĩ tới lần đầu tiên dùng thế nhưng là vì hắn. Diệp Tử An đi theo Dương Sơ Hạ phía sau xuống dưới, phát hiện bên trong giường cái bàn đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có đồ ăn. Nương tử, ngươi tưởng cũng quá chu toàn. Đó là, trộm nói cho ngươi, ta nguyên bản chính là lưu cái này sân cho chúng ta trụ, nhạc nhạc cái kia chính viện, cũng có cái như vậy tầng hầm ngầm, chờ hắn về sau thành thân trụ đi vào thời điểm lại nói cho hắn. Dương Sơ Hạ nói đem trên giường chăn lấy ra, ngươi trước đem hắn bông, chúng ta trước đi lên, chiếu cứu cứu nói, phỏng chừng người thực mau liền tới rồi. Hảo, nương tử ngươi trước đi lên. Đại hai người một lần nữa trở lại phòng sau, tiền viện người liền tới truyền lời. Công tử, phu nhân. Công tử, phu nhân. Viện môn bị gõ lắc lư vang, nghe thấy thanh âm Minh Thúy vội đem đại môn mở ra, người gác cổng thượng liền nói, Minh Thúy cô nương, mau thông báo phu nhân, có người tới ta trong phủ điều tra đào phạm. Đừng hoảng hốt, ta đi xem. Diệp Tử An nghe vậy liền cầm quần áo sửa lại đi đầu đi tiền viện. 1645 chương 1645 tưởng cùng ta đối nghịch sao. Trên đường lại vừa vặn đụng phải nhạc nhạc. Ngươi như thế nào đi lên, còn tại đây? Diệp Tử An nhíu nhíu mày. Cha! Nhạc nhạc tiến lên một bước, liền lôi kéo Diệp Tử An tay nói, ta nghe Diệp nhị thúc thúc nói, có người điều tra đào phạm, đã lục soát chúng ta trong phủ, ta liền lên nhìn xem. Diệp Tử An nghe vậy mày nhăn càng khẩn một ít, nhìn nhìn phía sau gã sai vặt, liền mang nhạc nhạc đi nhanh vài bước, ngươi làm Diệp nhị đi ra ngoài làm việc. Ân, vừa trở về. Nhưng có bị thương. Kia đến không có. Dừng một chút, nhạc nhạc lại nói, bất quá hắn trở về thời điểm bị người theo dõi, đem hắn trở thành cùng đào phạm một đám. Vậy là tốt rồi, lần sau làm hắn làm việc tiểu tâm một chút. Đã biết cha. Diệp Tử An nghĩ thầm, cũng không biết nhi tử đều ở bên ngoài làm chút cái gì, nhưng đứa nhỏ này quá có chủ kiến, hắn cũng không thật nhiều hỏi đến. Bất quá mặc kệ làm cái gì đều không thể thiếu bạc, nghĩ nghĩ liền hỏi, ngươi yêu cầu bạc sao? Ngài có bạc sao? Nhạc nhạc hiếm lạ nhìn về phía hắn. Nhà bọn họ nhất có tiền chính là mẫu thân, cha tiền đều là từ nương kia tới có được không? Thả nương cấp bạc đều là có định số, hắn có thể có bao nhiêu tiền? Có lẽ là nhi tử ý tứ quá rõ ràng, Diệp Tử An hơi xấu hổ một chút, theo sau liền ngạnh cổ nói, ngươi nương có, ta hỏi ngươi nương muốn. Kia vẫn là thôi đi. Nhạc nhạc buông tiếng thở dài, liền nói, có ngài hỏi nương muốn còn không bằng ta chính mình hỏi nương muốn đâu. Nói không chừng nương xem ở ta như vậy như bức phân thượng, còn có thể nhiều cho ta điểm. Hắc ngươi cái tiểu tử thúi, với ai học, còn sẽ nghẹn người. Diệp Tử An tức giận chụp hắn một chút. Phụ tử hai nói chuyện, cũng liền đến tiền viện, một đội ngự lâm quân điểm cây đuốc đứng ở trong viện. Mặt tướng gặp qua An Vương, ta chờ phụng thánh mệnh điều tra đảo phạm Ninh Vương, mong rằng An Vương không nên ngăn cản ta chờ chấp hành công vụ. Người tới thấy Diệp Tử An hòa thuận vui vẻ nhạc tới, liền lập tức thanh minh sở tới chuyện gì, nhưng thật ra dứt khoát lưu loát. Bổn Vương tự nhiên vâng theo thánh mệnh, vẫn còn thỉnh các vị trước điều tra tiền viện, này hậu viện đều là nữ quyến, sợ là không quá phương tiện. An Vương yên tâm, ta chờ tất nhiên sẽ không kinh động hậu viện nữ quyến một chút ít. Người đến là ngự lâm quân một cái tiểu đội trưởng, người này là cái ngay thẳng người, liền nói, lục soát hậu viện khi, An Vương nhưng phái người đi theo giám sát. Như thế rất tốt. Đa tạ. Nhạc nhạc vốn cũng không tưởng ngăn trở đối phương, bất quá nên nói vẫn là muốn nói, miễn cho đối phương cho rằng hắn An Vương phủ muốn tới thì tới, tưởng như thế nào lục soát liền như thế nào lục soát đâu. Đến lúc đó lại không cẩn thận hư hao mấy thứ đồ vật, còn không biết hắn nương đến đau lòng thành bộ dáng gì. An Vương còn tuổi nhỏ liền như thế gặp nguy không loạn, Diệp đại nhân có phúc a. Tiểu đội trưởng thẳng tắp nói một câu, liền mang theo người các nơi điều tra. Tới rồi hậu viện thời điểm, Dương Sơ Hạ đã đem mấy cái hài tử, còn có Vân Vân các nàng đều gọi vào chính viện. Thực mau An Vương phủ điều tra xong, ngự lâm quân rời đi. Không lục soát. Ngự lâm quân mới ra vương phủ, liền ở ngoài cửa gặp gỡ Nhạc Vương cưỡi ngựa mang theo một đội người. Hồi vương ra không lục soát. Nhạc Vương nghe vậy, nhắm mắt lại, lại ngẩng đầu nhìn xem sao trời, nỉ non nói, tưởng cùng ta đối nghịch sao. Không lục soát cũng đừng chỗ lục lọi. Đúng vậy. An trong vương phủ, điều tra xong rồi sau, liền từng người đi ngủ, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đóng cửa. Diệp Tử An đi xuống nhìn nhìn Ninh Vương, hắn đã tỉnh, bất quá si ngốc, như cũ nhắc mãi ta có tội, ta có tội. 1646 chương 1646 sao lại thế này? Dương Sơ Hạ nguyên tưởng rằng đêm nay thượng điều tra quá liền xong việc. Ai biết hôm sau nàng còn không có trợn mắt, Ngự Lâm quân lại đánh bất ngờ tới cha. Mà lúc này đây mang đội vẫn là Nhạc Vương bản nhân. Mở cửa, mở cửa. Ngự Lâm quân phụng mệnh điều tra đào phạm. Cũng không biết những người này là vào bằng cách nào, thế nhưng trực tiếp sấm tới rồi bọn họ trúc viện ngoại. Sao lại thế này? Tối hôm qua không phải đã tới, này sẽ như thế nào lại tới? Còn chạy đến chúng ta sân bên này, người gác cổng thượng đều là người chết ta, như thế nào không biết ngăn đón điểm? Nương tử đừng nóng nội, ngươi thu thập một chút, ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Diệp Tử An nói đã lên mặc quần áo. Hảo, này nhóm người thật là có bệnh đi. Máng Dương Sơ Hạ cũng chuẩn bị mặc quần áo. Bất quá Diệp Tử An tốc độ trước nàng một bước. Nàng đang ở trang điểm khi, đã nghe được Diệp Tử An ở Hòa Nhạc Vương nói chuyện. Nhạc Vương, đây là ý gì? Sáng sớm thượng chúng ta trong phủ sưu tầm đào phạm, tối hôm qua không phải đã tra qua sao, vẫn là nói Nhạc Vương điện hạ nhận chuẩn chúng ta An Vương phủ tư tàng đào phạm, cho nên tới một lần lại một lần. Diệp Tử An đối Nhạc Vương tích góp tức giận nhưng vẫn luôn không tiêu tán đâu, lúc này nói chuyện tự nhiên có chút hướng. Mà sự thật Nhạc Vương cũng xác thật nhận định Ninh Vương tư trốn cùng bọn họ thoát không được quan hệ, rốt cuộc tối hôm qua người kia vào An Vương phủ. Có hay không tư tàng bổn vương không thể hiểu hết, bất quá cha một cha sẽ biết. Nhạc Vương vung tay lên, liền nói, đi vào điều tra. Chấm đã. Diệp Tử An nghĩ đến Dương Sơ Hạ còn ở trong phòng, cũng không biết có hay không thu thập hảo, vội ra tiếng ngăn trở. Chỉ Nhạc Vương hiệu lệnh một chút. Một đám người căn bản không nghe Diệp Tử An nói cái gì, liền một chân đá văng các phòng môn. Diệp Tử An trên mặt lạnh băng một mảnh. Bổn vương cũng hy vọng An Vương phủ tốt nhất cái gì đều không có, nếu không bổn vương thật đúng là không hảo cùng phụ hoàng công đạo. Rốt cuộc phụ hoàng đối Diệp đại nhân nhiều có coi trọng, bổn vương cũng tin tưởng Diệp đại nhân sẽ không làm ra làm phụ hoàng thất vọng sự tới. Nhạc Vương một mảnh đường hoàng nói, Diệp Tử An nghe càng thêm cảm thấy không thú vị, nhất thời không đi phản ứng hắn nói. Nhạc Vương vốn đang muốn nói gì, nhưng đột nhiên từ phòng trong bay ra hai người tới, thả hảo xảo bất xảo vừa lúc nện ở Nhạc Vương trước mặt. Không cần nhiều xem, liền biết đây là bọn họ người. Thả sau đó, liên tiếp xông vào trúc viện nhà chính Ngự Lâm quân đều bị đá ra tới. Sao lại thế này? Nhạc Vương giận dữ. Bổn phu nhân cũng muốn hỏi một chút Nhạc Vương sao lại thế này? Dương Sơ Hạ trên người che chở một kiện mỏng áo choàng, từ phòng trong ra tới. Trên mặt giận dữ, hai mắt đều phải phun phát hỏa, Nhạc Vương xác định này mang chính là Ngự Lâm quân, không phải hương giã thổ phỉ sao. Đều khi chúng ta An Vương phủ là địa phương nào. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không hỏi địa điểm, tưởng sấm liền sâu. Ta xem hôm nay ai dám lại vào nhà điều tra. Diệp phu nhân, đây là muốn tạo phản sao. Công nhiên ẩu đả Ngự Lâm quân, ai cấp Diệp phu nhân lá gan. Hơn nữa bổn vương phụng mệnh chấp hành công vụ, Diệp phu nhân lại điêu ngoa vô lực ngang ngược ngăn trở, ta xem Diệp phu nhân là không nghĩ tại đây An Vương phủ ở. Nhạc Vương rất là không sảng khoái, nội tâm rồi lại không thể không vì Dương Sơ Hạ gan lớn mà tâm sinh bội phục. Đại chu nữ giới cấp bổn phu nhân hùng tâm, đại chu nữ vấn cấp bổn phu nhân báo gan. Nương tử không có việc gì đi. Diệp Tử An tiến lên một bước, thấy nàng tóc nửa chát, còn khoác áo choàng. Đối với trên mặt đất nằm vài người nháy mắt lại là mấy đá đá qua đi, đôi mắt mù lô thai cũng biết sao. Làm cho bọn họ chậm một chút đi vào, chậm một chút đi vào, một đám cùng vội vàng đi đầu thai giống nhau. Các ngươi rốt cuộc là tới điều tra, vẫn là cố ý tới nhà của ta và chạm người. 1647 chương 1647 đá ra. Nhạc Vương vẫn là lần đầu tiên thấy Diệp Tử An cái dạng này, nháy mắt bạo nộ, liền cùng tạc mao sư tử. Không cấm nghẹn họng nhìn chân chối. Hôn trướng đồ vật. Thấy Diệp Tử An lại một chân đá đi lên thời điểm, Dương Sơ Hạ liền tiến lên kéo một chút, còn ám khắp một chút hắn. Dương Sơ Hạ một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Nhạc Vương, Nhạc Vương cũng không cần phải cho chúng ta An Vương phủ khấu cái gì tạo phản ngũ, chúng ta Diệp ra thanh thanh bạch bạch thiên địa chứng giám, ta tin tưởng Hoàng thượng đều có cãi lại. Đến nỗi ẩu đả Ngự Lâm quân. Hừ, bổn phu nhân thượng ở trang điểm, này nhóm người liền tưởng xông vào ta nội thất, đừng nói ta hôm nay ẩu đả bọn họ, chính là đến trước mặt Hoàng thượng, ta cũng làm theo dám ẩu đả. Nhạc Vương nói bổn phu nhân ngăn trở Nhạc Vương chấp hành công vụ, ta đảo cảm thấy là Nhạc Vương cố ý dẫn người tới nhà của ta va chạm người, hủy bổn phu nhân thanh danh đi. Chuyện này, Nhạc Vương vô luận như thế nào cũng muốn cho ta một công đạo, nếu không bổn phu nhân chỉ có bẩm báo trước mặt Hoàng thượng. Đối với chuyện này Dương Sơ Hạ chút nào không thoái nhượng, quả thực lửa giận tăng vọt, kia bắn ra tới đôi mắt hình viên đạn, giống như là muốn đem người cấp lăng chỉ giống nhau. Vương gia thứ tội. Bọn thuộc hạ cũng không phải cố ý. Trước hết bị đá ra hai người mở miệng nói chuyện, trên mặt lại rất là thẹn thùng, bọn thuộc hạ là nghe được phòng trong truyền đến khắc thường thanh âm mới tưởng xông vào. Hơn nữa bọn thuộc hạ căn bản không có đi vào, chỉ tới cửa đã bị Diệp phu nhân cấp đá ra. Nói cuối cùng, này thị vệ đã xấu hổ không dám ngẩng đầu. Chính mình tuy nói chỉ là bình thường thị vệ, nhưng cũng là cái nam nhân, thả lúc trước cũng là ngàn chọn vạn tuyển mới tiến vào Ngự Lâm quân. Lại bị một cái phụ nhân cấp đá ra tới, kia mặt mũi thượng nào còn có thể đẹp, giờ phút này tự nhiên xấu hổ. Nhạc Vương nghe được nói nội thất có khác thường thanh âm, trong mắt một mặt tinh quang hiện lên. Rồi lại thầm mắng hai người kia xuẩn trứng, nếu đã xông, lại không kiên trì xông vào. Một khi đã như vậy, Diệp phu nhân phòng các ngươi còn không có điều tra đúng không? Là hôn trướng. Nhạc Vương nghe vậy lại đạp một chân đi ra ngoài, bổn vương không phải nói. Không thể buông tha bất luận cái gì một góc. Nếu trong nhà có gì, vậy cho bổn vương lục soát. Dừng một chút Nhạc Vương lại xoay người lại đối Dương Sơ Hạ nói, Diệp phu nhân hiện giờ đã đang ở ngoài phòng, hẳn là sẽ không lại ngăn trở đi. Nếu không đừng trách bổn vương không khách khí. Ở Nhạc Vương không có cấp bổn phu nhân công đạo trước, ai cũng không cho phép vào nhà, ai dám vào nhà, bổn phu nhân trong tay cây gậy trúc tử chính là không có mắt. Nói ta trong phòng có khác thường thanh âm. Có cái gì khác thường? Bổn phu nhân ném cái đồ vật, quăng ngã cái đồ vật không đều thực bình thường sao? Có cái gì hảo kỳ quái? Mất công trúc trong viện nơi nơi đều là cây trúc, nàng tùy ý chết tới đều có thể đương vũ khí. Nhạc Vương, tuy rằng ta Diệp ra căn cơ nông cạn, hiện giờ không người ở triều làm quan, nhưng ta Diệp ra cũng không phải tùy tiện là có thể làm người khi dễ, nghe thấy điểm động tĩnh, liền tưởng xông vào ta phu nhân phòng trong. Thả ta phu nhân còn ở phòng trong bên trong, bọn họ muốn làm gì? Bọn họ chí ta phu nhân thanh danh với chỗ nào? Như thế nào còn không có điều tra xong? Hai bên đối diện chỉ gian, lão mục cùng Lạc Lâm Hạo Nhạc Nhạc bọn người lại đây. Đi địa phương khác điều tra người này sẽ cũng hướng Nhạc Vương bẩm báo. Hồi vương ra, không có bất luận cái gì phát hiện. Thuộc hạ cũng không có phát hiện. Thuộc hạ bên này cũng không có. Phân biệt đi mặt khác sân điều tra người nhất nhất hồi phục nói. Cứu cứu, Nhạc Vương đây là xem ta An Vương phủ địa vị thấp hèn, tưởng như thế nào khinh nhục liền như thế nào khinh nhục đâu. Lão Mục nghe An Ca nói có chút không đúng, liền hỏi, sao lại thế này? 1648 chương 1648 thật là đen đủi. Diệp Tử An lại không có trả lời hắn cái này hỏi chuyện, rốt cuộc chuyện này không hảo bốn phía nhuộm đẫm. Nhạc Vương lại thấy đến lão mục sau con người lóe lóe, Lạc tướng quân như thế nào sáng sớm xuất hiện tại đây. Hồi Nhạc Vương, thần đêm qua uống rượu nhiều liền đêm túc ở chỗ này. Tiếp theo liền nghe lão mục lại hỏi, như thế nào? Lần này sự tình từ Nhạc Vương phụ trách truy tra. Là, phu hoàng hạ lệnh nhất định phải đem đảo phạm tập nã quy án, thả chỉ cho 5 ngày thời gian, bổn vương không khỏi nóng nội chút. Hiện giờ bên trong phủ phần lớn địa phương đã siêu tầm xong. Liền kém Diệp phu nhân một gian nhà ở, nhưng Diệp phu nhân lại 3 lần 4 lượt ngăn trở không cho điều tra, cái này làm cho bổn vương không thể không hoài nghi bên trong có vấn đề. Nhạc Vương, đừng đem nói như vậy dễ nghe, ngươi người nếu là chậm một chút đi vào, chờ bổn phu nhân ra tới, ta sẽ ngăn đón sao? Bổn phu nhân còn ở phòng trong, liền dám hướng trong sấm, vạn nhất thấy cái gì không nên thấy, liền tính chọc hạt bọn họ đôi mắt, cắt bọn họ đầu lưỡi. Cũng đền bù không được bổn phu nhân tổn thất. Dương Sơ Hạ nộ khí đằng đằng, trong lòng lại suy nghĩ, cái kia ngốc tử mẹ nó quay đầu lại nhất định phải dùng xích trói lại mới được, miễn cho hấp dẫn người chú ý. Một khi đã như vậy, Nhạc Vương liền mời trở về đi, chuyện này quay đầu lại bẩm báo Hoàng thượng, xem Hoàng thượng nói như thế nào. Dừng một chút, Lão Mục nhìn lướt qua Ngự Lâm quân người, hừ một tiếng, người nào thủ hạ dưỡng cái gì binh, liền điểm này tu dưỡng, còn làm Ngự Lâm quân. Buồn đem xem vẫn là về nhà ăn chính mình đi. Một câu làm Nhạc Vương lại đen mặt, thả làm cùng đi Ngự Lâm quân thống lĩnh cũng mặt đen. Nhạc Vương thấy vậy, biết chính mình hôm nay vô luận như thế nào là không thể điều tra này gian nhà ở, nếu không những người này thật đúng là có thể cùng Ngự Lâm quân đánh lên tới, thả phía chính mình cũng không chiếm lý, nghĩ nghĩ liền phất tay làm người trước tiên lui đi ra ngoài. Đãi Ngự Lâm quân người đều thối lui đến viện ngoại sau, Nhạc Vương đi vào Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ trước mặt, đột nhiên cười một chút, hảo, thực hảo. Hy vọng các ngươi mỗi lần đều như vậy may mắn. Ta cũng hy vọng Nhạc Vương lần sau không cần mang như vậy bạch mục đích người tới, nếu không liền không chỉ là đá ra đơn giản như vậy. Ngôn ngữ phía trên, Dương Sơ Hạ tự nhiên bất kham yếu thế. Nhạc Vương nghe vậy hừ lạnh một tiếng, phất tay háo chạy lấy người. Hắn đây là chính thức đi vào người trước sao? Dương Sơ Hạ không cấm hỏi. Không tồi, từ Ninh Vương bị phế hậu, nguyên bản Ninh Vương quản hạt sự vụ đều giao từ hắn tới xử lý. Trong triều một ít đại thần cũng là mới phát hiện nguyên lai Nhạc Vương đều không phải là mọi người cho rằng như vậy vô năng. Lão Mục nói lắc đầu, này Nhạc Vương nếu là vẫn luôn che giấu chính mình tính cách nói, kia che giấu cũng thật tốt quá, quả thực chính là hai người. Nương tử vừa rồi sao lại thế này? Diệp Tử An lúc này mới hỏi. Đợi lát nữa ta lại cùng ngươi nói. Nói Dương Sơ Hạ liền tiên tiến phòng, đem tóc sơ hảo. Quần áo một lần nữa sửa sang lại một phen mới ra tới, Lão Mục cùng Lâm Hạo bọn họ đã đi trước nhà ăn, Diệp Tử An thì tại gian ngoài chờ. Sao lại thế này? Thấy nàng ra tới, Diệp Tử An vội hỏi. Còn có thể sao lại thế này, cái kia kẻ điên sợ là từ phía dưới bò đến cây thang lên đây, ở dưới gõ cây thang thượng cái nắp đâu, gõ ầm ầm ầm vang, kia lớn tiếng âm, đứng ở cửa nhưng không phải nghe thấy được. Dừng một chút, Dương Sơ Hạ liền nói. Đến đem hắn gì đi rồi, Nhạc Vương đã theo dõi chúng ta phủ, chưa chừng hắn sẽ làm người sân chúng ta không chú ý thời điểm ẩn vào tới trộm tìm kiếm. Ân, ta cùng cứu cứu thương lượng một chút. Thật là đen đủi, đều thần chí không rõ cư nhiên còn như vậy không thành thật, còn bò cây thang lên đây. Dương Sơ Hạ ngẫm lại liền buồn bực. 1649 chương 1649 lại tới. Nghe nói nhà các ngươi bị theo dõi. Mục Thiếu Lăng là buổi chiều lại đây. Còn mang theo hòm thuốc tử tới. Người rất đắc ý. Diệp Tử An ngắm hắn liếc mắt một cái. Đương nhiên. Mục Thiếu Lăng đạm cười, hắn một chút không có che giấu đối với các ngươi hoài nghi, toàn bộ kinh thành cũng liền các ngươi An Vương phủ bị tra xét hai lần, hắn thực thông minh, các ngươi bị tra như vậy thường xuyên, quỷ đều biết các ngươi có vấn đề, bởi vậy, mọi người ánh mắt đều đặt ở các ngươi An Vương phủ thượng, kế tiếp các ngươi mặc kệ có cái gì động tác, đều sẽ có người nhìn chằm chằm các ngươi. Được rồi, tìm ngươi tới, không phải làm ngươi tới chế dễ ước. Lão Mục liền liếc hắn liếc mắt một cái, đứa nhỏ này đều đương cha người, như thế nào còn như vậy ấu trĩ. Nói Lão Mục liền đem lần này sự tình cùng hắn nói một lần, tức khắc Mục Thiếu Lăng miệng trương đều có thể nuốt trứng gà, nhìn Lão Mục hắn đã không biết nói như thế nào hảo. Ninh Vương thật đúng là bị bọn họ làm ra tới. Các ngươi là cái này. Mục Thiếu Lăng liền cấp hai người cử cái ngón tay cái. Vô nghĩa đừng nói nhiều như vậy, nếu tới liền đi xem hắn, chuyện này nghi sớm không nên muộn. Kia hành đi. Nói Diệp Tử An liền mang Mục Thiếu Lăng đi trúc viện, mà trúc trong viện Dương Sơ Hạ đang ở dưới tảng cây nạp cảm lạnh, Dương Dương ở một bên chơi kiếm, Nhạc Nhạc lại đọc sách, hai cái tiểu nhân vây quanh nàng ăn cái gì. Loại này thời điểm ngươi còn có thể thích dí lên. Vì cái gì không thể. Dương Sơ Hạ hừ hừ, hắn không phải cái gì cũng chưa tìm được sao. Mục Thiếu Lăng nghe vậy không nói thêm nữa liền đi theo Diệp Tử An vào nhà. Tới rồi nội thất, Diệp Tử An trực tiếp dẫn hắn tiến vào tầng hầm ngầm, nhìn này nhà ở cấu tạo, Mục Thiếu Lăng con ngươi lóe lóe, này tầng hầm ngầm khẳng định không phải ngươi chủ ý. Ngươi không phải vô nghĩa sao? Dương Sơ Hạ không biết cái này Nhạc Vương có phải hay không ở phạm trù, bởi vì Mục Thiếu Lăng cùng Diệp Tử An mới vừa đi xuống không đến nửa khắc chung thời gian, có người tới báo Nhạc Vương lại dẫn người tới. Đây là từ tối hôm qua đến hôm nay lần thứ ba tới. Nương, ta đi xem. Nhạc Nhạc nói liền đứng lên. Hảo, kêu lên Diệp Nhị bồi ngươi cùng đi. Dương Sơ Hạ không ngăn cản hắn, hắn là cái này trong phủ địa vị tối cao, làm hắn đi ra ngoài thân phận thượng còn có thể áp chế hai phân. Chỉ hắn còn chưa đi tới cửa, môn liền từ bên ngoài bị đá văng. Thấy cầm đầu cái kia hắc y liề nam tử cùng với phía sau một đội ngự lâm quân, Dương Sơ hạ mặt lại đen hắc. Nhạc Vương đây là mấy cái ý tứ. Sáng sớm mới chắc quá, lúc này mới mấy cái canh giờ, như thế nào lại tới nữa? Phụng thánh lệnh điều tra đào phạm. Nhạc Vương cười lạnh một tiếng, lại nói tiếp, Diệp phu nhân không ở phòng trong vừa vặn, miễn cho lại nói có người va chạm ngươi, người tới lục soát cho ta, tỉ mỉ lục soát rõ ràng. Là, Trình Tề thanh âm tựa hồ ở đảo qua sáng sớm bị đá sỉ nhục giống nhau. Châm đã. Dương Sơ hạ giống lớn nói, xin hỏi Nhạc Vương, thánh lệnh chỉ nhằm vào chúng ta An Vương phủ một nhà, vẫn là toàn thành điều tra, nếu là chỉ nhằm vào chúng ta một nhà, An Vương lập tức tiến cung hỏi một chút, Hoàng thượng có ý tứ gì, có phải hay không đều cảm thấy ngươi cái này vương gia không xứng trước, một khi đã như vậy, ngươi liền quy cầu Hoàng thượng gọt bỏ ngươi tước vị hảo, miễn cho suốt ngày một đám không đem ngươi đặt ở trong mắt. Là mẫu thân, nhi tử cũng là ý tứ này. Nhạc Vương nhìn thoáng qua ngăn ở nhà chính trước cửa Dương Sơ hạ, liền từ trong lòng móc ra một chương mệnh lệnh, thấy rõ sao, Hoàng thượng tân hạ mệnh lệnh, toàn thành giới nghiêm điều tra, liền ổ khất cái đều không thể buông tha. Nếu là như thế, Dương Sơ hạ thật đúng là không hảo ngăn đón. 1650 chương 1650 cái kia không thể đụng vào. Nhưng vấn đề là Diệp Tử An cùng Mục Thiếu Lăng đang ở tầng hầm ngầm. Vạn nhất hai cái từ phía dưới ra tới cùng điều tra người đâm vừa vặn liền phiền thoái. Dương Sơ hạ trong lòng ám cấp, Nhạc Vương lại nội tâm ở bật cười. Hắn liền nhận định An trong vương phủ có quỷ, tự nhiên sẽ phái người nhìn chằm chằm. Hơn nữa hắn cũng coi như chuẩn Mục Thiếu Lăng tất nhiên sẽ tới vì đối phương xem bệnh, cho nên đương có người tới báo Mục Thiếu Lăng tới thời điểm, hắn không chút do dự dẫn người tới. Tân thánh lệnh tự nhiên là hắn buổi trưa đi cầu, vì chính là Dương Sơ hạ lại ngăn trở. Vòng qua Dương Sơ Hạ, Nhạc Vương dẫn người liền hướng nội thất đi, mắt thấy muốn mở ra nội thất môn. Dương Sơ Hạ đột nhiên chạy tới đôi tay ngăn ở trước cửa, chấm đã, không thể đi vào. Diệp phu nhân, ngươi lại muốn làm cái gì? Nhạc Vương cau mày, thánh lệnh ngươi nên thấy rõ mới là, bất luận kẻ nào không thể cản trở, mặc kệ là tiền viện vẫn là nữ quyến khuê phòng, giống nhau đến lục soát. Thường đi vào có thể, bất quá các ngươi đến chờ thượng một hồi. Nghĩ nghĩ Dương Sơ Hạ liền nói, mục thần y lìa đang ở vì ta tướng công trần trị, thần y lìa phân phó qua, bất luận kẻ nào không được đi vào quấy rầy. Thần y lìa nói lại dùng tốt cũng không hơn được nữa Hoàng thượng nói. Nhạc Vương cũng không đem nàng lời nói đặt ở trong mắt, nâng lên chân liền phải đá môn. Dương Sơ Hạ tâm thiếu chút nữa nhảy tới giọng nói. Mắt thấy Nhạc Vương chân tới rồi trên cửa, môn từ trong mà khai, lộ ra Diệp Tử An một trường xanh mét khuôn mặt tuấn tú. Phía sau là dẫn theo hòm thuốc Mục Thiếu Lăng. Nhạc Vương như thế nào lại tới nữa? Tái kiến người này, Diệp Tử An liền bình thường lễ nghi đều lười đến vâng theo. Hắn không quá tưởng lý Nhạc Vương cũng mặc kệ hắn, trực tiếp phất tay làm người tiến vào trong nhà, lục soát, một khối gạch đều không cần buông tha. Nói Mục Thiếu Lăng cấp Diệp Tử An trần trị. Hừ, người khác tin tưởng hắn không tin. Diệp Tử An có bệnh không bệnh? Hiện giờ thân thể lại điều dưỡng đến cái gì giai đoạn, hắn trong lòng hiểu rõ. Một đám đều cho ta cẩn thận một chút, phòng trong bài trí không ít đều là ngự tứ, vạn nhất quăng ngã nát một kiện hai kiện kia chính là muốn rơi đầu sự. Dương Sơ Hạ thấy vậy, liền hướng trong phòng người hô một câu. Diệp Tử An cùng Mục Thiếu Lăng ra tới, nàng dẫn theo tâm liền rơi xuống, cũng có tâm tình cùng những người này chu toàn. Nương, những người này như thế nào luôn tới nhà chúng ta, thật là phiền đã chết. Nguyên bản ở bên ngoài chơi đùa mấy cái hài tử cũng đi tới phòng trong, Dương Dương đi phòng trong một chuyến lại ra tới, nhìn những người này trong ngoài tìm tìm kiếm kiếm, liền phiền lòng không được. Không có việc gì, một hồi liền đi rồi. Có lẽ là hắn ra tiếng, khiến cho Nhạc Vương chú ý, liền quay đầu nhìn nhìn hắn, thấy đứa nhỏ này mặt mày tinh xảo, trắng non giống thủy tinh bánh bao, thầm nghĩ như thế cái xinh đẹp hài tử. Ngươi xem ta làm gì? Đối với hắn đánh giá Dương Dương có chút không vui. Dương Dương, không được đối Nhạc Vương ra vô lễ. Diệp Tử An quát lớn hắn một câu. Liền thấy hắn bĩu môi, đối Nhạc Vương ôm cái nắm tay, Vương ra thứ tội. Diệp Hạo Dương. Ngự tứ tên, không tội. Nhạc Vương gật gật đầu, lại nhìn hắn một cái, chỉ Dương Dương này sẽ ánh mắt đã không ở hắn nơi này. Liền thấy hắn đối với một cái thị vệ nói, ai ai, cái kia không thể đụng vào, đó là cực phẩm san hô vật trang trí, muốn thật nhiều bạc. Theo hắn một tiếng kêu to, thị vệ đành phải buông xuống tay. Nhưng không quá một tức thời gian, liền nghe hắn giọng lại kêu lên, hắc, ngươi đừng chạm vào cái kia quải bản, cái kia là hoàng thượng ban thưởng cấp ca ca hiếu thuận đưa cho mẫu thân xem xét. Thị vệ nghe vậy đành phải đem quải bản thả lại tại chỗ, liền xoay người đi ra ngoài tra tìm. 1651 chương 1651 đến bồi tiền. Chỉ đương hắn mới vừa đi đến ra ngoài, ở phòng trong Dương Dương lại kêu. Kia bức họa các ngươi cũng không thể chạm vào, kia phó họa là tiền triều cổ tích, là ta cùng ca ca bị ban danh thời điểm hoàng thượng thưởng, nếu là có một chút hư hao, các ngươi liền xong đời. Nghe tiểu Dương Dương ở phòng trong một hồi như vậy kêu một hồi như vậy kêu, ngồi ở bên ngoài bồi Nhạc Vương uống trà mấy cái đại nhân đều mặc cười. Tiểu tử này cơ linh, quấy rối lên quả thực là một phen hảo thủ. Mà người trong nhà càng là vô ngữ khỏe miệng quất thẳng tới, hắn tay cũng chưa đụng tới họa đâu được không. Vì thế bọn họ đành phải lại đi xem mặt khác đồ vật, vương gia phân phó, nơi này liền một miếng đất bản đều phải gõ hạ. Hắc, hắc, ngươi làm gì đâu? Đi xem họa cái kia thị vệ mới vừa ngồi xổm trên mặt đất, liền nghe Dương Dương ma âm lại vang lên, hắn cho rằng Dương Dương là ở kêu hắn, vội ngẩng đầu. Nhưng như vậy ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy được kinh tủng một màn. Mặt trên cao giá thượng một cái cắm hồng nhạt hoa sen bình lưu ly tử, liền như vậy lảo đảo siêu vẻo muốn đi xuống rớt, sợ tới mức hắn vội vàng rỗi tay đi tiếp. Nhưng không đợi hắn đi đến trước mặt đâu, cái chai rơi xuống đất, lưu ly bột phấn nát đầy đất. Mà cái kia tinh xảo tiểu nam hài trận to mắt nhìn trước mắt hết thảy, ngay sau đó liền nhảy bắn kêu to, hoa, các ngươi đem nhà ta bình lưu ly tử đánh nát, đến bồi tiền. Cái này cái chai là ta mẫu thân thích nhất một con, là Đông Dương A Di đưa, đáng quý, ít nhất hơn 1.000 lượng bạc. Cái này ngồi ở gian ngoài mấy cái đại nhân ngồi không nổi nữa. Một đám bất đắc dĩ đành phải đi tới phòng trong, liền nhìn đến trên mặt đất nát đầy đất bột phấn. Nhạc Vương thấy vậy không nhiều lời lời nói, chỉ là đôi mắt nhanh chóng ở phòng trong đánh giá một phen, lúc này mới đi xem Dương Dương, liền thấy này tiểu hài tử hàm chứa ý cười đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình. Ẩn ẩn còn có thể nhìn ra chút đắc ý ý vị. Vương gia, không phải, không phải thuộc hạ đánh nát, thật sự không phải ta đánh nát, thuộc hạ cũng không biết ta. Thị vệ lúc này muốn chết tâm đều có, ngàn lượng bạc hắn bồi không dậy nổi a. Nói hiệu nói vượng, không phải ngươi đánh nát chẳng lẽ còn có thể là tiểu gia ta đánh nát sao? Đây là nhà ta đồ vật, ta là đầu óc có bệnh mới có thể đi đánh nát nó đi. Dương Dương trong nội tâm lại ở phi phi phi. Hắn đầu góc mới không bệnh đâu. Nói nữa ngươi không bạc, vương gia có bạc à, dù sao các ngươi là đi theo vương gia tới, làm hắn thay ngươi bồi hảo. Dương Dương nói liền nghiêng đầu nhìn về phía Nhạc Vương, việc nào ra việc đó, điều tra về điều tra, đánh hỏng rồi đồ vật muốn bồi. Nhạc Vương khỏe miệng chịu chịu, hắn ẩn ẩn có loại cái này cái trai chính là này tiểu hài tử đánh nát cảm giác. Lại xem trên mặt đất kia lưu ly bột phấn, tỷ lệ giống nhau. Cũng không phải như vậy sạch sẽ, thế nhưng muốn ngàn lượng bạc. Có thể không cho sao. Nhạc Vương đôi mắt quét quét trong phòng không hề răng đại nhân, hiển nhiên duy trì bồi bạc, nếu không hôm nay việc này khẳng định không để yên. Không khỏi hư lệnh một tiếng, bổn vương bồi ngươi, 1.000 lượng đúng không? Nói liền chịu 1 trương 1.000 lượng ngân phiếu ra tới. Dương Dương vội tiến lên tiếp nhận, nhân tiện còn đối một bên đứng Nhạc Nhạc lại nhảy nói, ca ca, ngươi muốn cùng người Nhạc Vương học học. Đều là vương gia, ngươi xem nhân gia bao lớn vương, còn thế thuộc hạ bồi bạc đâu, 1.000 lượng đôi mắt đều không mang theo chớp, lại nhìn một cái ngươi, keo kiệt đã chết, ta còn là ngươi thân huynh đệ đâu, mượn 1 lượng bạc tử đều đến cọ sát nửa ngày. Các vị đại nhân nghe vậy, khoe miệng tề chịu, tái kiến hắn, lại cầm ngân phiếu như vậy vây vây như vậy vây vây, tốt ý có bao nhiêu đắc ý. Mà Nhạc Vương trên mặt đã ẩn ẩn biến thành màu đen, liền mang chút quát lớn hỏi bọn thị vệ. Nhưng có phát hiện, chúng ngự lâm quân nhóm tề lắc đầu. Hừ, thu đội. Gì cũng không lục soát Nhạc Vương hừ lạnh một tiếng chạy lấy người. Liền nghe Dương Dương ở phía sau huy ngân phiếu kêu to, vương gia lần sau lại đến A. 1652 chương 1652 ta đây là ngoại ý muốn chi tài. Phúc Mục Thiếu Lăng một cái không nhịn xuống liền cười lên tiếng. Thả hắn ẩn ẩn phát hiện Nhạc Vương bóng dáng có chút hỗn độn A. Chính là những cái đó ngự lâm quân cũng ở phát triều. Dương Sơ Hạ tắc cảm thấy nhi tử vừa rồi kia một đều, mẹ nó rất giống Túy Hồng Lâu tiếng la, ra lần sau lại đến A. Tiểu tử ngươi quỷ tinh A, ta như thế nào không biết ngươi Đông Dương A-di tặng ngươi nương cái chai. Ngài hiện tại chẳng phải sẽ biết sao. Dương Dương tặc tặc cười. Sau đó lại nhìn 1.000 lượng ngân phiếu, liền đi tới Nhạc Nhạc trước mặt, tìm ta 500 lượng. Nhạc Nhạc tắc bình tĩnh tiếp nhận sau đó liền nói, ta làm Diệp Nhị thúc thúc đi đổi khai, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ta là tìm ngươi 495 lượng bạc, ngươi còn thiếu ta 5 lượng đâu, đến còn. Kaka, ngươi rõ ràng liền đã phát một bút tiền của Phi Nghĩa, còn cùng ta so đo 5 lượng, ngươi cũng quá keo kiệt, học học nhân gia Nhạc Vương A. Thân huynh đệ minh tính toán sổ sách, không nghe người ta nói quá A. Nhạc Nhạc liền gõ gõ hắn đầu nhỏ, nói nữa ngươi lại không phải không phát tài. Nói cũng là. Dương Dương tặc hề hề cười, sau đó lại nói, ca ca, ngươi có này ý kiến hay hẳn là sớm một chút nói ra à, chúng ta nói không chừng còn có thể nhiều hố hắn một chút. Tối hôm qua không thích hợp, sáng nay chưa kịp. Khu khu nghe đến đó, Mục Thiếu Lăng cảm giác chính mình đầu óc có điểm không đủ dùng, hảo sau một lúc lâu mới nói, không phải đâu, các ngươi hai cái tiểu tử cố ý, hợp nhau hỏa tới hố Nhạc Vương. Kia đương nhiên, hố hắn không thương lượng. Dương Dương vây vây tiểu nắm tay liền nói, chạy nhà ta tới điều tra, một hồi tới, hắn không chê phiền ta còn ngại phiền đâu, không hố hắn một phen, hắn cũng không biết lợi hại, ta xem hắn lần sau còn dám tới, lại đến phải nhiều chuẩn bị điểm bạc. Dừng một chút hắn lại nói, vô dụng ngự tứ hố bọn họ liền không tồi. Nói xong liền thấy hắn bước tiểu cầm ha hả cười không ngừng, hơn 400 lượng bạc, đủ tiểu ra ta hảo chút 5 tiền tiêu vặt, tấm tắc, quá kiếm lời. Hơn nữa chính mình mỗi tháng lãnh tiền tiêu vặt, vậy càng nhiều, càng muốn Dương Dương trong lòng càng mỹ. Khu khu, Dương Dương, nếu ngươi như vậy có tiền, mẫu thân có phải hay không có thể hủy bỏ ngươi tiền tiêu vặt? Dương Sơ Hạ nhẫn hạ tâm trung cười ầm lên, cùng với đối mấy đứa con trai thưởng thức, lại nói như vậy một câu. Dương Dương nghe vậy quay đầu nhìn nàng, tựa hồ ở quan sát nàng nói chính là thật sự vẫn là giả. Không phải đâu, mẫu thân. Sau một lúc lâu tiểu gia hỏa mới giật mình hô, ngài đến nỗi sao? Ta đây là ngoại ý muốn chi tài, cùng ta tiền tiêu vặt không có quan hệ được không? Chính là, ngài không thể bởi vì chúng ta ở bên ngoài có cơm ăn, liền không cho phép chúng ta lại về nhà ăn đi. Vì chính mình phúc lợi suy nghĩ Nhạc Nhạc nhận đồng mở miệng, nhưng không có như vậy đạo lý, cha ngài nói đúng không? Nhạc Nhạc nghĩ thầm, nương nếu là chặt đứt đệ đệ tiền tiêu vặt, vì công bằng khởi kiến. Khẳng định cũng sẽ chặt đứt hắn, khó mà làm được, hắn thiếu bắt đầu. Đối với nhi tử một người một câu, Dương Sơ Hạ thế nhưng tìm không thấy lời nói tới phản bác, liền lấy đôi mắt đi xem Diệp Tử An. Diệp Tử An cúi đầu thầm nghĩ, ta cái gì cũng chưa nghe thấy, cũng cái gì cũng chưa thấy. Mỹ cha, ngài không phải đâu. Nói một câu A, ngài cùng nương nói, làm nàng đừng đoạn chúng ta tiền tiêu vặt A. Dương Dương thấy hắn không nói lời nào. Vội chạy đến trước mặt túm Diệp Tử An ống tay áo, lại riêu lại hoảng. Nguyệt Nguyệt thấy vậy liền hừ một tiếng, xấu hổ. Nhị ca xấu hổ. Ý tứ lớn như vậy còn cùng cha làm nũng, thật là không thẹn thùng. Bị hắn riêu vô pháp tiếp tục làm bộ đà điểu, Diệp Tử An chỉ hảo xem hướng Dương Sơ Hạ, nương tử, nếu không duy trì nguyên trạng. Dù sao này bạc cũng không phải nhà chúng ta. 1653 chương 1653 nháy mắt gấp hai chân. Nàng đang nói hải tử thời điểm, An ca rất ít sẽ tham gia, này ngẫu nhiên ra mặt, nàng tự nhiên phải cho hắn mặt mũi, nghĩ nghĩ liền đối hai đứa nhỏ nói, nếu các ngươi cha mở miệng, nương liền không ngừng, bất quá bạc không được loạn hoa, đi ra ngoài cũng không cho nói bậy, minh bạch sao? Minh bạch. Dương Dương kêu lớn nhất thanh, vui tươi hớn hở thằng nhảy, một hồi lôi kéo khanh khanh nói, đệ đệ, quay đầu lại ca ca cho ngươi mua đồ ăn ngon. Một hồi lôi kéo Nguyệt Nguyệt nói, muội muội, quay đầu lại ca ca cho ngươi mua hoa mang. Nương, ta cũng cho ngươi mua, cha, ta cho ngươi mua bút mực. Ca ca cuối cùng nói Nhạc Nhạc thời điểm, liền một quay đầu, ngươi có tiền, không cho ngươi mua. Phúc Nhạc Nhạc cảm thấy chính mình muốn phun huyết, nháy mắt hừ nói, về sau ngươi đừng nghĩ hỏi ta mượn bạc, ngươi nhưng đến suy xét rõ ràng điểm, mấy trăm lượng cũng không đủ hoa thật lâu à. Suy, ca ca, ngươi cũng thật không kính, ta đổ ngươi chơi. Lại không phải thật không cho ngươi mua. Dương Dương hắc hắc chạy tiến lên ôm Nhạc Nhạc liền nói, lần trước nói muốn mua lộc gia thư túi còn không có mua đâu, quay đầu lại làm Diệp Nhị thúc thúc giúp ta mua trở về bái, mua hai, chúng ta một người một cái. Thành giao. Đối với này tiểu ca hai đối thoại, Dương Sơ Hạ hơi lắc đầu, bất quá nội tâm lại đặc biệt vui vẻ, cảm thấy này hai đứa nhỏ quả thực chính là bảo bối, đặc biệt khả nhân đau, mỗi ngày quăng nhìn bọn họ, nghe bọn hắn nói chuyện, liền sẽ tâm tình thực hảo, lại thực ấm. Diệp Tử An cũng là như thế, đặc biệt vui mừng hai đứa nhỏ cơ linh lại đáng yêu. Mục Thiếu Lăng nhìn này toàn ra, như thế nào liền cảm thấy chính mình như vậy dư thừa đâu. Bất quá ngẫm lại chính mình ra lập tức cũng muốn thêm lão nhị, tâm tình thì tốt rồi một chút. Liên hỏi Dương Dương, Dương Dương, ngươi mua hoa không có ngươi tức phụ phân sao? Đương nhiên là có, vì cái gì không có. Vốn dĩ Mục Thiếu Lăng đối hắn như thế khẳng định nói còn là phi thường vừa lòng, nhưng lại nghe hắn nói một câu liền không như vậy vừa lòng. Dù sao ta đi mua một cháp trở về, lại tiện nghi số lượng lại nhiều, ai muốn ai đều có. Tiểu tử thúi, ngươi đảo sẽ bất việc. Chỉ cứ như vậy liền không có chuyên trúc lễ vật, đều không sai biệt lắm. Kia cần thiết, có thể bất việc, lại càng muốn đi phiền thoái, kia không phải ngốc sao. Được rồi, Thiếu Hạt đắc ý. Dương Sơ Hạ vỗ vỗ hắn tiểu thí thí, cùng nương đi ra ngoài, cha ngươi bọn họ muốn nói chuyện chính sự. Hoa, mẫu thân, ngươi chiếm ta tiện nghi. Đai hắn chụp xong, Dương Dương lập tức đôi tay che lại chính mình mông nhỏ, một bên còn mang chút kinh tủng nhìn Dương Sơ Hạ. Suy. Đối với hắn tiểu bộ dáng, Dương Sơ Hạ liền cười, sờ soạng ngươi hạ mông làm sao vậy? Ngươi khi còn nhỏ ta còn cho ngươi tắm rửa đâu, trên người của ngươi cái nào bộ vị lao nương không thấy quá? Em ạ, không phải đâu. Dương Dương nghe vậy xoa xoa cái chán thế nhưng nháy mắt gấp hai chân. Ha ha. Thấy hắn như vậy, Diệp Tử An, Dương Sơ Hạ hát tuyến. Mục Thiếu Lăng đó là ha ha cười, sau đó chỉ vào Diệp Tử An nói. Ngươi nhi tử từ nào nhặt được, như thế nào như vậy đậu a? Ai ra cười chết ta. Dương Dương thấy hắn cười như vậy vui sướng, thật mạnh hứ một tiếng, một quay đầu liền chạy mất. Dương Sơ Hạ buồn cười mang theo mặt khác ba cái hải tử ra sân. Nên diện lại gặp được lão mục cùng Lạc Lâm Hạo lại đây. Cứu cứu. Biểu tẩu, ta nghe nói Dương Dương hòa thuận vui vẻ nhạc hố nhạc vương bạc. Lạc Lâm Hạo hướng về phía nhạc nhạc thẳng nhạc a, tiểu quỷ đầu. Ngươi này đầu óc như thế nào tốt như vậy xử a? Việc này làm quá tuyệt vời. Ta cân nhắc nhạc vương là không dám lại đến, vạn nhất các ngươi lộng cái ngự tứ đồ vật hô hắn, hắn không thiếu được muốn chịu hoàng thượng gian dạy. 1654 chương 1654 khống chế người độc tố. Lão mục thấy vậy cũng nhiều đánh giá vài lần nhạc nhạc, nghĩ thầm sớm biết rằng đứa nhỏ này thông tuệ, không nghĩ tới như vậy thông tuệ. Huynh đệ hai liên thủ quả thực thiên ý gì vô phùng. Cháu ngoại trai thật là có phúc, hai cái nhi tử như vậy đồng, mặt khác hai cái tiểu nhân nhìn cũng không tồi, lão mục thực vui mừng, vì cháu ngoại trai cao hứng. Loại chuyện này, nhưng một không nhưng nhị. Ân, cứu ra ra ta biết đến. Nhạc nhạc nghĩ thầm hắn lại không nốc, làm việc này còn phải chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa đâu. Tuy rằng hắn ra chủ ý, nhưng nếu là không có đệ đệ phối hợp như vậy hảo, cũng không thành sự. Cứu cứu, bọn họ đều ở bên trong đâu. Các ngươi mau vào đi thôi. Hảo. Nói lao mục cùng Lạc Lâm Hạo liền vào sân. Diệp Tử An mang theo mấy người vào thư phòng, Diệp Nhất Đẳng người canh giữ ở ngoài cửa. Kết quả thế nào? Còn có thể chỉ sao? Tiến phòng lão mục liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Khó. Mục Thiếu Lăng lắc đầu, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn muốn khôi phục sợ là không thể. Hơn nữa thúc, tính các ngươi tốc độ mau, nếu là lại vãn mấy ngày. Hắn rốt cuộc trị không hết không nói, lại quá nửa tháng hắn phải thăng thiên. A, lão mục hơi kinh ngạc một chút, liền cùng Diệp Tử An nói, bị ngươi nói chuẩn. Lão mục lại hỏi, hắn đây cũng là độc. Không tồi, là độc, là một loại có thể khống chế người độc tố, loại này độc người, lại phối hợp một ít mặt khác đồ vật, khống độc người làm hắn làm cái gì hắn liền sẽ làm cái gì, làm hắn tự sát hắn đều sẽ đi làm, nhưng là cái này độc có cái không tốt địa phương. Chính là đến độc phát hậu kỳ, hoặc là ngay từ đầu đã bị hạ trọng độc, liền sẽ cùng Ninh Vương giống nhau nổi điên phát cuồng. Nếu là như thế này, Ninh Vương chủ động thừa nhận những cái đó sự tình đều là hắn làm, liền không hiếm lạ. Diệp Tử An nghe vậy liền nói, cũng không biết Ninh Vương trúng độc bao lâu, Túy Hồng Lâu những cái đó sự tình, là xong việc Nhạc Vương giá họa cho hắn, vẫn là như Nhạc Vương theo như lời, Túy Hồng Lâu vốn dĩ chính là Ninh Vương. Chỉ là trùng hợp Nhạc Vương có loại này độc sau, phản khống chế Ninh Vương đâu. Mục Thiếu Lăng liền nói, ta đoán hẳn là cuối cùng một loại, loại này độc thời kỳ ủ bệnh rất dài, độc phát cũng chậm, Ninh Vương máu đều là tím đen màu đỏ, loại này nhan sắc tuyệt không phải một sớm một chiều là có thể hình thành. Thiếu Lăng ca, kia hiện tại có hai vấn đề. Lạc Lâm Hạo nghe vậy liền nói, loại này độc nếu giải, Ninh Vương đầu óc có thể hay không khôi phục bình thường. Nếu chúng ta đem hắn trị hết, đầu óc lại không khôi phục bình thường, kia còn không bằng không trị, vốn dĩ cũng không phải cái gì hảo điều, làm hắn tồn tại còn lãng phí lương thực. Đối với hắn nói, Diệp Tử An khỏe miệng chịu chịu, đường đường một cái hoàng tử, thế nhưng bị hắn nói lãng phí lương thực, hoàng thượng biết kia phỏng trừng trực tiếp có thể tức chết. Cái thứ hai vấn đề đâu? Cái thứ hai vấn đề liền mấu chốt. Lạc Lâm Hạo trầm ngâm ra tiếng, nếu là loại này độc phát chậm, ẩn nút trường, người bình thường hẳn là phát hiện không đến chính mình trúng độc, lại đến hậu kỳ hoàn toàn bị người khống chế, vậy càng là cái gì cũng không biết. Như vậy trong triều đình có hay không những người khác bị hắn hạ độc? Hoàng tử bên trong trừ bỏ Ninh Vương những người khác đâu? Mấu chốt nhất chính là, vị kia có hay không? Không thể không nói Lạc Lâm Hạo vấn đề rất quan trọng. Nếu rất nhiều người đều bị hạ độc, như vậy sự tình cũng không dám tưởng tượng. Lại bởi vậy thâm tưởng, nếu trong cung Ngự Lâm quân bị khống chế, Ngũ Thành binh mã tư, Tây Sơn đại doanh cũng đều bị khống chế, như vậy bọn họ liền thật là thất thượng thịt cá. Mục Thiếu Lăng lại lắc đầu, loại này độc không nhiều lắm, hạ không được như vậy nhiều người. 1655 chương 1655 cho ta thu liễm điểm. Lại nói hoàng thượng bên kia cả ngày có ngự y cho hắn thỉnh bình an mạch, có không ổn sớm phát hiện. Nhưng nếu là phát hiện hắn cũng không dám nói đi. Hoặc là ngự y đều bị khống chế đâu. Diệp Tử An liền nhàn nhạt đưa ra khác cái nghi vấn. Tức khắc Mục Thiếu Lăng thần sắc một túc, tựa hồ thật là có cái này khả năng. Xem ra ta muốn vào cung một chuyến. Mục Thiếu Lăng dừng một chút liền nói, ta đi trước Trang Vương phủ, nhìn xem Trang Vương, sáng mai liền tiến cung. Thiếu Lăng ca, việc này có phải hay không đến hoãn lại, ngươi hiện tại đi, nói rõ nói cho đối phương, chúng ta chính là mang đi Ninh Vương, thả còn đã biết Ninh Vương vấn đề, hiện tại tiến cung tìm Hoàng thượng, rút dây động dừng. Sa đều đã kinh ngạc. Mục Thiếu Lăng không thèm để ý vây vây tay, hắn hiện tại liền nhận định sự tình cùng An Vương phủ có quan hệ, lại có lúc trước kia một chuyến, hắn hẳn là sẽ nghĩ cách viên việc này. Hoa Nhạc Vương chi gian đánh giá. Giống như là đem sở hữu âm mưu quỷ kế đều dọn tới rồi bên ngoài đi lên, ta biết ngươi âm mưu, ngươi biết ta quỷ kế. Vốn đang có thể dương mưu, chỉ là vì không cho kẻ thứ ba lại đến chen chân cơ hội, không hảo sử dụng. Hảo đi. Được rồi, không nói cái này, ta đi Trang Vương phủ nhìn xem. Theo sau Mục Thiếu Lăng liền cáo từ đi rồi, lão mục cùng Lạc Lâm Hạo cũng cùng nhau trở về Lạc Gia. Ngươi không phải ở tại Lạc Gia đâu sao? Như thế nào chạy An Vương phủ tới? Trên đường lão mục liền hỏi hắn một câu, hắn bởi vì vội Ninh Vương sự, liền vẫn luôn không hồi Lạc ra đi, còn không biết Lạc Lâm Hạo cùng Lạc Lao phu nhân cãi nhau sự. Cha, ta nhưng cáo ngươi a, vì ngươi ta lần này tổn thất nhưng lớn. Nói tiếng người. Lạc Lâm Hạo một nghẹn, theo sau trả trách, cha, ngại như thế nào một chút hài hước cảm đều không có a hảo đi, ta nói đi, ta cùng cái kia lão thái bà xảo một trận. Trong lời nói có chút trọng, nhìn nàng khí không nhẹ, ta cân nhắc ta nếu là tiếp tục đại ở nhà nàng khả năng bị tức chết, cho nên liền ra tới. Cha không phải ngài nói, nàng còn không thể chết được sao, nàng đã chết, ngài đến để tang. Biết liền cho ta thu liễm điểm. Lão Mục giọng căm hận nói, chờ Trần Ai Lạc định ta sẽ tự thu thập nàng. Cha, sợ là không thể chờ cho đến lúc này, chờ tưởng cái biện pháp trước đem nàng thu thập rớt, nếu không thực phiền thoái. Ngày đó ta cùng nàng xảo lên, ngài biết vì cái gì sao? Nàng phải cho ta làm mai sự, nói vẫn là Nhạc Vương phi bên kia thân thích, ngài nói đậu không đùa. Tay nàng rối quá dài. Ân, việc này ta hiểu rõ. Nhiên lão một phụ tử cũng không nghĩ tới, lao thái thái bản tay như vậy trường. Hai người mới vừa tiến Lạc ra đại môn, liền có người tới nói, lao thái thái có chuyện cùng bọn họ nói. Phụ tử hai liếc nhau. Không biết này lão bà tử lại đánh cái quỷ gì, liền cùng nhau đi qua. Tới rồi lao thái thái sân, Lạc ra người vây đầy, liền kém bọn họ hai phụ tử. Tìm ta cùng cha ta gì sự a? Có việc mau nói, tiểu gia ta cơm còn không có ăn đâu, bụng chính đói đâu. Lạc Lâm Hạo vào nhà, xem cũng không thấy mọi người liếc mắt một cái, đi đến ngồi trong đó một người trước mặt, liền đem này rút ra lên, chính mình đặt mông ngồi trên đi. kia ma lưu, chết túm bộ dáng, xem lão mục khỏe mắt giật tăng tăng. Hắc, Lạc Lâm Hạo, ngươi cái tiểu tể tử, ngươi có bệnh đi, địa phương khác ngồi không dưới ngươi a. Bị đoạt vị trí, chính là kia Lạc Nhị Thiếu, từng bên đường đùa giỡn Dương Sơ Hạ kia một cái. Kêu là cái gì, tiểu gia coi trọng ngươi vị trí này là để mắt ngươi. Lạc Lâm Hạo đĩnh đạc ngồi xuống, còn gõ cái chân bắt chéo, nói đi, rốt cuộc chuyện gì a? 1656 chương 1656 ta vô tâm tình nghe các ngươi lại nhải. Kia một bộ đại gia bộ dáng, thiếu chút nữa lại đem Lạc lao phu nhân cấp khí chứ. Thả Lạc ra mọi người xem hắn như vậy cũng rất là không vừa mắt. Ngươi không quản. Xem hắn kia bộ dáng gì. Còn có hay không một chút thế gia tử bộ dáng. Đi ra ngoài đều ném chúng ta Lạc ra mặt. Lạc lao phu nhân hướng về phía lao mục giống. Lão mục lại thần sắc chưa biến đi tới Lạc Lâm Hạo trước mặt, đem Lạc Lâm Hạo từ ghế trên túm lên, chính mình lại ngồi xuống. Lạc Lâm Hạo vô ngữ đành phải lại tìm khác chỗ ngồi, mà khác cái bị rút ra lên Lạc gia con cháu. Đối thượng Lạc Lâm Hạo đó là giận mà không dám nói gì, đây chính là cái liền tổ mẫu đều dám mắng người, thả từ nhỏ ở trong phủ liền dám đánh người. Ta nói lao thái thái, rốt cuộc ai ném Lạc ra mặt còn không nhất định đâu. Lạc Lâm Hạo liền hừ cười. Đừng đem cái gì không tốt chậu phân đều hướng ra trên đầu khấu, ta nhưng không nhận lãnh. Nói nữa, Lạc gia còn có thế gia bộ dáng sao? Gia hồi kinh không mấy ngày đâu, liền đến chỗ nghe được có người nói Lạc gia cái này ra đi lâu tử, cái kia ra đi tiểu quan, lại cái gì nhị thiếu ngủ ai ai tức phụ, ta nghe xong đều cảm thấy ghê tởm, cũng không sợ ngày nào đó đúng quần mọc ra bệnh sởi tới. Lạc Lâm Hạo một phen không che lấp nói, làm giữa sân một ít Lạc gia phụ nhân các cô nương đều đỏ bừng mặt. Hôn trướng, xem này đều nói cái gì không đứng đắn nói. Ta nói chút lời nói liền không đứng đắn. Kia này một đám làm những cái đó sự gọi là gì? 0506. Lạc Lâm Hạo vung tay lên đem Lạc gia người đều chỉ cái biến. Ngươi, hôn trướng, ngươi mục vô tôn trưởng, không hiểu lễ nghi, không có quy củ. Được rồi. Lão mục đánh gãy Lạc lão phu nhân lại nhải phê bình chửi rủa, ta nhi tử thế nào ta chính mình sẽ quản giáo, ngươi muốn nói cái gì liền nhanh lên nói. Ngươi đây là cái gì thái độ, đừng quên ta là mẫu thân ngươi. Lạc lão phu nhân là bị này đôi phụ tử tức giận đến gan đau, một cái hai đều không nghe lời, rốt cuộc có hay không một chút thân là thứ chi tự giác a. Lão mục nghe vậy trợn trắng mắt, ngươi rốt cuộc nói hay là không, không nói ta liền trở về nghỉ ngơi. Ngươi cả ngày ngốc tại trong phủ không mệt, ta còn mệt đâu. Ngươi như thế nào cùng mẫu thân nói chuyện? Lạc gia lão đại quát lớn lão mục một câu. Chính là, đại không quy củ, tiểu nhân cũng không quy củ, vào cửa liền người đều sẽ không kêu. Lạc gia lão đại tức phụ cũng đi theo nói một câu, nàng làm một chút đều không quen nhìn Lạc Lâm Hạo phụ tử, rõ ràng chỉ là thứ chi dựa vào cái gì còn như vậy kêu căng ngạo mạn. Đến nỗi Lạc gia nhị phòng người không nói chuyện, có đại phòng ở phía trước hướng về phía, bọn họ nhưng không như vậy ngốc lại lao ra đi. Đủ rồi. Lạc Lâm Hạo đã kiên nhẫn đến mức tận cùng, một cái tắt chụp ở bên cạnh bàn lùn thượng, rốt cuộc còn nói không nói chính sự. Hợp lại đem chúng ta gọi tới, liền nghe các ngươi một đám cở trách đi. Kia ngượng ngùng, tiểu gia ta vô tâm tình nghe các ngươi lại nhải. Nói Lạc Lâm Hạo liền phải đứng lên chạy lấy người, bất quá bị lão mục kéo một phen, lại ngồi trở về. Lạc lão phu nhân nhìn cũng nói không sai biệt lắm, liền hỏi, nghe nói mưa dầm cũng hồi kinh. Ấn lão mục đạm gật gật đầu. Lão tam, đây là ngươi không đúng rồi. Lạc lão phu nhân liền nói, mưa dầm mặc kệ nói như thế nào cũng là Lạc gia thiên kim tiểu thư, ngươi lại làm nàng từ nhỏ liền sinh trưởng ở bên ngoài, ngươi nói bên ngoài tự do bên ngoài hảo, ta cũng liền không nói ngươi cái gì, nhưng tới rồi kinh thành còn không trở về nhà tới, giống cái dạng gì. Hơn nữa nàng tuổi cũng không nhỏ, nên nói hôn. Lạc Lâm Hạo nghe xong, tức khắc liền đánh lên vạn phần tinh thần. 1657 chương 1657 khảo 8 năm tú tài. Này lão bà tử nói không đúng rồi, trước kia cũng không gặp nàng quan tâm quá mưa dầm, như vậy nhiều năm cũng chưa hỏi qua một tiếng, lúc này mới trở về, liền đã hỏi tới, còn mang theo việc hôn nhân, chẳng lẽ là tưởng đem mưa dầm việc hôn nhân cũng chộp vào trong tay đi. Gấp cái gì? Mưa dầm còn không có cập kê đâu, chờ sang năm cập kê lại nói thân cũng không muộn. Lão mục đã sớm nghĩ kỹ rồi, liền như vậy một cái khuê nữ, như thế nào cũng muốn ở lâu 2 năm. Chính là, muội muội còn nhỏ, gấp cái gì làm mai đâu. Lạc Lâm Hạo đôi mắt chuyển qua đại phòng khuê nữ liền ha hả nói, ngươi có thời gian quản mưa rầm, còn không bằng đem ngài này đại cháu gái sự cấp nhọc lòng, tuổi so mưa rầm còn đại, đừng chọn chọn nhặt nhặt được cuối cùng gả không ra. Ngươi nói ai gả không ra đâu. Lạc đại tiểu thư vừa nghe hắn lời này, liền nổi trận lôi đình. Nói ngươi đâu bái. Lạc Lâm Hạo không khách khí nói, ngươi lỗ thai đức à, nghe không rõ ta nói chuyện, còn muốn lại cố ý hỏi câu. Ngươi, đều đủ rồi. Lạc lão phu nhân quát lớn ra tiếng, nói mưa dầm sự tình đâu, ngươi dính líu như vậy nhiều làm cái gì. Nói xong lại quay đầu đối lão mục nói, hai cái tiểu nhân việc hôn nhân, ngươi cái này làm cha không bỏ trong lòng. Ta cái này làm tổ mẫu lại không thể không vì bọn nhỏ suy xét. Trước đó vài ngày, ta và ngươi đại tẩu cho nàng tương nhìn không ít người ra, cuối cùng cảm thấy ngươi đại tẩu nhà mẹ đẻ cháu trai không tồi. Lý ra một môn nhiều thế hệ quan lại, tuy không phải thế gia, lại cũng là thư hương dòng dõi, cùng chúng ta Lạc gia cũng xứng thượng. Lại đến vị kia tiểu công tử, lớn lên tuấn tú lịch sự, thực không tồi, cho nên ta liền làm chủ đem hai người định rồi xuống dưới. Ngươi xem khi nào đem mưa dầm mang về tới, làm thông gia cũng tương thấy thấy, thả tuổi cũng không sai biệt lắm, nhưng đừng lại từ tính tình ở bên ngoài điên chơi, nên trở về tới hảo hảo bị gả cho. Bang! Lạc lão phu nhân mới vừa nói xong, Lạc Lâm Hạo không nhịn xuống liền đứng lên, thả đem ghế rửa ném tới rồi trung gian, ngã cái dập nát. Lý gia tính thứ gì? Lạc Lâm Hạo ánh mắt khinh miệt phiết quá lớn phòng một nhà trên mặt. Một cái nho nhỏ thị lang phủ, cũng không biết xấu hổ cưới chúng ta Lạc gia nữ nhi. Nói nữa, Lý gia kia mấy cái tiểu tử tiểu gia ta đều gặp qua, ngươi định cái nào a? Lão đại vẫn là lão nhị lão tam. Lão đại thứ trưởng tử là cái người què, con vợ cả lão nhị ăn nhậu chơi bời mọi thứ đều sẽ, cùng nhà ta Lạc lão nhị một cái đức hạnh, trong nhà tiểu thiếp đều có thể bài ba vòng, lão tam đã là thứ lại là thứ, khảo 8 năm tú tài. Đến bây giờ còn không có thi đậu, cái này kêu tuấn tú lịch sự. Ngươi đại phòng Lạc Lý Thị nghe thấy Lạc Lâm Hạo một cái tiểu bối như vậy phê phán nàng nhà mẹ đẻ, đương trường liền bạo, ta nhà mẹ đẻ làm sao vậy? Ta nhà mẹ đẻ coi trọng mưa dầm kia đã không so đo hiểm khích trước đây, một cái lớn lên ở bên ngoài nha đầu, cả ngày cùng chút không đứng đắn người quẹ với nhau, cũng không biết thành cái dạng gì, còn ngại cái này ngại cái kia, nói nữa một cái con vợ lẽ khuê nữ. Gả cho con vợ cả, đó là cất nhắc nàng. Lạc Lâm Hạo nghe ý tứ này, là hứa cho Lý gia lão nhị, cái kia ăn chơi chắc táng. Ngươi tốt nhất miệng cấp ra phóng sạch sẽ điểm. Lạc Lâm Hạo đầy mặt sương lạnh, ta cùng mưa dầm là con vợ cả, cha ta là đường triều nhất phẩm đại tướng, ngươi Lý gia bất quá là từ tam phẩm thị lang, có cái gì tư cách tới ghét bỏ ta muội muội? Lý gia thật như vậy hảo, làm ngươi khuê nữ gả đi. Còn có. Tốt nhất đừng lại làm ta nghe được, cái gì không đứng đắn linh tinh nói, nếu không làm ta nghe được cái gì đồn đái truyền ra đi, ngươi bảo bối khuê nữ liền sẽ biến thành cái dạng gì người, tiểu gia ta nói được thì làm được. 1658 chương 1658 Lạc gia mấy phòng. Nói xong Lạc Lâm Hạo xoay người xem Lạc lão phu nhân, tiểu gia ta nói cho ngươi, ngươi như thế nào định thân, liền như thế nào cho ta lui, nếu không thượng tiểu hoa ngày đó. Bên trong kiệu tân nương không phải nàng Lạc Lâm Phi chính là ngươi. Cho ta nhớ rõ, một phen tuổi, nên hảo hảo ở nhà dưỡng, cả ngày nghĩ cái gì thì muốn cái đó, nhúng tay cái này cái kia, bàn tay quá dài, tiểu tâm chặt đứt. Nói xong tất, Lạc Lâm Hạo phất tay háo chạy lấy người. Lạc lão phu nhân khí đôi mắt thẳng phiền, nhìn như vậy, tùy thời đều có thể ngất xỉu đi. Mà đại phòng đích nữ Lạc Lâm Phi càng là khí khuôn mặt đỏ lên. Tên hôn đả này thế nhưng lấy nàng một cái đại phòng đích nữ cùng một cái con vợ lẽ so. Lạc Lâm Hạo ngươi cho ta chờ. Mưa dầm hôn sự ta cũng không đồng ý. Đãi Lạc Lâm Hạo rời đi sau, lão mục đứng lên nói một câu, ta nữ nhi không thể gả cho ăn chơi chắc táng, một cái tiểu thiếp thành đàn ngoạn ý cũng xưng cưới ta nữ nhi. Nam mơ, ta cùng với Lâm Hạo ý tứ giống nhau, như thế nào định thân, liền như thế nào lui, còn có Lâm Hạo cùng mưa dầm việc hôn nhân. Ta cái này đường cha trong lòng hiểu rõ, không cần các ngươi hạt nhọc lòng. Nhìn Lạc Lâm Hạo phụ tử trước sau rời đi, Lạc lão phu nhân khí thẳng chụp cái bàn. Hôn trướng, một đám đều không có đem ta này mẹ cả đặt ở trong mắt, quả thực buồn cười. Kỳ thật Lạc lão phu nhân mấy năm nay, quá cũng rất nghẹn quất. Lạc gia tam phòng, đại phòng là con vợ cả, là con trai của nàng, lại không có gì bản lĩnh, tuy rằng kế thừa gia chủ vị trí, lại không có thể liệt triều xuất thế, mà đại phòng mấy đứa con trai đồng dạng một cái không bằng một cái. Đến nỗi nhị phòng cũng là con vợ cả, rồi lại cùng đại phòng không giống nhau, mà là năm đó Lạc gia gia chủ quá cố Bình phu nhân sở ra, đồng dạng bản lĩnh không lớn. Đến nỗi tam phòng chính là lão mục, là chính thức con vợ lẽ, lại là tam huynh đệ chung nhất có bản lĩnh một cái, ở trong triều địa vị hết sức quan trọng. Kỳ thật trước kia còn có cái Lạc lão tứ cũng là con vợ lẽ, chỉ tiếc mấy năm trước ra ngoài một nhà ba người đều bị thổ phỉ cấp giết, lão bà tử ngại đen đuổi Lạc phủ chung liền không ai nhắc tới, chỉ đương Lạc gia chỉ có tam phòng. Đến nỗi chết đi hai cái nữ nhi, quá cố Lạc quý phi cùng đại phòng là đồng bào. Diệp Tử An nương tắc cùng lão mục là đồng bào. Lạc lão phu nhân trừ bỏ chính mình nhi tử tức phụ ngoại, đối với mặt khác hai phòng đó là có thể chèn ép liền chèn ép. Bất quá mấy năm nay, tam phòng tức phụ đã chết, tam phòng hai cái con cái không hề trong kinh thế cho nên nàng chèn ép không đến. Đến nỗi nhị phòng cái kia tức phụ là khôn khéo lợi hại, một chút mệnh tan không được, làm nàng cũng không thể thế nào, cho nên trong lòng các loại bất mãn. Hiện giờ nghĩ tam phòng hài tử đã trở lại, như thế nào cũng muốn đem hai đứa nhỏ hôn sự nắm ở lòng bàn tay, cưới chính là nếu có thể khống chế, gả nếu là người một nhà, như vậy lão mục cái này đương triều đại tướng mới sẽ không bỏ qua một bên chính mình nhi tử tôn tử, chỉ cần hai bên cột vào cùng nhau, hắn phải coi chừng chính mình nhi tử tôn tử. Nhưng ai biết Lạc Lâm Hạo cái này tiểu tể tử ở bên ngoài dưỡng lợi hại như vậy, sớm biết như thế, lúc trước biết được hắn còn sống thời điểm. Nên lại nỗ lực một phen, đem người cấp giết chết. Nương, làm sao bây giờ? Bọn họ đều không đồng ý đâu. Đãi nhị phòng đám người rời đi sau, chỉ còn lại có Lạc gia đại phòng thời điểm, Lạc lao đại liền hỏi Lạc lao phu nhân. Chính là nương, hắn dựa vào cái gì khinh thường chúng ta Lý gia? Chúng ta Lý gia làm sao vậy? Ta cháu trai làm sao vậy? Lạc lao đại tức phụ Lạc Lý thị rất là bất mãn. Chính là tổ mẫu. Cái kia tiểu tiện loại, nàng dựa vào cái gì lấy ta cùng Lạc mưa dầm kia tiện nhân so. Lạc Lâm Phi cũng rất là bất mãn, làm nàng gả đến Lý gia nàng tự nhiên không muốn, nàng kéo dài tới hiện tại không thành thân, còn không phải là muốn nhìn một chút cái nào có hy vọng bước lên địa vị cao. Nàng hảo cùng năm đó cô giống nhau sao, nàng là thiên chi tiểu nữ, như thế nào có thể gả đến Lý gia nhân gia như vậy. 1659 chương 1659 còn không bằng đem Lâm Hạo kia tiểu tạp chủng trừ bỏ. Đều nói xong. Lạc lão phu nhân nhìn nhi tử tức phụ mấy người liếc mắt một cái. Nội tâm buồn khổ thật là không chỗ phát tiết, không một cái là thông minh. Ngươi Lý gia làm sao vậy? Ngươi nói ngươi Lý gia làm sao vậy? Lạc lão phu nhân liếc nàng liếc mắt một cái. Hắn nói chẳng lẽ không phải sự thật? Ngươi Lý gia địa vị chẳng lẽ không thấp? Năm đó nếu không phải chết lão nhân định rồi cửa này thân, ngươi cho rằng ngươi gả đến tiến vào Lạc gia. Ngươi cho rằng ngươi ở Lạc gia nhiều năm như vậy, ngươi Lý gia liền cao quý đi lên. Lạc Lý thị trong lòng buồn bực đã chết, nếu nàng nhà mẹ đẻ như vậy không tốt, làm gì còn đem người hướng chính mình nhà mẹ đẻ tắc. Ngu xuẩn. Lạc lão phu nhân xem nàng như vậy, liền biết nàng không lý giải chính mình ý tứ, liền mắng, ta làm mưa dầm cái kia nha đầu gả đi ngươi Lý gia. Là vì làm ngươi nhà mẹ để coi chừng nàng, nàng là Lao Tam duy nhất khuê nữ, Lao Tam ở trong triều địa vị cao, Lâm Hạo kia tiểu tử cũng không tồi, về sau chỉ định tiếp hắn cha y hề bác, hắn liền như vậy một cái muội tử, các ngươi chỉ cần đem mưa dầm cấp bắt được, tương lai còn sầu hắn không giúp các ngươi. Bọn họ nếu là dám không giúp các ngươi, cái này mưa dầm, các ngươi tưởng như thế nào xoa ma liền như thế nào xoa ma, bọn họ có thể nhìn mưa dầm chịu khổ sao. Không muốn chịu khổ phải giúp đỡ. Lại đến tương lai Lâm Phi nếu là thật có thể tiến cung, mặt sau không thiếu được muốn người duy trì, người này trừ bỏ là Lao Tam, còn có thể là ai? Lạc Lao phu nhân liền cấp vài người phân tích nói, bắt lấy mưa rầm, không lo bọn họ không giúp các ngươi. Nương, phế lớn như vậy chắc trở, còn không bằng đem Lâm Hạo kia tiểu tạp chủng trừ bỏ, làm ngài đại tôn tử đi quân doanh đâu. Lạc Lao đại liền nói, Lạc lão phu nhân tắc hận sát không thành thép nhìn hắn, thầm mắng, ngươi đây là đang nói vô nghĩa, năm đó chúng ta chính là như vậy tưởng, nhưng kết quả đâu? Cái kia tiểu tiện loại sống vẫn là hảo hảo, trước kia đều trừ không xong, hiện tại còn có thể trừ đến rớt. Chậm! Dừng một chút, liền nghe Lạc lão phu nhân lại nói, "Hảo, thời gian không còn sớm, đều trở về đi, mưa rầm kia nha đầu hiện tại ở An Vương phủ ở, ngày mai lão đại gia ngươi cùng ta cùng đi đem kia nha đầu tiếp trở về, ngày sau ngươi lại về nhà mẹ để cùng ngươi tẩu tử đem việc này cấp gõ định rồi. Nếu không phải hôm nay gặp phải kia Nhạc Vương phi, ta còn không biết kia nha đầu chết tiệt kia đã trở lại kinh thành, cho rằng còn ở nông thôn kia địa phương đâu. Cũng là cái không hiếu thuận đồ vật, trở lại kinh thành cũng không biết về nhà." Mà trên thực tế Lạc lão phu nhân sẽ biết chuyện này, cũng là Nhạc Vương phi được Nhạc Vương bày mưu đặt kế, cảm thấy lão Mục đám người quá nhàn, luôn nhìn chằm chằm hắn không bỏ, không bằng cho bọn hắn tìm chút sự tình làm. "La nương, con dâu đã biết." Nói một đám người liền từ người tan đi. Mà An Vương phủ bên này, toàn gia vừa mới chuẩn bị ăn cơm, liền thấy Lạc Lâm Hạo nổi giận đùng đùng lại vào được. "Ngươi như thế nào lại đã trở lại? Đây là làm sao vậy, sắc mặt như vậy khó coi." Diệp Tử An liền hỏi. "Bị chọc tức. Phát sinh chuyện gì?" Dương Sơ Hạ thấy hắn đều khí đỏ mặt, trong ánh mắt còn có chút nhàn nhạt sắc ý, không cấm có chút kinh hãi. "Cái kia chết lao bà tử, cái kia chết lao bà tử." Lạc Lâm Hạo nhìn thoáng qua Lạc Mưa Rầm còn không có lại đây, liền nói, nàng biết được Mưa Rầm về tới kinh thành, muốn đem Mưa Rầm gả cho đại phòng nhà mẹ đẻ phế vật cháu trai. Dù sao ngươi cùng cứu cứu đều sẽ không đồng ý là được, nàng liền tính muốn thế nào, cũng là không thể thành. Dương Sơ Hạ an ủi một câu, nhân tiện lại nói, bất quá Mưa Rầm việc hôn nhân, ngươi cùng cứu cứu cũng xác thật muốn để ở trong lòng, một ngày không chừng xuống dưới, các nàng liền sẽ nhớ thương một ngày. 1660 chương 1660 nước gấm nấu hết xanh. Bất quá lời nói lại nói trở về, nàng như thế nào biết Mưa Rầm trở lại kinh thành? Dương Sơ Hạ nghi hoặc nhìn về phía hắn. Theo lý thuyết Mưa Rầm cùng Dương Hạ Vân đến kinh thành nhiều thế này thiên, không mấy cái biết mới là, các nàng An Vương phủ lại không có tổ chức kiến hội, cũng không ai tới cửa bái phỏng, các nàng lại không đi ra ngoài, cái kia lão thái thái như thế nào sẽ biết? Ai biết được? Lạc Lâm Hạo bực bội vây vây tay. Ta đoán hẳn là Nhạc Vương phi nói cho nàng. Ở một bên vẫn luôn an tĩnh nhìn sách Nhạc Nhạc liền ngẩng đầu nói một câu. Ngươi như thế nào biết? Lạc Lâm Hạo nghĩ thầm, chính mình cũng không biết, hắn một cái đai ở nhà tiểu thí hải như thế nào biết? Tự nhiên là có người thấy nói cho ta. Nhạc Nhạc tay căng cầm liền nói, biểu thúc, nhà các ngươi lão thái thái có phải hay không hòa Nhạc Vương phủ người đi có chút gần a, nàng không phải hẳn là thân cận biểu bá bá mới đúng không? Nàng! Cái kia ngu xuẩn! Lạc Lâm Hạo vô ngữ lắc đầu, từ ta kia đại cô sau khi chết, nàng cùng ta đại biểu ca liền không lắm thân cận, thời trẻ đại biểu ca ở trong cung tình cảnh gian nan, nàng vì bảo toàn tự thân, cũng không nhiều chú ý vài phần, hiện tại chờ đại biểu ca tình cảnh hảo, tự nhiên cũng sẽ không đi thân cận nàng. Nàng hẳn là nghĩ Nhạc Vương hiện tại đi đến tiền triều, thả hoàng thượng lại sủng ái nổi lên Nhạc Vương, cảm thấy muốn đánh hảo quan hệ bái. Nàng tưởng thuận lợi mọi bề, cùng ai đều ba thượng, lại không biết Lạc gia vị trí đã sớm bị hoa hảo. Nàng như vậy tùy tiện đi kết giao người khác sẽ không thiệt tình đãi nàng không nói, còn sẽ cảm thấy nàng có thể là tưởng ra vẻ. Tấm tắc Nhạc Nhạc liền gật gật đầu, có một cái đồng đội ngu như heo thật là kiện đáng sợ sự tình. Phúc Lạc Lâm Hạo vui vẻ, không tồi, ngươi nói rất đúng, chủ yếu là cái này đồng đội vẫn là ông trời ứng tắc lại đây, bằng không ta thật đúng là không nghĩ muốn đâu. Bất quá cái này Nhạc Vương thật đúng là không phải giống nhau chán ghét. Hắn chẳng lẽ muốn cho chúng ta bên trong trước loạn lên? Chúng ta cướp đi Ninh Vương, hắn cảm thấy chúng ta ngại hắn sự bái, không có việc gì cho ngươi thêm lột ngạn, bằng không quá nhàn lão nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng rất phiền. Diệp Tử An liền giải thích như vậy một câu, đối với Nhạc Vương, đây là cái khó giải quyết tồn tại, trừ phi có thể xuất kỳ bất ý, nhất chiêu chí đối phương vào chỗ chết, nếu không liền cùng như bây giờ, nhìn như tiến triển chung, kỳ thật thong thả không trước. Ai cũng thương không đến ai yếu hại. Tính, không nói những việc này, ăn cơm. Lạc Lâm Hạo vây vây tay liền nói, trở về lúc sau cơm cũng chưa ăn, đã bị kia chết bà tử rong dài một chuỗi. Nga đúng rồi, biểu tẩu ta cùng Vân Vân hôn kỳ các ngươi định nhanh lên, ta sang năm đầu xuân phải về quân doanh đâu. Đã biết, cứu cứu bên kia đã làm người đi tuyển hôn kỳ. Biểu tẩu, ngại nhưng đến tuyển cái nhật tử gần điểm. Lạc Lâm Hạo lại dặn dò một câu. Dương Sơ Hạ liền bất đắc dĩ, ngươi như thế nào như vậy nóng nảy. Cưới vợ là kiện trang nghiêm thần thánh sự tình, một chút qua loa không được. biểu tẩu ngài lại không phải không biết, có cái kia chết bà tử ở, ta không vội đều không được, vạn nhất nàng cho ta làm điểm chuyện gì ra tới, muốn khóc cũng không kịp. Thành đi việc này trong lòng ta hiểu rõ. An ca, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Sắp đi ngủ trước nàng tắm rửa thời điểm, nhân tiện giặt sạch phía dưới phát, Diệp Tử An đang ở giúp nàng sắt tóc. Chuyện gì? Diệp Tử An thay đổi điều làm khăn mặt, tiếp tục trà lau nàng tóc. Ngươi nói chúng ta đem Nhạc Vương bên người cái kia sẽ độc người tìm ra thế nào, thương không đến hắn yếu hại cũng muốn trước đoạn hắn một tay, bằng không nước gấm nấu hết xanh, ngày nào đó mới có thể vặn ngã hắn. Ninh Vương hảo còn không biết khi nào đâu. Thả Ninh Vương mất tích, Nhạc Vương không có khả năng không làm ứng đối chi sách. 1661 chương 1661 hai huynh đệ xảo lên. Người kia ta vẫn luôn làm Diệp Một ở cha, đến bây giờ còn không có manh mối đâu. Điểm này hắn tự nhiên cũng nghĩ đến, không chỉ có như thế, ngay cả Nhạc Vương sản nghiệp hắn đều tra xét. Không, cha chúng ta khẳng định cha không đến, còn không biết hắn che giấu bao sâu đâu. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, chúng ta không bằng gậy ông đập lưng ông, hắn thích cho người khác hạ độc, chúng ta cũng cho hắn hạ độc hảo, ta liền không tin chủ tử chúng độc, cái kia sẽ độc người sẽ không ra cứu rút. Làm Mục Thiếu Lăng lộng chút độc tính lợi hại, nếu là có thể độc chết hắn càng là xong hết mọi chuyện. Diệp Tử An nghe vậy cười khẽ, độc chết hắn sợ là không thể, trường kỳ cùng độc tiếp xúc người, hẳn là sẽ có phòng độc đổ vật. Không thể từ hắn xuống tay, nhưng có thể từ hắn bên người người xuống tay, mượn cơ hội này tìm ra cái kia sẽ độc người hẳn là có thể. Không tồi, tốt nhất bắt sống đối phương, đến lúc đó còn có thể từ đối phương trong miệng biết Nhạc Vương rất nhiều sự. Hảo, chuyện này ta đi an bài. Diệp Tử An cười gật gật đầu, nương tử đem chính mình chăm sóc hảo là được. Ân, ta biết. Dương Sơ Hạ cười quay người ôm hắn hôn một cái, đối với nương tử đưa tới cửa môi thơm, Diệp Tử An tự nhiên sẽ không bỏ qua, thiển hôn mềm mại, như nổi lên đám mây, kia cảm giác như là bị mù mịt mây khói sở vây quanh. Hôm sau Diệp Tử An sớm liền rời giường đi Trang Vương Phủ, cũng không biết hai người đều đã nói những gì, dù sao Trang Vương Phủ truyền ra tin tức, nói hai huynh đệ xảo đi lên, còn xảo túi bụi. Trang Vương còn khí nói về sau không có cái này biểu đệ, Diệp Tử An tắc cũng nói, về sau không có cái này biểu ca. Không đến một buổi sáng thời gian, hai người đại xảo đại nháo liền truyền khắp kinh thành, làm người sợ không tới đầu óc, ngay cả Dương Sơ Hạ đều không rõ. Nàng cho rằng Diệp Tử An là đi cùng Trăm Dặm Viêm nói hạ độc một chuyện, không biết như thế nào liền xảo đi lên, có nghĩ thầm hỏi một chút đi, Diệp Tử An nhưng vẫn không hồi phủ. Nàng trong lòng chính sốt ruột đâu. Không chờ đến Diệp Tử An, lại chờ đến một khác sóng người tới. Lạc gia lão phu nhân, mang theo con dâu cả nhị con dâu còn có nàng cái kia đích tôn nữ tới cửa tới. Phu nhân, Lạc gia người tới. Dương Sơ Hạ đang ở trúc trong viện buồn bực đâu, Minh Thúy liền tiến vào nói. Lạc gia, các nàng tới làm gì? Dương Sơ Hạ mày hơi trọn, nghĩ lại nghĩ đến Lâm Hạo tối hôm qua nói những cái đó sự, nàng tưởng nàng hẳn là biết đối phương tới làm gì. Dừng một chút liền hỏi, người hiện tại nơi nào? Tại tiền viện phòng khách. Kia hành, ngươi cùng ta một khối đi xem một chút. Dương Sơ Hạ theo sau lại quay đầu đối trong viện một tiểu nha đầu nói, ngươi đi biểu tiểu thư trong viện, nói cho biểu tiểu thư Lạc gia người tới, nàng nếu muốn ra tới trông thấy, liền tới đây, nếu là không nghĩ ra tới, liền trước tiên ở chính mình trong viện ngốc đường ra tới. Là, phu nhân, nô tỳ hiểu được, này liền đi nói cho biểu tiểu thư. Đại tiểu nha đầu đi, Dương Sơ Hạ mới đối Minh Thúy nói, này tiểu nha đầu nhìn mặt mày thoải mái, nhìn cũng cơ linh, ngươi đem nàng để đi lên, mang theo trên người dạy dỗ, quay đầu lại hảo tiếp ngươi ban. Phu nhân dùng nàng, không phải có Minh Lan sao? Ngươi choáng váng, ta bên người liền ngươi cùng Minh Lan hai người, ngươi thành thân, liền dư lại Minh Lan một cái, không được còn cần một cái. Cũng là nô tỳ tưởng kém. Trên đường Dương Sơ Hạ lại hỏi, ngươi nương bên kia hôn kỳ tuyển hảo sao? Diệp năm không có người nhà, làm ngươi nương nhiều chiếu ứng điểm. Mẹ ta nói tuyển 10 tháng nhật tử, cụ thể nào một ngày còn muốn thỉnh phu nhân định đoạt. Nói chính mình sự tình, Minh Thúy luôn là có chút ngượng ngùng, thanh âm đều nhỏ một chút. 1662 chương 1662 hiện tại là làm thân thời điểm sao? Cái này hành, quay đầu lại làm ngươi nương lấy lại đây ta nhìn xem. Nhưng đến chạy nhanh đem người gả đi ra ngoài. Nói lên việc này, Dương Sơ Hạ liền cười, lại không gả Diệp Năm liền phải cấp điên rồi. Nào có sự? Minh Thúy xấu hổ cười. Trên đường gặp được Dương Dương phùng một chén nước đá bảo, mang theo hai cái gã sai vặt, ở trong đỉnh từ từ ăn. Thứ này vẫn là Dương Sơ Hạ làm trong phòng bếp làm được, bên trong thả các loại trái cây, mấy cái hải tử đều thích ăn. Ngươi như thế nào tại đây a? Nơi này mát mẻ, trong phòng quá nhiệt. Dương Dương liền đem chén bưng cho Dương Sơ Hạ, mẫu thân có muốn ăn hay không? Nương không ăn, tiền viện có người tới, nương muốn qua đi nhìn xem, ngươi tại đây từ từ ăn. Nga, kia nương ngài đi thôi. Không được ăn quá nhiều bằng, tiểu tâm tiêu chảy. Dương Sơ Hạ xoa xoa hắn đầu nhỏ lại dặn dò một câu. Đã biết, ta đem này đó ăn xong sẽ không ăn. Từ nhỏ đình vòng khai, thực mau liền đến tiền viện, Lạc Gia người đang ngồi ở bên trong, bọn nha đầu đã thượng trà. Dương Sơ Hạ vừa lòng gật gật đầu, lần này chọn mua nha đầu đều thực nhìn ánh mắt không tồi. Phu nhân, nơi này không cần hầu hạ, trước đi xuống đi. Đúng vậy. Nói mấy cái nha đầu liền đến ngoài cửa chờ. Thấy Dương Sơ Hạ tiến vào, Lạc Gia đoàn người như cũ an ổn ngồi, Dương Sơ Hạ ánh mắt lóe lóe, này nhóm người không thỉnh tự đến, còn một chút lễ phép đều không có. Lạc Lao phu nhân, đã lâu không thấy, vẫn là như vậy ngạnh lãng đâu. Dương Sơ Hạ ngồi xuống, liền khách khí nói một câu. Còn không phải sao, kéo Hoàng thượng hưởng phúc, có thể ăn có thể uống, thân thể còn tính không tồi, cũng có thể sống lâu mấy năm, đem trong nhà tiểu nhân trung thân đại sự đều cấp giải quyết. Bằng không ta chính là đi cũng thực xin lỗi phía dưới lão nhân. Dương Sơ Hạ nghe Lạc lão phu nhân thuận côn bò nói, thật đúng là muốn cười, kéo Hoàng thượng hưởng phúc, thật đúng là sẽ thuốc ngựa thất, ngươi ăn ngon uống tốt, cùng Hoàng thượng có quan hệ gì? Không biết, vài vị hôm nay tới có gì chuyện quan trọng? Nhìn cháu ngoại trai tức phụ nói, cậu cháu một nhà thân, chính là không có việc gì, chúng ta này đó làm trưởng bối cũng có thể tới cháu ngoại trai ra nhìn xem, ngươi nói có phải hay không? Lạc lão phu nhân còn chưa nói lời nói đâu, Lạc Gia nhị phòng tức phụ liền giành trước mở miệng. Vị này nhị phòng tức phụ là cái khôn khéo, nàng tới cũng không phải là giúp đỡ mang mưa dầm về nhà, nàng là nhân cơ hội tới giao hảo. Cái này cháu ngoại trai ra tốt xấu cũng là vương phủ, nàng kết giao hảo chuẩn không sai, tuy rằng Lạc Gia môn đầu không thấp, nhưng Lạc Gia cùng bọn họ nhị phòng không có gì quan hệ, lại chiếm không được cái gì hảo, hà tất giúp đỡ lao bà tử làm những cái đó lạ sự. Nói nữa liền tính thành công, kia chỗ tốt bọn họ nhị phòng cũng dính không thượng, mới không làm đâu. Vị này chính là Dương Sơ Hạ chưa từng thấy quá vị này, lần trước ở Mục Gia thời điểm nàng nhìn thấy vị kia là đại phu nhân Lạc Lý Thị. Ta là nhị cứu mẫu. Khu khu. Lạc nhị phu nhân thanh âm mới vừa vang lên, Lạc Lao phu nhân liền mở miệng đánh gãy, ngươi một bên ngồi đi, hiện tại là làm thân thời điểm sao? Nói chính sự. Nhưng bị nàng như vậy một đánh gãy, Lạc nhị phu nhân không vui nói, trực tiếp nhắm lại miệng. Lạc lão phu nhân trong lòng ám khí, sớm biết không gọi lão nhị ra tới, thật là vô dụng, làm nàng nói thời điểm không nói, không cho nàng nói, còn càng muốn nói. Đành phải chính mình trầm tư một phen mở miệng, là như thế này, chúng ta nghe nói mưa dầm trở lại kinh thành, nhiều năm như vậy không thấy, cũng không biết cái này nha đầu quá có được không, lão thân tưởng niệm cháu gái. Lại nghe nói mưa dầm ở nhà ngươi ở, cho nên lại đây nhìn xem. 1663 chương 1663 vẫn là lớn lên không dạy dỗ hảo. Ai ra, Diệp phu nhân ngươi là không biết, nhà ta lão thái thái nha, kia ở nhà tưởng cháu gái tưởng nha thẳng rất nước mắt. Mấy năm trước, đứa nhỏ này tham luyến bên ngoài so kinh thành ở thoải mái, ở bên ngoài một đái chính là nhiều năm như vậy, chọc đến lao thái thái cả ngày hỏi mưa dầm như thế nào còn không trở lại. Mỗi khi đều làm chúng ta phái người đi tiếp, chính là mỗi lần đều bị nhà của chúng ta tam lão gia cấp ngăn cản. Ngươi nói hắn cũng không biết nghĩ như thế nào, này bên ngoài lại hảo còn có thể hảo quá trong nhà. Nhưng hắn thiên cảm thấy bên ngoài so trong nhà hảo, còn một làm hài tử trụ liền trụ nhiều năm như vậy. Nói Lạc Lý Thị còn phối hợp lau nước mắt, lại nói tiếp, này không đồng nhất nghe nói mưa dầm hồi kinh, nhà ta lão thái thái tưởng cháu gái tưởng liền nhịn không được, một hai phải lại đây nhìn xem. Này đại nhiệt tiên, vừa động chính là một thân hãn, ta khuyên lão thái thái nói, ta tới đem chất nữ tiếp trở về, làm nàng ở nhà chờ, nhưng lão thái thái càng không vui, phi nói chúng ta tới không được, nhất định phải chính mình tới đón cháu gái, ngươi nói, ai ra, liền lão thái thái này đau cháu gái. Kính, liền nhà ta Lâm Phi đều ghen ghét. Chính là, tổ mẫu, ngài nói ngài, đường muội một cái tiểu bối, ta cùng ta nương, nhị thẩm tới liền thành, nào còn lao động ngài tự mình tới a. Dương Sơ Hạ liền nghe cái kia Lạc đại tiểu thư Lạc Lâm Phi, một bên oán trách Lạc lao phu nhân, rồi lại một bên dẫm lên Lạc mưa rầm, hơn nữa ta liền không rõ, ta cái này mỗi ngày ở ngài trước mặt hầu hạ cháu gái, cũng chưa thấy ngài như vậy tưởng ta đau ta đâu, nhưng thật ra đường muội, nhiều ít năm không ở trước mặt còn làm ngài như vậy niệm nghĩ. Muốn ta nói, đường muội cũng đủ không hiếu thuận, nhiều năm như vậy không trở lại nhìn xem còn chưa tính, cũng không biết cấp trong nhà tới phong thư, làm cho người trong nhà thiếu chút lo lắng. Ngươi này hầu hài tử. Lạc lao phu nhân điểm điểm Lạc Lâm Phi đầu, chưa từng nghe qua một câu sao. Gần xú xa hương, ngươi mỗi ngày đãi ở ta bên người, ta xem đều xem ghét, nào còn tưởng đâu. Nghe như là một câu ghét bỏ nói, kỳ thật tình yêu tràn đầy, có thể nhìn thấy, ngày thường này lao thái thái phi thường sủng ái cái này đại phong đích tôn nữ, nghĩ đến cũng là, dù sao cũng là thân sao. Nga, đúng rồi, Diệp phu nhân, ta cái kia hảo đường muội đâu? Như thế nào không gặp ra tới? Lạc Lâm Phi ngẩng đầu nhìn lướt qua phòng trong, lại hỏi một câu, tổ mẫu tự mình tới đón nàng, nàng còn không ra, này cái giá cũng không tránh khỏi quá lớn một ít đi. Hơn nữa cũng quá không hiếu thuận, làm trong nhà nhiều như vậy trưởng bối thân thích tới đón nàng liền tính, còn làm chờ nàng lâu như vậy, không mệt là dưỡng ở bên ngoài, rốt cuộc lễ nghi quy củ thượng yếu đi điểm. Cái này Lạc Lâm Phi cùng nàng nương giống nhau, đều không muốn thừa nhận An Ca thân phận, cho nên không vui tiếng kêu biểu tẩu, mà này cũng chính hợp Dương Sơ Hạ ý, nếu không nàng còn phải nghĩ cách như thế nào kéo xuống hai nhà quan hệ. Chỉ là này tiểu nha đầu nói nàng như thế nào nghe liền như vậy không dễ nghe đâu. Dương Sơ Hạ nghe vậy đem mới vừa đoan ở trên tay cái ly thật mạnh hướng trên bàn một phóng, nhìn thẳng cái kia Lạc Lâm Phi liền nói, Lạc cô nương năm nay cập kê đi. Nhưng tìm nhân ra không có. Ta coi cũng không phải cái tiểu hải tử, như thế nào nói chuyện như vậy thiếu suy xét. Là từ nhỏ liền sẽ không nói, vẫn là lớn lên không dạy dỗ hảo. Cái gì kêu không mệt dưỡng ở bên ngoài. Lễ nghi quy củ liền yếu đi. Mưa rầm vẫn luôn lớn lên ở chúng ta Diệp ra, hiện giờ lại ở An Vương phủ ở, lấy này thâm đẩy, chiếu Lạc cô nương ý tứ này, chính là chúng ta Diệp ra không hiểu lễ nghi quy củ. Lạc Lâm Phi tức khắc trên mặt đỏ lên, thả lại tức bực, này Diệp phu nhân là mắng nàng không có đầu óc sao. 1664 chương 1664 A-di nàng có như vậy lao sao? Hơn nữa nàng nói sai rồi sao? Này Diệp ra vốn dĩ liền không có gì lễ nghi quý củ, đương nàng không biết đâu, này Diệp Tử An cũng là nàng biểu ca, nghe nói là nhị cô nhi tử, đó chính là Lạc gia thân thích, kia Diệp Tử An chính là cái tiểu bối, định cư kinh thành đều không có đi Lạc gia bái phỏng, ngày lễ ngày Tết càng là không có ngày Tết lễ, này xem như cái gì có quý củ. Ngượng ngùng, tiểu nữ còn tuổi nhỏ, nhất thời chưa thấy được đường muội có chút nóng nội. Cho nên nói chuyện có chút không xuôi thai, mong rằng Diệp phu nhân xem ở tiểu nữ còn tuổi nhỏ phân thượng, đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Nghe khuê nữ nói sai lời nói, Lạc Lý Thị vội vàng ra tới hòa giải, hôm nay nhìn thấy cái kia tiểu tiện nha đầu mới là mấu chốt, cũng không thể gây chuyện, vạn nhất này Diệp phu nhân ngăn đón, không cho các nàng thấy cái kia tiểu tiện nha đầu mới là phiền toái đâu. Diệp phu nhân, còn phiền toái ngươi làm mưa rầm ra tới một chuyến. Tốt xấu trông thấy nàng tổ mẫu, cũng hảo biểu biểu nàng tổ mẫu tưởng niệm chi ý. Diệp phu nhân nột, ta này cháu gái là từ nhỏ bị sủng hư, thả tính cách thẳng thắn, va chạm Diệp phu nhân, ta đại nàng hướng Diệp phu nhân xin lỗi. Lạc lao phu nhân thấy Dương Sơ Hạ sắc mặt không tốt, cũng ra tới nói một câu, bất quá mưa rầm kia nha đầu, còn thỉnh Diệp phu nhân đem nàng kêu ra tới, lao thân hôm nay là nhất định phải nhìn thấy cái này cháu gái. Bằng không ta cuộc sống hàng ngày khó ăn, mong rằng Diệp phu nhân thông cảm ta lão nhân gia niệm cháu gái chi khổ. Mẫu thân, ta có thể tiến vào sao? Dương Sơ Hạ vừa định hồi Lạc lão phu nhân nói, liền thấy cửa vói vào tới một cái cười hì hì đầu nhỏ, không phải Dương Dương lại là ai? Nhìn thấy nhi tử, Dương Sơ Hạ trong lòng vui mừng liền hướng hắn vây tay, vào đi. Mẫu thân, ngài làm người làm cái kia băng ăn rất ngon, ngày mai lại làm phòng bếp làm đi. Dương Dương chạy vào ôm nàng hai chân, liền năn nỉ nói. Đừng quang nghĩ ăn, không thấy được phòng trong có khách ở sao. Con bất quá đi gặp người. Dương Dương nghe vậy quay đầu đi, vừa thấy liền cười. Lạc lao phu nhân, ta đã thấy người, cung yến thời điểm ngài nói chuyện tới. Vừa nghe đứa nhỏ này mở miệng, Dương Sơ Hạ khỏe miệng liền chịu, sự tình gì không đề cập tới, một hai phải đề này cha, quả nhiên liền nghe hắn lại nói, ngài cùng nhà ta đoạt vương vị tới. Một câu nói lạc lão phu nhân thiếu chút nữa sặc, càng là làm ở đây người xấu hổ không được, ngồi cũng không xong đi cũng không được. Nha, đây là tiểu công tử đi. Là An Vương ra sao? Lạc nhị phu nhân không có gặp qua này hai đứa nhỏ, cho rằng Dương Dương chính là An Vương đâu. Ngài là vị nào a? Dương Dương liền tò mò hỏi, ta không phải An Vương, ca ca ta mới là. Dương Dương, vị này chính là Lạc nhị phu nhân, bên cạnh chính là Lạc đại phu nhân, vị cô nương này là Lạc đại cô nương. Nga, Diệp Hạo Dương gặp qua hai vị phu nhân, các phu nhân hảo, vị này là Ga Di hảo. Dương Sơ Hạ thấy Dương Dương ôm quyền hành lễ, liền muốn cười, nghĩ thầm đứa nhỏ này chẳng lẽ là vừa rồi tránh ở ngoài cửa nghe các nàng nói chuyện, bằng không như thế nào sẽ trực tiếp nhằm vào này Lạc Lâm Phi. Một câu A-di, làm Lạc Lâm Phi khí chán đau, A-di A-di nàng có như vậy lao sao? Đứa nhỏ này thật là chán ghét khẩn, không mệt là Diệp ra mọc ra tới. Nguyên lai là Dương Dương A. Lạc nhị phu nhân liền cười, thật là tên hay. Ta là ngươi nhị cứu nãi nãi. Như thế nào lại là nhị cứu nãi nãi nha? Dương Dương vừa nghe liền nhíu mày, nhị cứu nãi nãi gì đó thật là đáng sợ. Hắn nhớ tới Dương Sơ Hạ nhị mợ Vương Tiên Thị. Tên của ta đương nhiên hảo, là Hoàng thượng ban cho tên, như thế nào sẽ không tốt? 1665 chương 1665 cho mời nhà chúng ta tiên nữ. Lạc nhị phu nhân tưởng tượng thật đúng là... Năm đó liền nghe nói Tân Khoa bảng nhãn hai cái nhi tử bị Hoàng thượng ban danh, lúc ấy nhưng làm kinh thành thật nhiều nhân gia hâm mộ không được, thậm chí còn có người muốn cùng Diệp gia kết thân đâu, như vậy tiểu nhân hải tử đã bị ban danh, về sau chỉ định càng tốt. Kết quả còn không phải sao, lão đại tuổi nhỏ đã bị phong vương, bao nhiêu người ra suốt cuộc đời cũng không đạt được nông nỗi. Tuy nói cái này vương vị là bởi vì bậc cha chú mới đến, nhưng kia cũng là một cái vương A. Trừ bỏ hoàng gia kia mấy cái liền số kia tiểu hài tử. Lạc nhị phu nhân ánh mắt sâu kín, nội bộ tâm tư loạn chuyển, cũng không biết nàng ở đánh cái gì chủ ý, xem Dương Sơ Hạ mày thẳng nhăn. Lạc lão phu nhân đối cái này vẫn luôn muốn cùng Diệp gia nhắc lên thân thích quan hệ nhị tức phụ rất là bất mãn, nhưng lúc này lại không phải nói cái này thời điểm. Liền đem câu chuyện một lần nữa dẫn tới mưa rầm trên người, liền hỏi, Diệp phu nhân, này mưa rầm. Vừa nghe nàng lại muốn gặp mưa rầm, Dương Sơ Hạ nội tâm táo táo, đi tìm mưa rầm tiểu nha đầu còn không coi trở về, cũng không biết mưa rầm muốn hay không thấy những người này, nếu là không muốn nói, nàng liền chạy nhanh đem người cấp đuổi rồi. Tìm biểu cô. Dương Dương nghe vậy tắc hỏi một tiếng. Liền thấy lạc lão phu nhân gật gật đầu. Dương Dương nghe xong tròng mắt đi dạo, đột nhiên giơ lên đôi tay chụp vài cái, liền cao giọng hô, cho mời nhà chúng ta tiên nữ, ta biểu cô. Nga mau, vỗ tay hoan nghênh. Chính mình đôi tay chụp lách cách, còn không quên làm bên người cũng đuổi kịp tiết ấu. Hắc, cái kia A-di vỗ tay A. Thấy Lạc Lâm Phi không động thủ, còn chỉ một chút, nhà ta tiên nữ muốn lên sân khấu. Dương Sơ Hạ đối với nhi tử hành vi đã là vô lực phun tào, nàng tưởng ở ngồi người cùng nàng ý tưởng đều giống nhau. Đoan xem Lạc Lâm Phi kia vặn vẹo mặt, liền có thể tưởng tượng. Người cái tiểu quỷ đầu. Làm ta đợi như vậy nửa ngày, chính là vì ngươi này một câu tiên nữ a. Lạc mưa rầm mang theo hai cái nha đầu chậm rãi tiến vào. Một thân vàng nhạt sắc xa chất tề ngực nho váy, xứng với một cái phấn màu làm cánh tay xa, có vẻ thật là kiểu tiếu động lòng người, mắt ngọc mày ngài, băng cơ ngọc cốt, eo thon ngực liễu, là cái tiêu chuẩn mỹ nhân, ở to như vậy kinh thành tư sắc cũng thuộc thượng thừa. Dưỡng ở bên ngoài như vậy chút năm, thế nhưng cũng không đem trên người kia sợi cao quý vứt bỏ. Lạc lão phu nhân nhìn qua, phát hiện thế nhưng so với chính mình ruột thịt cháu gái còn muốn xinh đẹp vài phần, ngay cả kia thân khí chất cũng so Lạc Lâm Phi càng thêm cao quý vài phần, so Lạc Lâm Phi càng thêm giống cái thế gia đích tiểu thư. Lạc lão phu nhân trong lòng không thoải mái, cái kia tiện nhân con cháu như thế nào mỗi người đều so với chính mình cường. Vốn dĩ nàng nóng lòng thấy mưa rầm, giữa không thiếu muốn nhìn một chút lớn lên ở bên ngoài mưa rầm mấy năm nay có bao nhiêu không xong, nhưng không nghĩ tới hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Nàng đều nghĩ như vậy, Lạc Lý Thị cùng nàng nữ nhi, càng là như thế, liền xem Lạc Lâm Phi cặp mắt kia ghen ghét đều phải hồng phát cuồng. Em ạ, A-di, ngươi không cần như vậy nhìn chằm chằm ta biểu cô được chứ? Hảo dọa người. Kinh Dương Dương vừa nhắc nhở, Lạc Lý Thị cũng phát hiện chính mình nữ nhi không ổn, không khỏi kéo kéo đối phương. Các ngươi hai đã sớm tới. Dương Sơ Hạ hỏi một câu. Còn không phải sao? Lạc Mưa Dầm ngồi vào một bên, nhân tiện đem Dương Dương kéo đến trước mặt, hai tay kéo kéo hắn khuôn mặt, liền nói, Dương Dương nói làm ta ở bên ngoài đợi lát nữa, chờ hắn kêu ta thời điểm lại đi vào, nói phải cho ta cái ngoài ý muốn chi hỉ. Ai biết liền như vậy một câu tiên nữ, làm hại ta bạch chờ mong một hồi. Biểu cô, đừng xả, đừng xả. Dương Dương một bên bẻ tay nàng, một bên nói, ta gương mặt này lớn lên như vậy tiêu chí, ngươi đừng cho ta xả hỏng rồi. 1666 chương 1666 các ngươi muốn làm sao? Phúc Lạc nhị phu nhân một miệng trà phu tới, nay tiểu hài tử thật là buồn cười. Hảo! Dương Sơ Hạ nén cười liền nói, các ngươi hai cái đừng náo loạn. Mưa Rầm, này vài vị, một cái nói là ngươi tổ mẫu, mặt khác mấy cái nói là bá mẫu, Đường tỷ, nói là tưởng ngươi, đến xem ngươi, thuận tiện tiếp ngươi về nhà. Nghe vậy, Lạc Mưa Rầm lúc này mới con mắt đi xem Lạc gia vài người. Nàng đã lâu lắm không có hồi Lạc gia, thời gian lâu đến đã nhớ không rõ Lạc gia có người nào, những người đó lại lớn lên cái dạng gì. Bất quá mặc kệ thế nào, nàng cùng ca ca cùng những người này đều không thân là được rồi. Ca ca đã từng nói qua, các nàng nương chết cũng không sạch sẽ, năm đó ca ca mất tích cũng cùng Lạc gia người thoát không được quan hệ. Hiện giờ những người này tới cửa tới, tự nhiên không có chuyện gì tốt. Nói muốn nàng. Vui đùa cái gì vậy, thế giới này ai đều có khả năng nói muốn nàng, nhưng tuyệt không sẽ là những người này. Lại nói nàng rời đi kinh thành đều đã bao nhiêu năm. Như thế nào trước nay không gặp Lạc gia đã tới một phong thư, cũng không gặp có bất cứ thứ gì đưa lại đây, càng không có bất luận kẻ nào tới đón nàng, lừa quỷ đâu sao. Biểu tẩu, ngươi lầm đi. Lạc Mưa Rầm quay đầu, không chút để ý nói, ta tổ mẫu đều đã chết đã bao nhiêu năm, liền cha ta đều không nhớ rõ trông như thế nào, ta sinh ra thời điểm nàng căn bản là không còn nữa, như thế nào còn sẽ tưởng ta. Lạc lão phu nhân cảm thấy tới Diệp gia một chuyến, nàng thật sự sẽ thiếu sống mấy năm, này một cái hai quá làm giận. Cái này tiểu nha đầu nói cái gì đâu. Là nói nàng thân tổ mẫu cái kia tiện nhân đâu. Muội muội, đây là ngươi không đúng rồi, ở chúng ta như vậy thế ra, di nương là không có tư cách bị kêu nương, kêu tổ mẫu. Lạc Lâm Phi nhận đến bây giờ rốt cuộc lại lần nữa mở miệng, chúng ta tổ mẫu liền ở chỗ này, ngươi nói cái kia chỉ là tiểu thiếp. Ngươi lại là ai? Nghe thấy nàng nói chuyện, Lạc Mưa Rầm mày nhăn càng khẩn, ta nương chỉ sinh ta cùng ca ca hai cái, ngươi lại là thứ gì, cũng dám kêu ta muội muội. Biểu tẩu, này đều từ đâu ra bệnh tâm thần A? Lạc Mưa Rầm liền đối với Dương Sơ Hạ nói, ta nhưng không có gì tỉ tỉ tổ mẫu bá mẫu. Đầu năm nay người cũng quái, như thế nào liền thích loạn nhận thân đâu. Biểu tẩu, nhà các ngươi cùng trước kia không giống nhau, nhưng đến cùng người gác cổng thượng nói, đừng cái gì không đứng đắn người đều tùy tiện bỏ vào tới. Bang tử tối hôm qua đến bây giờ, bị Lạc Lâm Hạo chế nhạo tức giận, ở Lạc lao phu nhân trong lòng giống như là hình thành một viên đen tuyền bom, tùy thời chờ đợi nổ mạnh, mà giờ phút này Lạc Mưa Rầm nói giống như là ngòi nổ, thiêu đốt tới rồi bom bên cạnh, phịch một tiếng, tặc. Rốt cuộc ở bên ngoài ngốc lâu rồi, tính tình trường dã, đối mặt tổ mẫu cũng dám bất kính. Ai cho ngươi là gan? Ta Lạc gia trăm năm lễ nghi chi ra, nhưng thật ra dưỡng các ngươi huynh muội kiệt ngạo khó thuần, không rõ lý lẽ, không hiểu quy củ. Người tới đem nàng cho ta mang theo, lão thân trở về đảo phải hảo hảo quản giáo cái này không có quy củ nha đầu thúi. Nói Lạc lão phu nhân phía sau mấy cái ma ma liền tiến lên, Dương Sơ Hạ liếc mắt một cái liền biết kia mấy cái là thô sử bà tử, ở chính mình trong nhà liền tưởng đánh sao. Các ngươi muốn làm sao? Dương Dương cùng cái gà mái giả giống nhau, duỗi tay ngăn trở Lạc Mưa Rầm, không được các ngươi chạm vào ta biểu cô, bằng không tiểu gia muốn các ngươi đẹp. Lạc lão phu nhân muốn làm cái gì? Ở ta Diệp gia cũng tưởng ngạnh tới sao? Dương Sơ Hạ liền hừ nói, lời nói cũng đừng nói như vậy dễ nghe, chúng ta lẫn nhau đều biết đối phương người nào, các ngươi muốn làm gì ta cũng rõ ràng, bồi ngươi vòng nửa ngày, ta cũng mệt mỏi, nay cái ta lời nói liền lược ở chỗ này, Mưa Rầm nếu là tưởng cùng các ngươi trở về ta không ngăn cản, nhưng là nàng nếu không tưởng trở về, các ngươi cũng mang không chạy lấy người. 1667 chương 1667 ai đem người này tim thay đổi. Biểu tẩu ta nhưng không quay về. Lạc mưa rầm hừ lạnh nói thật dễ nghe, tưởng ta xem là tưởng giết chết ta còn kém không nhiều lắm. Đừng một đám chạy tới giả mù sa mưa, khi ta không biết các ngươi mục đích. Ca ca ta đều nói cho ta, tưởng ta gả tiến Lý ra. Thiếu làm ngộng tưởng hão huyền, một cái ăn chơi chắc táng cũng không biết xấu hổ đẩy cho ta. Cái loại này ăn chơi chắc táng cũng chỉ xứng cưới Lạc Lâm Phi loại này mặt hàng. Biểu tẩu những người này ngươi xem tống cổ đi, lần sau đừng lại làm vào cửa, nhìn liền phiền lòng, ta đi rồi. Nói xong liền lôi kéo Dương Dương chuẩn bị lóe người. Dương Dương cũng nói, mẫu thân, những người này đều giao cho ngươi lạc. Ta cùng biểu cô lóe người lạc, những người này nhiều xem một hồi đều chói mắt. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lạc Lâm Phi thét chói tai, một chút cô nương ra bộ dáng đều không có. Ngươi vừa rồi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi cái tiện nhân, ngươi tìm chết có phải hay không? Chỉ nàng vừa mới dứt lời, Dương Sơ hạ một cái tắt liền vả mặt lên rồi, tiện nhân mắng ai đâu? Chạy nhà ta tới mắng chửi người, ai cho ngươi lá gan? Ngươi tới, đem những người này đều cho ta đuổi ra đi, thứ gì, khi ta ra là chợ bán thức ăn à, chạy nơi này tới Dương ai mắng chửi người. Hoa, mẫu thân uy vũ. Dương Dương ở một bên, đôi tay loạn chụp. Ngươi dám đánh ta. Lạc Lâm Phi từ nhỏ chính là nuông chiều lớn lên, chưa từng bị đánh quá một cái tát, ở Lạc gia càng là nói một không hai, làm sao chịu loại này ủy khuất. Chính là Lạc lão phu nhân đám người cũng nổi giận. Đánh ngươi làm sao vậy? Dương Sơ hạ hừ lạnh, ngươi có thể mắng chửi người ta còn không thể đánh người. Mắng chửi người trước phải quá đầu óc, người nào không thể mắng. Ngươi tới, tiễn khách. Ngươi hảo thật sự. Ta đảo muốn đi trước mặt Hoàng thượng bình phân xử, ngươi An Vương phủ chính là như vậy đãi khách, chính là như vậy đãi trưởng bối. Lạc lão phu nhân khí run thanh nói, ta đảo muốn hỏi một chút Hoàng thượng. Diệp gia khấu lưu ta Lạc gia khuê nữ xem như sao lại thế này. Muốn đi chạy nhanh đi, miễn cho quá muộn ra không được cung. Dương Sơ hạ không kiên nhẫn tiếp tục phất tay, theo sau Diệp gia các bà tử cũng tiến lên đuổi người. Như thế Lạc lão phu nhân đành phải hầm hừ chạy lấy người. Sao lại thế này? Lạc gia người tới làm gì? Còn la hét muốn đi trong cung cáo chúng ta. Lạc lão phu nhân chờ chân trước mới vừa đi, Diệp Tử An liền đã trở lại. Còn có thể làm gì, tới đón mưa rầm trở về, cái kia Lạc gia tiểu thư mắng mưa rầm hai câu, bị ta đánh một cái tát, nhưng không phải muốn vào cung sao. Dương Sơ hạ khinh thường nói, lý nàng đâu, muốn đi liền đi, đương hoàng thượng thực nhàn đâu, mỗi ngày quản đại thần gia lông gà vỏ tỏi. Không nói các nàng, ta còn không có hỏi ngươi đâu, nghe nói ngươi cùng Trang Vương xảo đi lên. Sao lại thế này a? Nha, ngươi ở nhà đều nghe thấy được. Một cái sáng sớm thêm một cái buổi sáng kinh thành liền chuyển khắp, lại chờ trong nhà mua đồ ăn bà tử trở về, chúng ta trong phủ liền quét rác nha hoàn đều đã biết, ngươi nói ta có thể không biết sao. Dương Sơ hạ thấy trong phòng cũng chưa người nào, gấp không chờ nổi lôi kéo Diệp Tử An cánh tay, sao? Phát sinh chuyện gì? Ai ra, ngươi hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Diệp Tử An vẻ mặt không kiên nhẫn, cùng bực bội, đừng cùng ta để hắn, cái gì biểu ca biểu đệ? Ai là hắn biểu đệ? Không phải, các ngươi vì cái gì xảo lên a? Ngươi quản chúng ta là vì cái gì? Diệp Tử An hừ một tiếng, đừng động chuyện của ta. Nói xong Diệp Tử An vung tay háo chạy lấy người, lưu lại vẻ mặt mộng bức Dương Sơ hạ. Ngoa tào, ai đem người này tim thay đổi sao? Làm cái quỷ gì, như thế nào còn đối nàng khởi sướng tính tình tới? 1668 chương 1668 nàng cắn ta. Nhưng mà Dương Sơ Hạ không nghĩ tới chính là không thích hợp còn ở phía sau đâu. Bởi vì Diệp Tử An này vừa đi mãi cho đến buổi chiều cũng chưa trở về, Mục Thiếu Lăng từ trong cung trở về, tới vương phủ tìm hắn đều không có tìm được. Mẫu thân, ta nghe nói Mỹ cha giống ngươi. Cơm chiều thời điểm Diệp Tử An vẫn là không có trở về, Dương Dương bắt đem hạt dưa một bên lột uy nguyện nguyện, một bên hỏi Dương Sơ Hạ. Ngươi như thế nào biết việc này? Chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ta có thể không biết sao, chúng ta trong viện gã sai vật nha đầu đều truyền đâu, bị ta giống lên một đốn. Dừng một chút Dương Dương lại nói, mẫu thân, ngươi đừng thương tâm, Mị cha khẳng định không phải cố ý giống ngươi, chờ trễ chút Mị cha trở về ta giúp ngài nói hắn. không được cùng cha ngươi không lớn không nhỏ Nga. Quen biết 10 năm, đây chính là An ca lần đầu tiên dùng trọng một ít ngữ khí cùng nàng nói chuyện, nàng đảo không có gì tức giận, chỉ là cảm giác có điểm mới mẻ. Như vậy a? Dương Dương nghĩ nghĩ liền nói, ta đây không nói, bất quá hắn giống mẫu thân, cho nên ta quyết định thiếu ái mị cha một chút, liền như vậy một chút. Nói còn khoa tay múa chân một chút chính mình ngón tay. Chỉ hắn ngón tay còn không có buông xuống đâu, đã bị Nguyệt Nguyệt thật mạnh kéo xuống trực tiếp phóng tới miệng mình. Uy, ngươi làm gì? Dương Dương kêu to, ta ngón tay lại không phải hạt dưa nhân. Nguyệt Nguyệt tắc trừng mắt nàng, sau đó hai hàm răng đi xuống một cắn. Hoa dựa, nương ngươi mau đem nàng ôm khai, thuộc cầu đát, nàng cắn ta. Nay tiểu nha đầu dùng sức lực có chút đại, có chút đau a. Nguyệt Nguyệt buông ra. Dương Sơ Hạ thấy Dương Dương sắc mặt đều không tốt, vội tiến lên bẻ khuê nữ khuôn mặt nhỏ cái miệng nhỏ, một bên quát lớn, đại Dương Dương ngón tay rút ra khi, rõ ràng thấy mặt trên hai cái tiểu dấu răng. Tới nương nhìn xem, không có việc gì đi. Dương Sơ Hạ nhìn xem nhi tử trắng non tay nhỏ, tuy rằng có hai cái vết đỏ, lại không có chảy ra. Không có việc gì, muội muội sức lực tiểu. Dương Dương xoa xoa chính mình tay, quay đầu liền trừng mắt Nguyệt Nguyệt. Nha đầu thúi ngươi bạch nhãn lang à, ngươi cắn ta làm gì? Bạch mù ta một phen hạt dưa. Dương Sơ Hạ nghe lời hắn, không khỏi dở khóc dở cười, cũng quay đầu xem Nguyệt Nguyệt, ánh mắt dò hỏi ngươi cắn ca ca làm cái gì? Liền thấy Nguyệt Nguyệt đô đô miệng, đột nhiên giống to, cha, ta, không được, nói. Mấy chữ nói đứt quãng, nhưng vài người đều nghe hiểu, cảm tình nha đầu này ở giữ gìn Diệp Tử An đâu. Dương Dương vô ngữ chịu chịu khoe miệng, xem như Mỹ cha không uổng công thương ngươi. Dương Sơ Hạ bất đắc dĩ giật nhẹ nàng khuôn mặt, ca ca nói chơi, lần sau không thể cắn ca ca à, ca ca rất đau ngươi, còn cho ngươi lột hạt dưa đâu, đúng hay không? Đi, cùng ca ca xin lỗi đi. Nguyệt Nguyệt quay đầu nhìn xem Dương Sơ Hạ, lại thất thần bất động. Diệp Dung Nguyệt Dương Sơ Hạ sắc mặt hơi trầm xuống một ít, Nguyệt Nguyệt lúc này mới hoạt động hạ bước chân, cũng không biết từ đâu ra sức lực, thế nhưng nắm Dương Dương quần áo. Đem Dương Dương eo kéo con một ít, Dương Dương cũng không biết nàng muốn làm gì đành phải phối hợp nàng đem chính mình đi xuống ngồi xổm, theo sau Nguyệt Nguyệt liền bẹp một ngụm thân ở Dương Dương trên mặt. Tấm tắc Dương Dương sờ soạng bị nàng thân quá địa phương, lại xem nàng lạnh như băng khuôn mặt nhỏ, nàng rốt cuộc với ai học a, như thế nào như vậy ngạo kiều. Muội muội là lãnh nạo. Nhạc Nhạc chống cằm nói, muội muội về sau phòng trừng sẽ là cái lãnh mỹ nhân. Dương Sơ Hạ lại lo lắng tưởng. Cũng không thể là cái lãnh mỹ nhân, lạnh băng, nào có vui cười manh thật sự tiểu cô nương nhận người thích. 1669 chương 1669 cái gì âm mưu? Mẫu thân, ngài thật sự không sinh trà khí sao? Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ tắc hỏi. Vì cái gì muốn sinh khí? Bất quá cha ngươi hôm nay có chút khác thường, hơn nữa đến bây giờ cũng chưa trở về, ta đảo có chút lo lắng. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm, tuy kê hóa giống lên nàng. Nhưng chờ phản ứng lại đây, không chừng chính mình nhiều khó chịu đâu. Nàng nhưng không tức giận. Ta cân nhắc cha có âm mưu. Nhạc Nhạc sờ sờ tiểu cằm liền nói. Âm mưu. Luôn luôn biết này nhi tử thông minh, Dương Sơ Hạ liền hỏi, cái gì âm mưu? Chờ cha trở về sẽ biết bái. Nhạc Nhạc buông tay, nương ăn cơm đi, nhi tử đói bụng. Không đợi cha ngươi sao? Dương Sơ Hạ tắc hỏi. Cha ta chỉ định ở bên ngoài ăn qua trở về. Dương Sơ Hạ cũng không biết hắn từ đâu ra chắc chắn, nhưng sự thật chứng minh hắn nói chính là chính xác, bởi vì Diệp Tử An trở về thời điểm đều mau đêm khuya, thả người khác uống say khước không nói, vẫn là tứ hoàng tử Phúc Vương cấp đưa về tới. Dương Sơ Hạ có chút mạc danh kỳ quái, này hai người như thế nào sẽ ở bên nhau? Diệp phu nhân, này Diệp đại nhân bổn vương nhưng an toàn đưa về tới a. Phúc Vương một bên cố hết sức đỡ, một bên vui sướng nói. Không tồi, hắn là vui sướng. Cùng Diệp Tử An liêu vui sướng, uống cũng vui sướng. Đa tạ Phúc Vương. Dương Sơ Hạ vội tiến lên một bên vẫy tay làm Lý Văn huynh đệ đem người cấp tiếp theo. Ai ngờ Diệp Tử An lại đẩy ra hai người, thẳng tắp nhào hướng Dương Sơ Hạ, thả lập tức đem Dương Sơ Hạ cấp ôm lấy, hì hì cười, nương tử, ta ôm đến ngươi, hắc hắc. Nương tử. Cách nói chuyện còn đánh cái rượu cách, mùi rượu hơn thiên, nương tử, thực xin lỗi à, hôm nay hướng ngươi. Tấm tắc, Diệp phu nhân, bổn vương cần phải vì Diệp đại nhân nói hai câu lời nói. Còn chưa đi Phúc Vương nghe vậy, liền nói, đã sớm nghe nói Diệp đại nhân sủng thê thành cuồng, vốn dĩ bổn vương còn cảm thấy đồn đãi quá mức khuyết đại kỳ thật. Nam nhân sao, ai còn không có cái có mới nối cũ. Diệp đại nhân nay cái chính là chát hạ bổn vương đôi mắt. Nghe nói Diệp đại nhân nay cái cùng ta tam hoàng huynh khác nhau quá lớn, trở về tâm tình không tốt, liền vọt Diệp phu nhân hai câu. Muốn ta nói nam nhân tâm tình không tốt, về đến nhà nữ nhân này liền không nên hỏi tam hỏi bốn, hỏi nhiều, bị mắng cũng không có gì khó lường sự. Nhưng này Diệp đại nhân khen ngược, liền bởi vì vọt phu nhân ngươi hai câu, liền trong lòng khó chịu đến không được, một người chạy tới tiểu quán uống rượu đi, bổn vương nhìn hắn một người uống quái không thú vị, liền bồi uống lên mấy chén, này không, một không cẩn thận liền uống nhiều quá. Ta nói Diệp phu nhân nột, chờ Diệp đại nhân tỉnh, nhưng ngàn vạn đừng lại cùng hắn sinh khí, liền hướng hắn đối với ngươi này một phen tình nghĩa, cũng không thể nói. Hảo, bổn vương luôn tận tại đây cáo tử. Cùng tiễn Phúc Vương điện hạ. Chờ tiễn đi Phúc Vương, Dương Sơ Hạ có chút một bức, tổng cảm thấy này Phúc Vương lại nói cười. Nhưng quay đầu lại thấy Diệp Tử An uống ngây ngốc, còn xông thẳng nàng cười, nàng tưởng phủ định đều không thể. Ai làm ngươi uống nhiều như vậy rượu? Dương Sơ Hạ ninh hạ lô thai hắn, chờ ngươi rượu tỉnh ta lại thu thập ngươi. Nương tử, nương tử. Kêu la cái gì? Tới, các ngươi hai cái đem hắn đỡ đi trúc viện. Đúng vậy. Đại hai cái gã sai vật đem Diệp Tử An đưa về trúc viện, Dương Sơ Hạ liền đi phân phó bọn nha đầu chuẩn bị rửa mặt thủy lại đây. Được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi, nơi này ta tới thì tốt rồi. Là phu nhân. Chờ nha đầu gã sai vật nhóm đều rời đi, Dương Sơ Hạ lúc này mới đi xem Diệp Tử An, ai ngờ vừa thấy ra hỏa này đã chính mình cởi sạch chạy đến thau tắm ngồi. 1670 chương 1670 về nhà là bản năng. Tựa hồ là nhận thấy được Dương Sơ Hạ tầm mắt, nguyên bản nhắm mắt lại hắn lập tức tránh ra hai mắt, nhiễm cảm giác say con ngươi như là mông che lại một tầng sương khói. Hơi hơi ướt nhẹp một ít tóc, mặt trên bọt nước theo thái dương một chút chảy xuống đến khỏe môi biên. Dựa lưng vào thùng gỗ, gầy nhưng rắn chắc ngược hiển lộ hoàn toàn, không thể không thừa nhận, như vậy An ca bằng thêm chút gợi cảm. Nương tử! Hắc hắc! Nhiên ngay sau đó, như vậy một tiếng kêu to. Lại xứng với ngây ngốc cười, tức khắc gợi cảm toàn vô, chỉ còn lại có ngốc manh. Nương tử, mau tới đây. Thấy Dương Sơ Hạ đứng bất động, còn vây tay. Ngươi đây là rượu tỉnh. Đi vào, Dương Sơ Hạ thấy hắn con ngươi thanh minh một chút liền hỏi. Ta vốn dĩ liền không có nhiều say. Diệp Tử An lẩm bẩm nói, ta ăn dược, say không đến nào đi. Liền tính không có say, ngươi cũng uống rượu. Dương Sơ Hạ mạnh tay tân ninh thượng lô thai hắn. Ngươi gan phỉ a, ai làm ngươi uống rượu? Ai chấp thuận ngươi uống rượu? Mục Thiếu Lăng có phải hay không cùng ngươi đã nói, nửa năm nội không được chạm vào rượu? Ngạch Diệp Tử An không cấm đỡ chán, sau một lúc lâu mới bắt lấy chính mình tay, hai mắt phiếm thủy quang chậm rãi nói, ta đã quên. Hắn là thật sự quên này một cái. Phúc! Ngươi nói cái gì? Dương Sơ Hạ thật là phải bị hắn tức chết rồi, một câu khinh phiêu phiêu đã quên liền xong việc. Ninh Lỗ hai tay. Không tự giác liền dùng thượng chút sức lực, ngươi như thế nào không đem chính mình cấp đã quên. Ngươi còn biết về nhà đâu. Như thế nào không đem chính mình ném bên ngoài đi. Nương tử, kia sao có thể a? Về nhà là bản năng, lại thế nào cũng muốn về nhà. Diệp Tử An đôi tay kéo xuống ninh chính mình lỗ thai tay, hắc hắc nói, nương tử ta sai rồi, đừng nóng giận a, về sau ta sẽ chú ý, không bao giờ uống rượu thành không. Ta là thật đã quên. Nhất thời không tưởng nhiều như vậy. Ngươi ninh ta lỗ thai không quan trọng, nhưng dùng sức vẫn là nương tử tay, nương tử không đau sao. Đi đi đi, Dương Sơ Hạ một phen chụp bay hắn tay, thiếu nói năng ngọt sớt. Nương tử, ta hôm nay cùng biểu ca thật xảo một trận. Vì cái gì? Ý kiến không hợp bái. Diệp Tử An không thèm để ý vây vây tay, này không phải thực bình thường sao. Ai biết những người đó liền cùng yếu địa động giống nhau, chuyện ồn ào huyên náo. Vậy ngươi cùng Phúc Vương uống rượu lại là sao lại thế này? Dương Sơ Hạ lại hỏi. Chính là hắn nói như vậy trên đường gặp được. Bất quá là hắn cố ý gặp được thôi. Diệp Tử An duỗi tay đem nàng ôm gần, theo sau dán nàng bên thai liền nói, chuyện này về sau lại nói cho ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Dương Sơ Hạ liền không hỏi. Hai người thật xảo đi lên. Nhạc Vương phủ hậu hoa viên, Nhạc Vương nhàn nhã ngồi. Là chủ tử, thật xảo. Trang trong vương phủ người đã xác nhận. Một cái thị vệ liền nói, thả Diệp Tử An trở lại An Vương Phủ, đối Diệp Phu Nhân còn khởi sướng tính tình. Nga! Hắn một cái sợ vợ người, còn sẽ đối Phu Nhân khởi sướng tính tình. Nhạc Vương giống như là nghe được cái gì chê cười dường như, có thể sao? Ngươi muốn nói Diệp Tử An đối Hoàng thượng phát giận ta tin tưởng, nhưng ngươi nói hắn đối Phu Nhân phát giận bổn vương thật đúng là không tin. Chính là vương gia, sự thật chính là như thế a. Thuộc hạ cũng thực bất đắc dĩ à, có lẽ là hắn cùng Trang Vương cãi nhau tâm tình không hảo đi, trở về thời điểm Diệp Phu Nhân liền hỏi hắn vì cái gì cùng Trang Vương cãi nhau, Diệp Tử An khiến cho nàng không cần lo cho bọn họ sự, lúc sau người đã không thấy tăm hơi, mai cho đến hiện tại, uống say khướt mới hồi An Vương Phủ, hơn nữa vẫn là Phúc Vương đưa về tới. 1671 chương 1671 Phúc Vương đưa về tới. Phúc Vương đưa về tới. Nhạc Vương chén rượu chợt nắm chặt, hắn như thế nào sẽ cùng Phúc Vương ở một khối. Thuộc hạ nghe vậy tức khắc mặt có điểm hắc, Diệp Tử An đi ra ngoài thời điểm, không ai kịp thời đi theo, sau lại liền tìm không đến người khác, chờ hắn tái xuất hiện thời điểm chính là Phúc Vương đưa về tới. Lan, thùng cơm, đi cho ta cha, điều tra rõ hắn như thế nào sẽ cùng Phúc Vương ở một khối, còn có đều cùng Phúc Vương nói gì đó. Nhạc Vương một cái ly tạp đi xuống, nát đầy đất, theo sau lại nói, nghĩ cách làm rõ ràng hai người vì cái gì muốn xảo. Là, thuộc hạ này liền đi. Chờ thị vệ đi rồi, Nhạc Vương thuận tay một tay đem trước mặt một ít quý báu hoa cỏ đều cấp loát, ngay cả chậu hoa đều bị hắn đá ngã lăn mấy buồn. Hừ, hắn đảo không lo lắng Diệp Tử An sẽ đầu nhập vào Phúc Vương, như vậy xuẩn sự hắn sẽ không làm, Phúc Vương cũng sẽ không tin. Nhưng hắn lo lắng hai bên liên thủ, hư hắn này đó các huynh đệ chính là một cái so một cái khôn khéo, Trang Vương tâm tư thâm trầm, biết người khéo dùng, hiểu được che giấu, Phúc Vương gan lớn tâm tàn nhẫn, nguyên bản Ninh Vương có kế hoạch lớn chi trí, thả có tướng xoay chi tài, lãnh binh đánh giặc đó là nhất lưu, nếu không hắn cũng sẽ không trước đối hắn ra tay, từ xưa đoạt quyền trước đoạt binh lực. Lão Ngũ Bình Vương tuy rằng tuổi trẻ, nhưng lại trầm ổn lão luyện, làm người phân biệt không ra manh mối. Đến nỗi mặt khác còn tuổi nhỏ, nhưng nghe nói mỗi người bất phàm. Nếu là lưỡng lưỡng liên thủ hắn xác thật sẽ phiền toái một chút, nay muốn đổi thành trước kia cái kia ngu xuẩn, là như thế nào cũng không đối phó được loại này cục diện. Tối hôm qua Diệp Tử An tuy rằng không có uống thực say, khá vậy thật đánh thật uống lên không ít, ngày hôm sau lên trán liền không phải thực thoải mái. Dương Sơ Hạ thấy hắn thẳng xoa huyệt Thái Dương, liền tức giận mắng một câu xứng đáng. Mỹ cha ngài lên lạp. Dương Dương ăn mặc một thân màu trắng kính trang đặng đặng chạy tiến vào. Nhìn bộ dáng của hắn hẳn là mới từ phòng luyện công ra tới. Ân, Mỹ cha ngài không thoải mái sao? Ngày hôm qua uống xong rượu đầu có chút không thoải mái. Diệp Tử An vẫy vẫy tay, ngươi một bên ngồi đi, đừng xảo. Nga nguyên bản muốn hỏi một chút hắn ngày hôm qua vì cái gì giống mẫu thân Dương Dương, liền đem lời nói để ép trở về, lại thấy hắn vẫn luôn đỡ cái chán. Nghĩ nghĩ liền tiến lên kéo Diệp Tử An tay, Mỹ cha, ngài ngồi cái này ghế trên dựa vào, ta giúp ngài xoa đầu. Không cần, ngươi đi chơi đi. Mỹ cha, ngươi tin tưởng ta, ta xoa thực thoải mái. Dương Dương lại kéo hắn một chút, nhanh lên nha, đừng như vậy quật cường, ngài phải tin tưởng ngài nhi tử. Diệp Tử An bị hắn lôi kéo, lại thấy hắn như vậy kiên trì, đành phải đi theo hắn ngồi vào một bên đi. Theo sau Dương Dương hai chi tay nhỏ liền đỡ lên Diệp Tử An huyệt Thái Dương, một hồi trọng một hồi nhẹ. Nhi tử, ngươi còn sẽ cái này đâu? Thế nào? Mỹ cha ta không có lửa ngươi đi. Dương Dương đắc ý cười nói, ta cùng sư phó của ta học được. Diệp Năm. Không nghĩ tới hắn còn sẽ cái này đâu. Đó là. Dương Dương liền hắc hắc cười, Mỹ cha, sư phó của ta võ công cũng thực hảo, vượt nóc băng tường, lợi hại đã chết. Vậy ngươi hảo hảo đi theo hắn học. Ân ta biết đến. Một hồi Dương Sơ Hạ đoan chén canh tiến vào, liền thấy như vậy một màn, khoe miệng chịu chịu, nhi tử tối hôm qua còn nói muốn thay chính mình bất bình đâu, này chỉ trước mắt, liền hầu hạ thượng An ca. Đem canh uống lên. Cái gì canh? Như thế nào cổ dược vị? Diệp Tử An bởi vì chúng độc uống dược uống nhiều quá, hiện tại ngửi được loại này dược vị liền đau đầu. Ngươi không phải đầu không thoải mái sao? Thả hai vị dược, ta thử qua, nghe vị đại, uống cũng không tệ lắm. 1672 chương 1672 khẳng định không ngừng uống trà uống rượu đơn giản như vậy. Mỹ cha, ngài muốn dũng cảm Nga. Dương Dương liền nói, cái này có thể so ngài phía trước uống những cái đó dược, hương vị khá hơn nhiều, đúng hay không mẫu thân? Dương Dương nói chính là, bị mẫu tử hai một người một câu nói Diệp Tử An đành phải tiếp nhận một hơi uống xong. Nga đúng rồi, ngày hôm qua Mục Thiếu Lăng tới tìm ngươi, ngươi không ở, hắn hẳn là đi qua Hoàng Cung. Không có việc gì, hắn hôm nay sẽ lại đến. Mục Thiếu Lăng lại qua đây thời điểm, đã là buổi tối, ở thư phòng cùng Diệp Tử An nói chuyện thật dài thời gian mới rời đi. Ngày hôm sau hắn liền rời đi Kinh Thành, nói muốn ra ngoài tìm dược, trước khi đi thời điểm còn cùng Dương Sơ Hạ nói, có thời gian liền nhiều đi Mục Phủ bồi bồi Đông Dương, Đông Dương hiện tại có dựng, muốn nhiều chú ý điểm. Hắn như vậy vừa nói, Dương Sơ Hạ liền hai ngày một chuyến hướng Mục Phủ chạy. Dương Sơ Hạ liên tiếp chạy Mục Phủ, Diệp Tử An cũng là mỗi ngày ra bên ngoài đi, liền nghe bên ngoài nói, hắn hôm nay cùng Phúc Vương uống rượu, hôm sau lại Hòa Bình Vương đi nghe diễn. Về hắn đồn đại đó là chuyện ồn ào huyên náo, tiếng gió thậm chí đã phủ qua hắn cùng Trăm Dặm Viêm khắc khẩu một chuyện. Không ít người đều ở suy đoán hắn rốt cuộc đang làm gì, chẳng lẽ là thật sự tưởng đổi đỉnh núi, nhưng đổi đỉnh núi cũng không cần phải như vậy gióng trống khua chiêng A. Lại tiếp xúc Bình Vương lại tiếp xúc Phúc Vương, hắn tưởng mua đồ ăn đâu, hai hóa một lần, xem cái nào chủ tử càng tốt, liền cùng cái nào. Mà làm bị phản bội cái kia, Trang Vương, lại trước sau không có ra tới nói cái gì, như cũ đãi ở chính mình trong phủ đủ loại hoa, đào đào thảo. Cái này làm cho Kinh Thành một cam ăn dưa quần chúng hảo sinh mê hoặc. Này giữa tự nhiên bao gồm Nhạc Vương. Điều tra ra sao? Này Diệp Tử An rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Chủ tử, cha không ra, này Diệp Tử An mỗi ngày chính là cùng những người này uống rượu nghe diễn. Này đó đi theo Diệp Tử An chạm gác ngầm cũng không hiểu, không biết này trong hồ lô đều muốn làm cái gì. Cha, cho ta tiếp tục cha, khẳng định không ngừng uống trà uống rượu đơn giản như vậy. Đúng vậy. Kia Mục Thiếu Lăng đâu? Ra Kinh Thành liền mất đi tung tích. Cho ta cha, nhất định phải cha ra người khác ở nơi nào. Đúng vậy. Đám người rời đi sau, Nhạc Vương phủ chậu hoa lại nát mấy cái, bị hắn đa toái, hắn thực không thích loại này nhìn không thấu trạng thái. Cho tới nay đều là hắn ở khống chế mọi người đi tới nệ bước, này đột nhiên mất khống chế, cảm giác thật không tốt. Nhạc Nhạc, ngươi nói cha ngươi gần nhất đang làm cái gì? Ngày nay sáng sớm, Diệp Tử An lại ra ngoài, chỉ có Dương Sơ Hạ mang theo mấy cái hải tử lại ăn cơm. Khu khu nghe thấy Dương Sơ Hạ hỏi chuyện, Nhạc Nhạc một ngụm cháo sặc ra tới. Ai ra, ca ca ngươi như vậy kích động làm cái gì? Dương Dương vội cầm một khối khăn cho hắn, lau lau, giờ muốn chết. Nói còn ghét bỏ cách hắn xa điểm. Nương, ngài cũng không biết sự tình, ngài hỏi ta. Ta như thế nào sẽ biết ta? Vì nương không phải xem ngươi thông minh sao, muốn hỏi một chút ngươi có hay không phân tích ra tới. Dương Sơ Hạ không hề nghĩ ngợi liền nói tiếp. Nương, ngài đã quên một sự kiện. Nhạc Nhạc buông trong tay cái muỗng, liền nói câu không dễ nghe lời nói, ta nếu là chỉ tiểu hồ ly, ta đây cha chính là chỉ đại hồ ly, ngài khi nào gặp qua tiểu hồ ly có thể chơi qua đại hồ ly. Cho nên cha ta muốn làm sao ta cũng đoán không ra tới. Ngạch! Hảo đi Dương Sơ Hạ gật gật đầu, theo sau lại nói, ngươi nhớ rõ làm chính mình nhanh lên biến thành đại hồ ly, về sau cha ngươi làm gì đều trốn bất quá đôi mắt của ngươi. Ha ha Nhạc Nhạc đã kinh ngạc không biết nói gì hảo. 1673 chương 1673 một chút đều khích lệ không đến ta. Chính là ca ca, ngươi muốn cho chính mình càng thông minh một chút. Dương Dương cũng tiếp theo câu chuyện nói. Đừng chỉ nói ca ca, chính ngươi cũng muốn trường điểm tâm. Dương Sơ Hạ mượn này liền thuận miệng nói hắn hai câu, cơm nước xong nghỉ ngơi 30 phút, liền đi theo tiên sinh đi học, hảo hảo biết chữ, ngươi học giỏi, mẫu thân liền đem lần trước được đến một quyển binh thư tặng cho ngươi, ngươi nếu là học không hảo cũng đừng suy nghĩ. Phúc Dương Dương vui vẻ, hắc hắc cười, mẫu thân, ngài cái này một chút đều khích lệ không đến ta, bởi vì hiện tại ta lại xem không hiểu binh thư, lấy tới cũng vô dụng, đặt ở ngài kia, sớm hay muộn vẫn là ta. Ta hả tất như vậy nóng nội. Hắc ngươi cái tiểu tử thúi. Dương Sơ Hạ xoa nhẹ đem hắn khuôn mặt nhỏ, liền nói, không cần binh thư cũng đến cho ta đi hảo hảo đi học, hảo hảo đi theo tiên sinh học tri thức, không được lười biếng. Đã biết mẫu thân, ta đáp ứng quá mỹ cha phải hảo hảo biết chữ, nam tử hắn nói chuyện muốn giữ lời. Nói xong ngay lập tức bái xong trong chén cơm. Cả ca ngươi ăn được sao? Nhạc Nhạc đem cuối cùng một ngụm bánh bao bỏ vào trong miệng, lại ưu nhã lấy quá một bên khăn xoa xoa, rồi sau đó mới nói hảo. Chúng ta đây về trước sân, chờ tiếp theo khối đi tiên sinh nơi đó. Ân, mẫu thân, chúng ta đây trước triệt. Đi thôi, đừng quên muốn mang thư. Dương Sơ Hạ lại dặn dò một câu, hai cái tiểu tử mới một khối đi rồi. Nhìn hai cái một lam một bạch tiểu thân ảnh, thật là thấy thế nào như thế nào thích. Chỉ lúc này nàng làn váy bị túm túm. Dương Sơ Hạ một cúi đầu, liền đối thượng khanh khanh đen bóng như đá quý đôi mắt. Khanh khanh muốn nói gì? Muốn đi. Nói khanh khanh còn chỉ cửa. Ngươi tưởng cùng các ca ca cùng đi đọc sách. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm, này sẽ không lại là một cái giống Nhạc Nhạc giống nhau tiểu hài tử đi. Ân ân khanh khanh nghe vậy manh gật đầu. Chính là ngươi hiện tại quá nhỏ a. Dương Sơ Hạ nhìn hắn tiểu thân cao, liền nói, ngươi ngồi ghế trên đều với không tới cái bàn đâu. Vừa nghe không thể đi, khanh khanh đô miệng, có chút không cao hứng. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền ngồi xổm xuống, đem hắn ôm đến trước mặt nói, ngươi nhanh lên lớn lên, mẫu thân đáp ứng ngươi, chờ ngươi 3 tuổi thời điểm, khiến cho ngươi đi được không? Khanh khanh nhìn nàng một hồi lâu, mới gật gật đầu, hảo. Khanh khanh thật ngoan. Dương Sơ Hạ thân thân hắn khuôn mặt nhỏ, lại hỏi, ăn nó sao? Ân ân khanh khanh lại là gật đầu. Kia cùng tỉ tỉ một khối chơi đi. Nguyệt Nguyệt đã ăn được, lẳng lặng chờ ở một bên nghe các nàng nói chuyện. Ca ca khanh khanh nghe xong nàng những lời này sau, lại như vậy cái cỏ, còn một bên vô vô chính mình ngực. Dương Sơ Hạ xem buồn cười, lại tiểu nhân hài tử cũng có đương ca ca tâm lý a. Ngươi là đệ đệ, Nguyệt Nguyệt mới là tỉ tỉ. Không, là ca ca. Dương Sơ Hạ cũng bất hòa hắn cái cỏ, liền nói, chính ngươi đi cùng tỉ tỉ nói, nàng nếu là nguyện ý làm ngươi làm ca ca, mẫu thân không có ý kiến. Chỉ đều không đợi khanh khanh hỏi đâu, một bên Nguyệt Nguyệt liền trả lời, ta là tỉ tỉ. Hảo đi, Nguyệt Nguyệt không muốn làm ngươi làm ca ca, vậy ngươi cũng chỉ có thể làm đệ đệ. Dương Sơ Hạ sợ hắn thương tâm, lại ôm hắn nói, làm đệ đệ thứ tốt, ngươi giữ nhà liền thuộc ngươi nhỏ nhất, các ca ca tỉ tỉ đều sẽ rất thương yêu ngươi, đúng hay không? Khanh khanh nghe vậy, nửa ngày mới cái hiểu cái không gật gật đầu. Phu nhân, người gác cổng có người tới báo, nói Lạc gia bên kia lại người tới. Khắc cái đại A đầu Minh Lan tiến vào bẩm báo, Minh Thúy này hai ngày cùng nàng nương một khối đi đặt mua thành thân của hồi môn, liền thay đổi Minh Lan đi theo bên người nàng. 1674 chương 1674 cái này lão bà. Lại tới làm gì? Nhắc tới Lạc gia người nàng liền không có gì ấn tượng tốt. Một đám đầy mình ý nghĩ xấu, nhìn khiến cho người chán ghét. Vẫn là vì biểu tiểu thư sự. Không thấy. Dương Sơ Hạ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt người tới cửa. Minh Lan liền có chút khó xử nói, chính là phu nhân, lần này tới còn có Nhạc Vương Phi đâu. Nàng. Nhạc Vương Phi là một cái sống ở Dương Sơ Hạ bên thai người, luôn là ngẫu nhiên nghe nhắc tới, nhưng lại chưa thấy qua, chính là năm trên đầu kia chàng cung yến, Nhạc Vương Phi đều không có tham dự. Không thể tưởng được kia lão bà tử còn thỉnh Nhạc Vương Phi tới, chẳng lẽ nàng tới, là có thể đem mưa dầm tiếp đi trở về. Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, nàng đảo muốn nhìn một chút này Nhạc Vương Phi cái gì địa vị. Nghe nói mưa dầm trở về, Lạc lão phu nhân sẽ biết, vẫn là cái này Nhạc Vương Phi truyền tin tức đâu. Phu nhân, ngài nếu không vẫn là đi ra ngoài nhìn xem đi, rốt cuộc đối phương là Vương Phi. Minh Lan cho rằng nàng không vui đi ra ngoài, liền khuyên bảo hai câu. Tự nhiên là muốn đi ra ngoài. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu, lại đối tiểu nha đầu nhóm nói, các ngươi xem trọng tiểu thiếu gia cùng tiểu thư. Là, phu nhân. Theo sau Dương Sơ Hạ liền mang theo Minh Lan cùng hai cái bà tử đi gặp Nhạc Vương Phi. Tiến phòng, liền thấy chính vị ngồi một cái, mà Lạc gia bên này thiếu vị kia Lạc nhị phu nhân, phỏng chừng là Lạc lão phu nhân không kêu lên nàng. Không biết Nhạc Vương Phi đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Mong rằng Nhạc Vương Phi bao dung. Vừa vào cửa Dương Sơ Hạ lập tức giơ lên gương mặt tươi cười, không đợi đến trước mặt lễ liền phúc đi xuống, theo sau lại thân mật nói, chúng ta trong phủ đến nay còn không có đã tới Vương Phi như vậy quý nhân. Lời này thật đúng là chưa nói sai, bọn họ trong phủ có Vương gia, lại không có Vương Phi. Diệp phu nhân không cần đa lễ, bổn Phi không thỉnh tự đến, quấy rầy Diệp phu nhân. Vương Phi nói chi vậy, ngài có thể tới. Chính là chúng ta An Vương phủ vinh hạnh. Dương Sơ Hạ lại cười khen tặng một câu. Khi nói chuyện đánh giá một chút này Nhạc Vương Phi, tướng mạo không quá xuất sắc, thực bình thường, nói chuyện ngự khí thực ôn hòa, là cái không hiện sơn không lộ thủy một người. Người như vậy thường thường sẽ làm người bỏ qua, nhưng có người lại không biết, càng là người như vậy, càng là cái lợi hại nhân vật. Nói vậy Diệp phu nhân cũng nghi hoặc, bổn phi hôm nay tới cái gọi là chuyện gì? Là có một ít. Dương Sơ Hạ không nghĩ tới nàng như vậy trực tiếp, liền gật gật đầu. Hôm nay bổn phi tới, là chịu Lạc lão phu nhân chi mời, vì Lạc Mưa Dầm cô nương một chuyện tới. Lạc lão phu nhân nói An Vương phủ giam Lạc gia khuê nữ Lạc Mưa Dầm, vốn dĩ chuyện này là có thể bẩm báo quan phủ, hoặc là thỉnh hoàng thượng ra mặt, nhưng Lạc lão phu nhân lại niệm ở Diệp gia mặc kệ nói như thế nào cũng là Lạc gia thân thích, Diệp đại nhân lại là Lạc lão phu nhân cháu ngoại, cho nên liền thỉnh bổn phi tới hòa giải, nhìn xem Diệp phu nhân có thể hay không đem Lạc cô nương thả lại đi. Dừng một chút Nhạc Vương phi lại nói, một cái cô nương gia luôn sinh hoạt ở Diệp gia, cùng Lạc gia thanh danh thượng tóm lại không tốt. Chính là Diệp gia lại không được đầy đủ là nữ quyến, biểu ca tuổi còn trẻ, nàng một cái cô nương có gia ở kinh thành lại không trở về nhà, ngược lại đại ở biểu ca gia, không biết còn tưởng rằng cùng biểu ca chi gian có cái gì đâu. Lạc đại phu nhân ở phía dưới cũng nói thầm một câu. Ngươi nói cái gì? Dương Sơ Hạ lỗ thai dùng tốt, tự nhiên đem nàng lời nói toàn bộ nghe vào lỗ thai, lập tức đôi mắt phun hỏa, ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Cái này lão bà, tìm đánh đúng không, cũng dám nghi ngờ An ca cùng Mưa Dầm chi gian có vấn đề. 1675 chương 1675 nữ nhân tâm đáy biển trầm, tiết đoan ngọ vui sướng. Đàn sao một cái ha ha. Lạc đại phu nhân thanh âm tiểu, cũng không nghĩ tới Dương Sơ Hạ sẽ nghe thấy, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Lần trước Lạc lão phu nhân cùng đại phu nhân lại đây, nói cái gì tưởng cháu gái, một cái kính muốn đem Mưa Dầm tiếp trở về, không sai, Mưa Dầm là không muốn trở về. Dương Sơ Hạ nhìn thẳng Lạc đại phu nhân liền nói, hiện tại nghe ngươi như vậy vừa nói, đừng nói Mưa Dầm không muốn đi trở về, chính là nàng nguyện ý, ta còn không cho đâu. Ta cũng là kỳ quái. Nghe các ngươi nói nghĩ nhiều Mưa Dầm, không biết còn tưởng rằng các ngươi đối Mưa Dầm có bao nhiêu hảo, cùng Mưa Dầm cảm tình có bao nhiêu sâu đâu. Hiện tại ta xem như minh bạch, nguyên lai cũng chính là ngoài miệng hai chân ra, tùy tiện vừa nói mà thôi. Mưa Dầm ở tại ta Diệp gia, người khác cũng chưa nói cái gì đâu, nhưng thật ra các ngươi Lạc gia người trong nhà trước hoài nghi thượng. Đây là một cái làm bá mẫu nên nói. Mưa Dầm một cái không cập kê tiểu cô nương. Nàng có thể tưởng cái gì? Rõ ràng như vậy tốt đẹp huynh muội quan hệ, đến Lạc đại phu nhân trong miệng liền thành có xấu xa. Nếu là như thế này, tương lai Mưa Dầm trở về Lạc gia, nàng cùng gã sai vật nói hai câu lời nói, đều sẽ bị Lạc đại phu nhân hoài nghi có vấn đề đi. Diệp phu nhân bất giận. Nhạc Vương Phi cũng ngầm bực này Lạc đại phu nhân sẽ không nói, kêu chính mình tới nói sự, ngươi còn nhiều cái gì miệng. Lạc đại phu nhân tuy rằng lời nói không xuôi thai, nhưng cũng không khỏi không phải một loại lo lắng, tiểu cô nương ra tâm tư ai biết được. Lúc này Nhạc Vương Phi tâm tư đã xoay mấy vòng, nghĩ không bằng theo Lạc đại phu nhân ý tứ đem Dương Sơ Hạ hướng kia phương diện dẫn, đến lúc đó trong lòng có ý tưởng, tự nhiên sẽ không lại lưu Lạc Mưa Dầm. Chờ Lạc Mưa Dầm trở về Lạc gia, lại ở Lạc gia quá không tốt, phòng trừng vị kia Lạc gia tướng quân cũng sẽ đối Diệp gia sinh ra bất mãn, tái hảo cảm tình đều là ở một chút sự tình chung biến mất. Trang Vương nhất phái người lẫn nhau chi gian sinh ra ngăn cách, kia đối nhà mình ra chính là có lợi nhất. Người đều nói, nữ nhân tâm đáy biển trầm, này tiểu cô nương lại tiểu kia cũng là nữ tử, Diệp đại nhân tuổi còn trẻ, tướng mạo đường đường, năm đó cao trung liền dẫn quan to thiên kim tới cửa cầu gả, hiện giờ tuổi tác càng lớn càng bất phàm, tiểu cô nương nếu là sinh ra điểm cái gì tâm tư cũng không có gì không có khả năng. Dừng một chút Nhạc Vương Phi lại nói, Diệp phu nhân à, bổn phi biết ngươi là lo lắng Lạc cô nương trở lại Lạc gia gặp qua không tốt, nhưng ngươi lại lo lắng cũng muốn vì chính mình tính toán a. Ta nghe nói Diệp đại nhân cùng Diệp phu nhân thanh mai trúc mã cảm tình cực đốc, này trung gian vạn nhất lại thêm một cái, đã có thể không như vậy tốt đẹp. Ngươi nói có phải thế không? Nói hiệu nói vượng. Dương Sơ Hạ giờ phút này một chút đều không nghĩ cô kỵ nàng một cái vương phi thân phận cùng mặt mũi. Người nào a đây đều là... Mưa Dầm xem như ta nhìn lớn lên, nàng cái gì tính tình ta nhất rõ ràng, ta tướng công lại người nào, ta rõ ràng hơn. Nhạc Vương Phi liền tính là vì cấp Lạc lão phu nhân làm thuyết khách, cũng không cần thiết nói như vậy. Ngài hiện tại vũ nhục không chỉ có là ta tướng công, còn có một cái tiểu cô nương danh dự, cùng với ta Dương Sơ Hạ, ngài là cảm thấy ta Dương Sơ Hạ xem người ánh mắt liền như vậy không xong sao? Ta sẽ đem một ít hồ mị tử dưỡng ở trong nhà. Dương Sơ Hạ sờ sờ chính mình tay háo liền nói, không sợ các ngươi chê cười, ta người này tính tình không tốt, thích động thủ không mừng nói chuyện. Năm đó vòng ở ta tướng công bên người người không phải không xuất hiện quá, đáng tiếc mỗi một cái đều không có hảo trái cây ăn, bị ta tấu mắt sưng mũi tím kia đều là thường có sự, các ngươi cho rằng mưa dầm muốn thật là như vậy, ta sẽ làm nàng hảo sinh sôi đến bây giờ. Nhạc Vương Phi còn thỉnh nói cẩn thận mới là, hôm nay là ngài tại đây nói, ta tạm thời không so đo, nếu là đổi cá nhân tới, ta đã sớm thượng tắt hai. 1676 chương 1676 như thế nào liền khó nói hôn. Nhạc Vương Phi bị Dương Sơ Hạ một đoạn lời nói cấp nói kinh ngạc không thôi. Này, này Diệp phu nhân thật đúng là dám nói a. Đổi cá nhân tới nàng muốn thượng tắt hai. Động thủ. Kinh thành các quý nữ ai cũng không dám ở một cái Vương Phi trước mặt nói như vậy a. Thả nàng còn nói như vậy đúng lý hợp tình, tựa hồ nói như vậy vẫn là cho chính mình mặt mũi. Nhạc Vương Phi thiếu chút nữa không banh trụ chính mình mặt. Chính là Lạc lão phu nhân cũng không nghĩ tới Dương Sơ Hạ sẽ nói như vậy, càng không nghĩ tới nàng sẽ không thượng câu. Ha ha, Nhạc Vương Phi đều tin. Ngài hỏi một chút vị này Lạc đại tiểu thư, sẽ biết. Đây chính là mới ăn nàng tát hai người. Nghe nhắc tới chính mình, Lạc Lâm Phi tức khắc xấu hổ buồn bực. Theo lý thuyết bị Dương Sơ Hạ quăng một cái tát sẽ không lại đến mới là, nhưng nàng nghe nói tổ mẫu thỉnh Nhạc Vương Phi tới, đây chính là chính tông hoàng gia Vương Phi, tuyệt không phải An Vương Phủ như vậy có thể so. Nàng chính là nghĩ đến nhìn xem tiện nhân này đối mặt chân chính Vương Phi có bao nhiêu thấp hèn, ai biết người này thật không phải giống nhau kiêu ngạo. Nhạc Vương Phi hít sâu mấy hơi thở, theo sau mới nói, Diệp phu nhân, có lẽ là bổn Phi suy nghĩ nhiều quá. Nhưng là này Lạc mưa dầm rốt cuộc không phải các ngươi Diệp ra người, các ngươi thủ sẵn không hảo đi. Mãn kinh thành nhưng đều không có như vậy sự. Nhạc Vương Phi, ta tưởng ngài khả năng lầm. Dương Sơ Hạ liền cười, mưa dầm ở nhà ta, chưa bao giờ tồn tại cái gì khấu không khấu vấn đề. Nàng 4 năm tuổi thời điểm liền đi theo mục thần Y Ghi đi Phúc Nam, lúc sau vẫn luôn cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt, chính là nàng ca ca khi còn nhỏ đều là ở Phúc Nam sinh hoạt. Này sinh hoạt ở bên nhau thời gian lâu rồi, không bỏ được tách ra cũng là thường có sự. Nói nữa, mặc kệ là mưa dầm khi còn nhỏ vẫn là trưởng thành, ở chúng ta Diệp phủ sinh hoạt, nàng cha cùng nàng ca ca đều là biết đến, thả cũng là cho phép. Chính là nàng chính mình cũng nguyện ý cho nên Lạc gia nói cái gì khấu lưu, giam a ta sẽ không thừa nhận. Việc này mặc kệ bẩm báo nơi nào, ta cũng không sợ ta cũng có lý. Thân thích gian tình cảm thâm. Tự nhiên là nguyện ý ở tại nhà ta bao lâu, liền bao lâu, đoạn không có đem thân thích ra bên ngoài đẩy đạo lý. Cuối cùng Dương Sơ Hạ lại nói, ta còn là câu nói kia, mưa dầm nguyện ý hồi Lạc ra, ta không ý kiến, nàng không muốn, ai tới cũng vô dụng. Nói tới đây, Lạc lão phu nhân ta đảo muốn hỏi một chút, sớm chút năm mưa dầm ở Phúc Nam thời điểm ngươi như thế nào không tiếp nàng trở về. Đi theo chúng ta ở Miên Dương thời điểm ngươi như thế nào không đi tiếp. Ở Sơn Đông thời điểm ngươi như thế nào lại không đi? Ta đem nàng trở thành thân muội muội dưỡng lớn như vậy, ngươi tới một câu ngươi cháu gái liền phải tiếp trở về. Ngươi khôi hài đâu? Diệp phu nhân nói đều đối. Nhạc Vương Phi nghĩ thầm cái này Diệp phu nhân miệng lưỡi thật đúng là nhanh nhẹn, bất quá này tiểu cô nương không hiểu chuyện, vẫn luôn sinh hoạt ở nhà người khác, nàng chính mình phát hiện không đến, chúng ta này đó làm trưởng giả tổng phải nhắc nhở mới là... Nàng như vậy vẫn luôn ở tại Diệp gia, với Lạc gia với Diệp gia thanh danh đều không hảo không phải. Thả cũng dẫn người lung tung ngờ vực. Kinh thành bà ba hoa nhiều nhất, nếu là biết này tin tức không khỏi hỏi thăm. Nếu là nhân gia biết đứa nhỏ này vẫn luôn lớn lên ở Diệp gia, về sau việc hôn nhân thượng cũng không dám nói không phải. Nhạc Vương Phi lời này, ta không dám gật bừa. Dương Sơ Hạ lắc đầu liền nói, nếu nói thanh danh thượng không dễ nghe, kia cũng là Lạc gia không dễ nghe. Với ta Diệp gia có quan hệ gì đâu. Muốn ta nói, Lạc gia cũng nên nghĩ lại mới là, vì cái gì nhà mình cô nương lại không muốn về nhà. Đến nỗi làm mai một chuyện, lớn lên ở ta Diệp gia như thế nào liền khó nói hôn. Chúng ta An Vương Phủ là Hoàng thượng khâm thưởng Vương Phủ liền tính so thượng không đủ, so hạ cũng là có thừa. 1677 chương 1677 các ngươi hai ai càng có thế gia tiểu thư phong phạm. Chúng ta Diệp gia tuy không phải nhà giàu có, nhưng mưa dầm sinh hoạt ở chỗ này cũng vẫn luôn là nha đầu vũ già hầu hạ, ăn ngon uống tốt cung phụng, muốn học cầm, muốn học nữ hồng, ta đều thỉnh tốt nhất sư phó, muốn học thơ tử, nữ tiên sinh làm theo thỉnh, đến nỗi nữ tử muốn học quản gia công phu, trước kia ở miền dương, ta liền mang theo trên người vẫn luôn giáo, tới rồi kinh thành, lại có từ trong cung thỉnh ra tới ma ma dạy dỗ, như vậy tỉ mỉ dưỡng, lại so lớn lên ở kinh thành cô nương kém. Nào phân nào điểm. Nếu là thực sự có kêu bởi vì nàng sinh trưởng hoàn cảnh không mừng việc hôn nhân này, như thế nông cả người, không gả cũng thế. Dương Sơ hạ lại một chuỗi lời nói ném xuống đi, Nhạc Vương Phi thật đúng là khó mà nói cái gì. Bởi vì Dương Sơ hạ nói này đó nếu là thật sự, vậy thật không sai, lớn lên ở kinh thành hậu trạch cô nương không đều như vậy bồi dưỡng sao. Diệp phu nhân lừa ai đâu, ai không biết Diệp gia trước kia là nông hộ, Dương gia cũng là. Lại có thể có bao nhiêu bạc bồi dưỡng đường muội, liền tính kiếm mấy cái ấm no bạc, cũng chưa chắc sẽ bỏ được tiêu phí ở đường muội trên người. Muốn ta nói Diệp phu nhân vẫn là không cần lưu trữ đường muội, làm cho nàng về nhà, làm chúng ta Lạc gia hảo hảo dạy dỗ một phen, làm nàng biết biết cái gì là thế gia tiểu thư phong phạm, miễn cho về sau gả không ra. Lại nói này quản gia, thế gia quản gia cũng không phải là người bình thường gia có thể so. Lạc Lâm Phi thốt ra lời này ra tới, liền Nhạc Vương Phi đều nghe không nổi nữa. Cô nương này thật là tự cho mình rất cao, ánh mắt thiện cận, không hiểu biết Diệp gia Dương gia, liền hạt nói bậy gì đó. Nàng đã sớm hỏi thăm quá, này hai nhà sinh ý làm lửa nóng thực, mấy năm nay kinh thành lưu hành rượu trái cây, tiểu thực đều là này hai nhà. Nói các nàng không có bạc, quả thực là chê cười. Ta nói Lạc tiểu thư. Dương Sơ Hạ nghe thấy nàng lời này cũng không giận. Chỉ là cười hỏi, lần trước ngươi cũng thấy mưa rầm, ngươi nói các ngươi hai ai càng có thế gia tiểu thư phong phạm. Nói lại quay đầu cùng Minh Lan nói, ngươi làm cá nhân đi thỉnh biểu tiểu thư tới, liền nói Nhạc Vương Phi tới, làm nàng ra tới bái kiến. Đúng vậy. Đại Minh Lan sau khi rời khỏi đây, Dương Sơ Hạ lại quay đầu tới nhìn về phía Lạc Lâm Phi, chúng ta Diệp gia Dương gia tuy so không được thế gia, nhưng là giống nhau nhân sâm tổ yến còn ăn nổi. Đồ trang sức cũng có thể mua nổi vài món, đến nỗi này quản gia, thế gia lại khó quản, cũng dù sao cũng một cái quản người quản vận, đại đồng tiểu dị. Chỉ chốc lát Lạc mưa dầm lại mang theo bọn nha đầu lại đây. Nhạc Vương Phi tinh tế đánh giá qua đi, quần áo là năm nay mùa hè phương Nam tân gia mây tía sa tài chế, loại này mây tía sa chính là kinh đô cũng không nhiều lắm, đại bộ phận đều lưu tại trong cung, chính là bọn họ trong phủ cũng mới được hai thất. Không thể tưởng được này An Vương phủ thượng cũng có, trả lại cho một cái sống nhờ khách nhân xuyên. Lạc Lâm Phi nhìn Lạc mưa dầm trên người kia quần áo, trong mắt đều phải đột ra tới, loại này vải dệt quần áo nàng ở nhị công chúa trên người gặp qua, xa chất khinh bạc, tầng tầng lớp lớp cộng 7 tầng 7 loại nhan sắc, như là điều cầu vồng giống nhau xinh đẹp, nghe nói mùa hè ăn mặc rất là mát mẻ đâu. Không nghĩ tới này tiện nha đầu có thể mặc vào bực này quần áo, nàng từ từ đâu ra vải dệt. Nhạc Vương Phi lại đi xem mưa rầm trang sức, cây châm thoa hoàn đều là xanh trắng ngọc, trên cổ tay bộ một chuỗi phấn chân châu, thô thô vừa thấy hạt châu lớn nhỏ không sai biệt lắm, viên viên mượt mà no đủ, loại này giả dạng tuyệt không phải giống nhau nhà nghèo nhân gia có thể mang khởi. Biểu tẩu, ngài kêu ta. Người tới cười nhạt doanh doanh, ánh mắt thuần tịnh, vừa thấy chính là thực tốt sinh hoạt hoàn cảnh trung mọc ra tới cô nương. Mưa rầm, mau tới đây gặp qua Nhạc Vương Phi. Dương Sơ Hạ hướng nàng vẫy tay liền nói, Lạc lao phu nhân thỉnh Nhạc Vương Phi tới hòa giải ngươi hồi Lạc gia, ta nói ngươi không nghĩ hồi Lạc gia, nhưng không ai tin tưởng. 1678 chương 1678 sợ là phát sinh cái gì đại sự. Lạc mưa dầm nghe vậy, liền không cấm ý nhìn ở ngồi mọi người liếc mắt một cái, vừa thấy lại là Lạc gia những người đó, trong lòng liền khó chịu một chút, những người này thật đúng là không biết xấu hổ. Bất quá có Nhạc Vương Phi ở trước mặt, trên mặt liền không hiện. Thần nữ Lạc mưa rầm, gặp qua Nhạc Vương Phi. Tiêu chuẩn hành lễ lễ, như là trong cung tốt nhất lễ nghi ma ma đang hành lễ giống nhau. Nhạc Vương Phi nhìn liền rất là vừa lòng, nhìn nhìn lại một bên ngồi Lạc gia đại tiểu thư, kia vẻ mặt đấu kỵ tàng đều tàng không được, mặc kệ từ phương diện kia tới đối lập, hai cái chạm một khối, cao thấp lập hiện, không thừa nhận đều không được. Lạc đại tiểu thư, mưa rầm lại đây, ngươi từ nhỏ sinh ở nhà cao cửa rộng, mưa rầm từ nhỏ lớn lên ở nơi khác, chính ngươi vớt lương tâm nói, luận khởi thế gia phong phạm, ai càng cao một bậc. So bộ dạng, có mắt người đều biết ngươi so ra kém. So khí độ, ngươi nhìn xem chính mình cặp kia ghen ghét đôi mắt, nhìn nhìn lại mưa rầm, ngươi không biết xấu hổ nói ngươi có kia ngoạn ý sao. Lại so ăn mặc, ngươi thế gia ra tới, nhưng trên người của ngươi chỉ là hàng lụa. Mưa rầm là năm nay tân gia mây tia xa, trong cung hoàng thượng thưởng. So trang sức, mưa rầm chính là xanh trắng ngọc cùng hải châu, ngươi kia chỉ là giống nhau mạ vàng. Đối với Lạc Lâm Phi, Dương Sơ Hạ đó là đem nàng mặt hướng chết dẫm. Không vì mặt khác, liền vì cô nương này từ nhỏ chính là cái khi dễ người chủ, nghe nói mưa rầm khi còn nhỏ không thiếu chịu nàng khi dễ. Diệp phu nhân, lời này có chút qua. Nhạc Vương Phi giữ gìn một câu. Này Diệp phu nhân thật đúng là không khách khí, đối một cái cô nương ra đều như vậy hà khắc, rốt cuộc không phải nhà cao cửa rộng ra tới, nói chuyện chính là như vậy ai tranh cường hào thắng. Ha ha, ta chỉ là ở nói cho Lạc đại tiểu thư, nhà ta mặc kệ kiếm được mấy cái ấm no bạc, đều chưa từng có bạc đãi quá mưa rầm. Tương phản mưa rầm nếu là trở lại Lạc gia, quá sinh hoạt liền sẽ cùng Lạc đại tiểu thư giống nhau, còn không bằng hiện tại. Ta là không biết các ngươi vì cái gì lại tới. Dù sao ta ở nơi này, là sẽ không cùng các ngươi trở về, có bản lĩnh tìm ta cha đi, tới tìm ta làm gì. Lạc mưa rầm vừa nghe liền biết những người này là tới làm gì, liền nói, đến nỗi ta việc hôn nhân, có cha ta làm chủ, càng thêm không tới phiên các ngươi tới nhọc lòng, cả ngày nói thế gia quy củ thế gia phong phạm, ta liền kỳ quái, này lớn lên cũng chưa gả đi ra ngoài đâu, liền tới nhọc lòng tiểu nhân, cũng không biết đều là từ đâu ra thế gia quy củ. Cái này trường, nói tự nhiên là so mưa rầm đại Lạc Lâm Phi. Nàng đều cập kê, đến bây giờ còn ở tại thâm quê đâu. Thiện nhân, người nói ai đâu? Lạc Lâm Phi đã sớm bị Dương Sơ Hạ kích thích muốn nổ mạnh, hiện tại lại nghe Lạc mưa rầm nói nàng còn không có gả đi ra ngoài, như là đang nói nàng gả không ra giống nhau, vậy càng thêm bạo, lập tức từ ghế trên đứng lên, mắng to một câu. Nhạc Vương Phi tức khắc sắc mặt khó coi, ở nàng trước mặt âu ngôn huyền ngữ. Này thật đúng là thế gia phong phạm đâu. Bang nhìn phi thường ôn hòa Nhạc Vương Phi, cũng nhịn không được động giận, này Lạc gia người như thế nào một cái so một cái sẽ không nói. Nàng hôm nay rốt cuộc là tới làm gì? Thật là hối hận tranh vũng nước đục này. Mắt nhìn Nhạc Vương Phi muốn tức giận, Lạc Lâm Phi cổ rụt rụt. Đã có thể vào lúc này, có người tới báo, Nhạc Vương Phủ người tới cửa tìm Nhạc Vương Phi có việc gấp. Đãi Nhạc Vương Phủ bà tử ở Nhạc Vương Phi bên thai nói nhỏ vài câu lúc sau, Dương Sơ Hạ liền phát hiện Nhạc Vương Phi nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, liền câu cáo từ nói cũng chưa nói, liền trực tiếp rời đi. Như vậy một cái ôn hòa thủ lễ người không nên như thế mới là, Dương Sơ Hạ tưởng sợ là phát sinh cái gì đại sự. 1679 chương 1679 vừa lúc lấy các nàng tống cổ thời gian. Nhạc Vương Phi đều đi rồi, các ngươi còn không đi. Chờ ta thỉnh các ngươi a. Nhạc Vương Phi đi rồi, Dương Sơ Hạ cảm thấy cũng không cần thiết lại cố kỵ cái gì. Lạc gia người nàng không có hảo cảm, càng không tính toán thân cận, hoàn toàn không nghĩ băn khoăn những cái đó mặt mũi. Ngươi Lạc lão phu nhân lại một lần nhận thức Dương Sơ Hạ kiêu ngạo, nàng liền Nhạc Vương Phi mặt mũi đều không cho, càng thêm sẽ không ném các nàng những người này. Nàng cũng biết hôm nay là mang không đi mưa rầm. Nghĩ nghĩ liền đối mưa rầm nói. Ngươi đến suy xét rõ ràng, nếu là ngoại giới biết ngươi vẫn luôn ăn vạ Diệp ra không rời đi, người khác sẽ nghĩ như thế nào ngươi? Dương Sơ Hạ cho rằng nàng muốn cùng mưa rầm nói kia phiên cùng Diệp Tử An chi gian có vấn đề nói, vội mở miệng đánh gãy nàng. Lạc lão phu nhân, bên ngoài nếu có bất luận cái gì về mưa rầm đồn đãi chuyên gia, như vậy nàng. Dương Sơ Hạ ngón tay hướng Lạc Lâm Phi, nàng cũng sẽ có đồng dạng lời đồn đãi chuyên gia, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Đừng làm kia ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo sự. Lạc lão phu nhân vốn là tính toán trở về truyền tán một phen mưa rầm cùng Diệp Tử An chi gian có vấn đề, nhưng không nghĩ tới Dương Sơ Hạ đã thấy rõ nàng mục đích. Hừ, thật là cái bất hiếu bất nghĩa đồ vật, hồi cái ra còn muốn ta lão bà tử tam thỉnh bốn thỉnh. Nói xong người liền đi rồi, bất quá trước khi đi kia liếc mắt một cái âm u, Dương Sơ Hạ liền biết này chết bà tử khẳng định sẽ không bỏ qua. Rồi sau đó mặt phát sinh sự cũng chứng minh rồi nàng ý tưởng. Đãi Lạc gia người đều đi rồi sau, Lạc mưa rầm mới hỏi hướng Dương Sơ Hạ, biểu tẩu, ta giống như cho ngươi thêm phiền toái. Nếu không quay đầu lại cùng cha ta nói tiếng, ta đi hắn nhà riêng ở hảo. Cái gì phiền toái không phiền toái? Dương Sơ Hạ vây vây tay nói, ngươi hảo hảo tại đây ở, kia nhà riêng ngươi không thể đi, cha ngươi cùng Lâm to lớn nhiều thời gian ở bên ngoài, ngươi một cái cô nương ra ở tại bên trong, nếu là làm này bà tử đã biết, đến lúc đó đều không cần mời người khác, nàng chính mình mang theo mấy cái bà tử là có thể đem ngươi bó hồi Lạc ra. Tới rồi Lạc ra, nạn tròn bóp dẹp liền từ các nàng nói tính. Chính là, các nàng như vậy luôn tới An Vương Phủ, cũng không phải chuyện này a. Lạc Mưa Dầm cảm thấy Lạc Gia luôn tới nháo, khẳng định ảnh hưởng Diệp Gia hình tượng. Không có việc gì. Dương Sơ Hạ liền cười, không sợ các nàng tới, kinh đô nhật tử nhiều nhàm chán, vừa lúc lấy các nàng tống cổ thời gian. Nghe nàng nói như vậy nhẹ nhàng, Lạc Mưa Dầm đầy đầu hát tuyến. Thấy nàng không nói lời nào, Dương Sơ Hạ lại vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, ngày thường muốn làm gì liền làm gì, Lạc Gia người tới đều có ta chống đỡ đâu. Bất quá có một chút, ngày thường không cần đơn độc ra cửa, vạn nhất rơi xuống kia chết bà tử trong tay, nàng là có thể đem ngươi cùng Lý Gia kia tiểu tử đưa làm đối. A, nàng không đến mức đi. Lạc Mưa Dầm nghe vậy sắc mặt đổi đổi, nàng sẽ không sợ xong việc cha ta tìm nàng tính sổ sao. Nàng có cái gì sợ quá. Vạn nhất sự tình thành, đó chính là kết cục đã định, cha ngươi chính là lại phát hỏa cũng vô dụng, còn có thể ngăn cản ngươi không gả sao. Kêu bà tử tâm tàn nhẫn đâu, chuyện gì đều có thể làm được. Nhớ rõ có người nói hơn người càng lão, hoặc là càng thiện tâm, hoặc là càng tâm ác, Lạc lão phu nhân thực hiển nhiên là thuộc về người sau. Ta đã biết, nếu như vậy ta còn là không cần ra phủ hảo. Cũng không phải không thể ra phủ, phải nhớ đến mang lên người. Hảo. Đãi Lạc Mưa Dầm rời đi sau, Dương Sơ Hạ liền lập tức làm người đi hỏi thăm, xem Nhạc Vương phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đi ra ngoài người động tác cũng thực mau, trở về nói, Nhạc Vương phủ thế tử trúng độc, trong cung ngự y thì hiện tại đều đã đuổi qua đi. 1680 chương 1680 ta là điên rồi mới có thể làm loại sự tình này. Nghe nói Nhạc Vương phủ thế tử trúng độc, Dương Sơ Hạ trong lòng liền thình thịch, tổng cảm giác chuyện này cùng Diệp Tử An mấy ngày nay ra ngoài thoát không được quan hệ. Diệp Tử An là trạng vạng thời điểm trở về, trên tay còn để ra hai bao đồ vật. Ngươi hôm nay trở về rất sớm. Mấy ngày nay tới giờ Diệp Tử An phần lớn đều là cơm chiều lúc sau trở về. Hôm nay lúc này mới giờ nào, cư nhiên liền đã trở lại. Diễn nghe xong, không phải đã trở lại. Diệp Tử An tiến lên một bước, đưa qua bao vây nói, nhạ, thấy có bán quả đào bánh, cho ngươi mua 2 cân. Cảm ơn Dương Sơ Hạ nghe vậy đôi mắt càng thêm cong cong. Nhất không thích ngươi nói cảm tạ. Diệp Tử An giả vờ giận dữ. Nhìn bốn phía không có gì người, liền đem nàng kéo gần lại, túi đầu ở môi đỏ thượng nhẹ mổ mổ. Nương tử hôm nay ở nhà đều làm chút cái gì? Ta a. Dương Sơ Hạ ha hả cười, hôm nay ở nhà tất cả ngược cha. Lời này ý gì? Hôm nay Lạc lão bà tử vì đem Mưa Dầm mang về Lạc ra đi, còn thỉnh Nhạc Vương Phi tới hòa giải. Ngươi nói nàng có bệnh không? Liền tính thỉnh người ta nói cùng không cũng nên thỉnh Trang Vương Phi sao? Bất quá trên đường có người tới nói Nhạc Vương phủ xảy ra chuyện, Nhạc Vương Phi liền vội vàng rời đi. Nói này đó thời điểm, Dương Sơ Hạ ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Tử An mặt, tưởng từ trên mặt hắn nhìn xem, chuyện này cùng hắn có hay không quan. Nhưng lại thấy Diệp Tử An nghi hoặc hỏi hướng nàng, sau đó đâu? Ngươi không phải người đi hỏi thăm Nhạc Vương phủ đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không biết. Ta biết cái gì? Diệp Tử An trong ánh mắt rõ ràng thực nghi hoặc. Nghe nói là Nhạc Vương thế tử trúng độc. Dương Sơ Hạ liền hỏi hướng Diệp Tử An, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Ai ai ai, nương tử, ngươi đừng đoán mò à, loại này đại nghịch bất đạo sự tình sao có thể cùng ta có quan hệ. Dương Sơ Hạ mới vừa nói xong, Diệp Tử An liền tạc, Nhạc Vương thế tử kia chính là hoàng thân hậu duệ quý tộc, ta là điên rồi mới có thể làm loại sự tình này. Dừng một chút lại nghe hắn nói. Cái này Nhạc Vương thế tử nghe nói mới hồi kinh không đến nửa tháng đâu, này liền trúng độc. Thầm nghĩ, những người này động tác thật đúng là mau. Sao lại thế này? Cái này thế tử chẳng lẽ không sinh hoạt ở trong vương phủ? Đương nhiên. Diệp Tử An liền thấp giọng cùng nàng nói, này Nhạc Vương phi cùng thế tử phía trước vẫn luôn sinh hoạt ở ngoài thành thôn trang thượng. Nhạc Vương phi ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện ở một ít trường hợp, mà vị kia thế tử từ sinh ra đến bây giờ liền không ở trước mặt mọi người xuất hiện quá, kinh đô không sai biệt lắm cũng chưa người gặp qua hắn. Ngươi tưởng à, Nhạc Vương như vậy tiểu tâm cẩn thận người sao có thể sẽ làm chính mình nhi tử bại lộ ở mọi người trước. Kia lần này vì cái gì hồi vương phủ? Này không phải lại quá quá muốn tiết trung thu sao? Diệp Tử An liền nhún nhún vai nói, Hoàng thượng trước đây nói qua, làm Nhạc Vương thế tử lần này tiết trung thu tiến cung cho hắn nhìn xem. Hừ hừ, thời trẻ liền không gặp hắn chú ý quá Nhạc Vương phủ một đám người, hiện tại còn tưởng trình diễn phụ tử tử hiếu. Nhạc Vương cũng sẽ không nhận tình của hắn. Tấm tắc. Dương Sơ Hạ lắc đầu, ta còn tưởng rằng giống hắn loại này cừu hận lớn hơn thiên người căn bản là sẽ không muốn hải từ đâu. Không nghĩ tới còn có đứa con trai, thật là ngoài ý muốn. Này không nhiều bình thường sao. Khai như vậy nhiều gian túy hồng lâu, còn có thể không cá biệt cái hồng nhan chi kỷ. Duy nhất không bình thường chính là chỉ sinh một cái. Dương Sơ Hạ nhạy bén bắt giữ đến, Diệp Tử An lời này tin tức lượng có chút nhiều, nghe ngươi ý tứ này, như thế nào như là thế tử không phải vương phi sinh. Đương nhiên không phải. Diệp Tử An bĩu môi, thế nhân đều biết Nhạc Vương phi không thể sinh dựng, lưu tại gia mãi cho đến 18 tuổi cũng chưa gả đi ra ngoài, ai ngờ sau lại bị chỉ cho Nhạc Vương. 1681 chương 1681 ngài đều không nghĩ lại hạ chính mình. Ngoạ tào không phải đâu. Dương Sơ Hạ mở to hai mắt, thật là vô cùng đồng tình cái này Nhạc Vương, tựa hồ hoàng gia chuyện xấu lạn sự đều bị hắn cấp tham thượng. Cưới cái sẽ không sinh hài tử vương phi, đã nói lên hắn đời này đều sẽ không có con vợ cả. Này hoàng thượng rốt cuộc nghĩ như thế nào? Liền tính lại không thích đứa con trai này cũng không thể như vậy khắt khe đi. Sự thật xác thật là, này Nhạc Vương phi năm đó ở khuê trung tao trong nhà người hãm hại có thể như thế, sau lại các vị hoàng tử đại hôn, người khác hoàng tử phi đều là có mẫu phi chọn lựa, hoàng thượng liền nhân tiện đem hắn hôn sự cũng giao cho hậu cung phi tử, hậu cung những người đó. Tấm tắc, có thể chọn tốt. Triều nội hướng ra ngoài thấy Nhạc Vương không chịu coi trọng, liền tính biết loại sự tình này cũng sẽ không chủ động đi nói cho hoàng thượng, mà chờ hoàng thượng biết những việc này thời điểm. Người đều đã cưới về. Nhưng biểu ca không cũng không có mẫu phi, không làm theo cưới cái tốt. Ta trộm nói cho ngươi, hắn đó là chính mình xem trọng. Diệp Tử An liền thầm nghĩ, đừng tưởng rằng hắn cái kêu biểu ca nội bộ cùng mặt ngoài giống nhau phong khinh vân đạm, trên thực tế nội tâm muộn tao thực đâu. Xa xa, ta cùng ngươi nói, đứa nhỏ này tuy không phải Nhạc Vương phi sinh, lại là ghi tạc Nhạc Vương phi danh nghĩa, thả từ nhỏ liền dưỡng ở Nhạc Vương phi bên người. Hòa thân nhi tử không gì khác nhau. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu, khó trách biết được tin tức thời điểm, Nhạc Vương phi sắc mặt như vậy khó coi đâu. Không nói bọn họ. Diệp Tử An liền ôm nàng nói, đêm nay bồi nương tử một khối ăn cơm. Mẫu thân, ta nghe nói Mỹ cha đã trở lại. Diệp Tử An mới vừa cùng Dương Sơ Hạ chuẩn bị đi ra ngoài, Dương Dương liền một trận gió chạy tiến vào. Ngươi không thể hảo hảo đi sao? Diệp Tử An thấy hắn như vậy, liền quát, chờ chạy quăng ngã, khái răng cửa, ta liền xem ngươi chê cười. Mỹ cha, ngài liền không thể hảo hảo nói chuyện sao. Dương Dương nghe vậy lập tức không phục phản bác, nếu không phải ngài mỗi ngày trở về như vậy vãn, làm hại ta hai ngày không gặp ngài, ta sẽ chạy nhanh như vậy sao? Ngài đều không nghĩ lại hạ chính mình. Hắc Diệp Tử An thế nhưng không lời gì để nói, nghe hắn nói giống như còn thật là chính mình sai tới. Nương tử. Hắn thật là tẫn đến ngươi chân truyền, miệng lưỡi thượng thật là lanh lợi thực. Đó là. Dương Dương liền đắc ý tiến lên ôm Diệp Tử An, Mỹ cha, ngài đều làm gì đi. Mỗi ngày trở về như vậy vãn. Nói xong không đợi Diệp Tử An trả lời, cái mũi lại ngửi ngửi, ta giống như nghe thấy được có ăn ngon, tựa hồ là quả đào hương vị. Nói đôi mắt còn ở trong phòng xoay chuyển, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên đài cao bao vây, quả đào bánh. Thật là tiểu cẩu cái múi. Dương Sơ Hạ điểm điểm hắn múi. Hắc hắc Dương Dương cười cười tiến lên, nhìn kỹ xem bao vây, liền lại đô miệng, Mỹ cha, không mang theo ngài như vậy bất công a. Ta còn tưởng rằng hai cái giấy bao là hai loại điểm tâm đâu, làm nửa ngày tất cả đều là quả đào bánh, đây đều là nương ăn, ta thích ăn quả mận bánh, ngài đều không cho ta mua. Hôm nay không có quả mận bánh. Diệp Tử An liền cười nói, ta không tin. Dương Dương hừ nói, ta đều ngửi được quả mận bánh hương vị, ế ẩm, ngài chính là không có cho ta mua. Bảo bảo thực tức giận. Hung hai tử, làm ầm ĩ cái gì đâu, ngày mai cha nhớ rõ cấp mua là được. Nói Diệp Tử An tay ở hắn trên đầu liền xoa nhẹ vài vòng, tức khắc nguyên bản sơ tốt tóc rối loạn. Dương Sơ Hạ thấy hắn đỉnh đầu bao bao đã vai đảo một bên, không khách khí cười. A Dương Dương một tay sờ đến chính mình đầu tóc, cảm giác không đúng rồi, tức khắc kêu to chạy đi ra ngoài, ta hình tượng A. 1682 chương 1682 giờ đều có thể xoa mì sợi. Ha ha! Đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy ái mỹ? Dương Sơ Hạ cười lắc đầu, quả thực so cô nương ra còn muốn để ý chính mình hình tượng đâu. Điểm này cùng hắn thô bạo tính cách đi, lại không phải như vậy phối hợp. Đầu sai thai, nguyên lai hẳn là cái cô nương. Diệp Tử An liền tiếp theo nói một câu. Cơm chiều sau Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ thói quen tính ở trong hoa viên tàn bộ, đãi tiêu thực không sai biệt lắm, mới trở lại trúc viện. Nương tử, buổi tối chúng ta cùng nhau tẩy đi. Mới vừa vào nhà, Diệp Tử An liền từ phía sau ôm lấy nàng. Không cần, các tẩy các. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm, đại trời nóng cùng nhau tẩy, kia không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao, đương nàng không biết hắn gì tâm tư đâu. Ngũ như vậy sự nhưng không làm. Đứng a, ta giúp nương tử xoa bối. Diệp Tử An cầm để ở nàng trên vai, một bên hông nói, nếu không nữa thì nương tử giúp ta trả lưng. Không ai hỗ trợ, mỗi ngày tắm rửa trên lưng đều tẩy không đến, phòng trừng dơ đều có thể xoa mì sợi. Nương tử hỗ trợ rửa sạch bái. Ta đi. Dương Sơ Hạ cũng là say, ngươi có thể hay không đừng nói như vậy ghê tởm. Về sau ta ăn đến mì sợi đều đến có bóng ma. Hắc hắc, nương tử được chưa a? Diệp Tử An nghe vậy lại si ngốc cười, cùng nhau, liền nói như vậy định rồi. Xong rồi không đợi Dương Sơ Hạ nói cái gì, Diệp Tử An liền lớn tiếng kêu, Minh Lan, đi đem phu nhân quần áo còn có đồ dùng tẩy rửa đều chuẩn bị tốt. Minh Liếu đi làm người đưa nước tới. Là, công tử. Minh Lan đứng ở bên ngoài lên tiếng, liền theo sau cùng Minh Liếu đi chuẩn bị. Hắc hắc, không cùng nhau tẩy cũng không được. Diệp Tử An đôi tay niết thượng Dương Sơ Hạ mặt, xả lại xả, vẻ mặt tắc cười. Ha ha, Dương Sơ Hạ cười cười, một tay ôm lên cổ hắn liền nói, cùng nhau tẩy thì thế nào? Dù sao ngươi lại không thể động, tấm tắc, nghẹn chết ngươi. Nói xong Dương Sơ Hạ khoe khoang đi tắm phòng, lưu lại hỗn độn Diệp Tử An tại chỗ buồn bực vô cùng. Bất quá, đã nhìn không tới Dương Sơ Hạ sau, hắn âm thầm nắm cái quyền, thầm nghĩ bản công tử hôm nay bất cứ giá nào. Thà rằng chết dưới hoa mẫu đơn. Cái gì kiên kỵ, cái gì không thể, hết thể đều gặp quỷ đi thôi. Này đây đại thủy cái gì đều chuẩn bị tốt sau. Dương Sơ Hạ liền phát hiện Diệp Tử An tựa hồ ở dụ dỗ nàng, bởi vì hắn liền thoát kiện quần áo đều thoát như vậy có mỹ cảm. Xem qua đi, Diệp Tử An chính đưa lưng về phía nàng, thong thả ung dung rút đi cuối cùng một kiện quần áo, kia chân dài, kia rất bối, còn có kia, xem nàng nhiệt huyết sôi trào a. Không tự giác nuốt nuốt nước miếng, bởi vì trong phòng liền hai người, nuốt thanh âm lại là như vậy rõ ràng, đem nàng thanh âm nghe vào lỗ tai, Diệp Tử An không tiếng động cười, bước đầu tiên thành công. Vì thế xoay người lại, nào đó bộ vị thẳng tắp đối với Dương Sơ Hạ, kia diếu võ Dương ngoài kính. Nương tử hắn một bên như vậy kêu, một bên đi phía trước đi, theo hắn động tác, nào đó bộ vị cũng là vừa động vừa động. Diệp Tử An trong lòng bắt đầu yên lặng nhậm một, nhị. Không đến tam thời điểm, Dương Sơ Hạ đột nhiên ôm lên cổ hắn, Diệp Tử An lại cười trộm, bước thứ hai thành công. Nương tử, thân một chút. Thấy nàng bất động, Diệp Tử An đành phải chủ động xuất kích. Một cái hôn sâu, Dương Sơ Hạ mặt bộ rõ ràng ửng hồng chút. Không đúng. Hôn sâu chung Dương Sơ Hạ bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng như thế nào cầm giữ không được chính mình, tắm rửa một cái mà thôi, cũng không thể bị này hồ ly dẫn thượng câu. Thân cái gì thân? Tắm rửa, nhanh lên. Dương Sơ Hạ bỗng nhiên đẩy ra hắn, lại cầm lấy một bên bàn tay to khăn ném vào hắn trên người. 1683 chương 1683 tiếp xúc bọn họ mục đích. Không phải muốn giúp ngươi xoa bối sao. Đi vào. Không có tiếp tục hôn sâu, Diệp Tử An trong lòng có chút đáng tiếc, bất quá không quan hệ, chờ hạ hắn sẽ không ngừng cố gắng. Thấy Diệp Tử An thuận theo vào thao tám. Kia ngoạn ý không có lại đối nàng dâng trào khoe ra, Dương Sơ Hạ nguyên bản sao động tâm cũng an tĩnh xuống dưới. Bò hảo. Dương Sơ Hạ cầm tắm kỳ giấy lụa, vô vô bờ vai của hắn. Diệp Tử An thấy nàng còn đứng ở thùng bên ngoài, con ngươi xoay chuyển, liền hỏi, nương tử, ngươi không tiến vào sao? Ngươi đứng ở bên ngoài ta lại nằm bò, ngươi như thế nào giúp ta? Vào đi, dù sao đều là muốn tắm rửa. Nói liền đứng lên đem Dương Sơ Hạ kéo vào đại thùng gỗ chung. Hắc hắc, dù sao nương tử quần áo cũng đã ướt đẫm, khởi đi. Tay mới vừa dính lên Dương Sơ Hạ quần áo, đã bị Dương Sơ Hạ một cái tắt chụp xuống dưới. Ngươi làm gì? Hảo hảo tắm rửa. Nói như vậy Dương Sơ Hạ tâm lý thầm mắng, mãi mãi cái hùng, có thể xem không thể ăn, đã đủ khó chịu, này nam nhân túi còn nơi trốn dụ hoặc nàng, thật là tức chết người đi được. Diệp Tử An nhìn nhìn bị nàng chụp tay, lại vô tội nói, ăn mặc quần áo như thế nào tắm rửa? Nương tử ngươi muốn ăn mặc quần áo tắm rửa? Ngươi xác định? Ngươi thiếu cho ta đánh oai chủ ý, bây giờ còn chưa được. Dương Sơ Hạ tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dùng sức đem hắn ấn ngồi ở trên ghế, mặt chuyển qua đi. Ai, này rốt cuộc là cái nào hỗn đản như vậy xuẩn, như thế nào cấp Nhạc Vương con của hắn hạ dược, nếu là ta nên cho hắn tiếp theo đem không cử dược, làm cái này chết hỗn đản liền hại người, này đều đã bao lâu, liền như vậy cái gì phá độc, làm hại bản công tử thị tan không được liền tính, liền khẩu canh đều uống không thành. Nghe hắn như thế ai oán thanh âm, Dương Sơ Hạ trừ bỏ muốn cười chính là muốn cười. Thế cho nên nàng xoa bối tay, đều dùng sức chút. Thật đúng là không phải ngươi làm người làm. Lại nghe hắn nói này cha, Dương Sơ Hạ liền hỏi. Đương nhiên không phải, ta bất quá là đem Nhạc Vương sự cùng Phúc Vương Bình Vương để lộ một ít mà thôi. Cụ thể bọn họ hai ai làm thật đúng là không biết. Dừng một chút liền nghe hắn lại nói, bất quá ta cân nhắc, hơn phân nửa là cái kia Phúc Vương làm. Ngươi nọ gian tà, tâm tàn nhẫn đâu, nếu là có cơ hội. Hắn có thể diệt trừ sở hữu cùng hắn tranh vị người, hiện tại ta nói cho hắn Nhạc Vương có vấn đề, còn nói cho hắn Nhạc Vương bên người có sẽ độc người, còn cùng hắn nói như thế nào dụ dỗ người kia ra tới, hắn có thể không hạ thủ sao? Ngươi mấy ngày này tiếp xúc bọn họ mục đích liền tại đây. Bằng không đâu. Thật cho rằng ta cùng biểu ca có ngăn cách, khắc mưu đỉnh núi A. Diệp Tử An hừ hừ nói, những người này... Ta nếu là trắng ra nói cho bọn họ Nhạc Vương có vấn đề, bọn họ cái thứ nhất hoài nghi khẳng định không phải Nhạc Vương, mà là ta cùng biểu ca, cho rằng chúng ta muốn nhìn bọn họ lẫn nhau đấu tranh đâu. Chỉ có nửa tỉnh nửa say chung để lộ ra tới tin tức mới nhất thật. Bất quá ta cũng xác thật muốn nhìn bọn họ lẫn nhau đấu tranh, người nhiều cùng nhau chơi mới náo nhiệt, tổng không thể lão làm hắn tìm chúng ta cha, mà những người khác lại bị chẳng hay biết gì. Ngạch hào đi. Này đó âm mưu quỷ kế mẹ nó quá thiêu não, đối với Diệp Tử An có thể chơi chuyển, nàng thâm biểu bội phục. Hiện tại Thủy Hồn, mặc kệ ai hạ độc, dù sao có người tới phân tán hắn lực chú ý, đến lúc đó chúng ta đục nước béo cỏ chính là. Diệp Tử An nhắm mắt lại nói một câu, nghĩ thầm nương tử trà lương chính là thoải mái. Kia tiểu hài tử sẽ chết sao? Đương nhiên sẽ không. Diệp Tử An liền nói, hắn sao có thể làm chính mình nhi tử chết? Nói xong Diệp Tử An lại nói, nương tử chúng ta không nói chuyện của hắn, tới nói chuyện của chúng ta đi. 1684 chương 1684 ta tiểu roi ra nha. Chúng ta có chuyện gì nhưng nói. Dương Sơ Hạ không để ý tới hắn tiếp tục cho hắn xoa bối. Thật tốt, kia chúng ta tới làm tốt. Nói không cho Dương Sơ Hạ phản ứng, liền trực tiếp đem nàng đè ở thùng biên, lại nhanh chóng lột đi nàng quần áo. Tiểu An tử. Ngươi làm gì? Dương Sơ Hạ kinh hô ra tiếng. Ngươi! Ngoa tào, lời này tiếp. Dương Sơ Hạ vội bắt lấy hắn tay, ngươi đừng sang bậy, thân thể của ngươi còn không cho phép đâu. Chờ thêm này trận lại nói. Nương tử, ngươi đừng tin Mục Thiếu Lăng kia hỗn đản nói được không? Đông Dương mang thai, chính hắn không thể làm, cho nên ghen ghét ta, cố ý nói giải quá thời gian. Ở kinh thành ngoại Mục Thiếu Lăng nếu là biết, có thể hồ hắn vẻ mặt. Ngươi thiếu nói hiệu nói vượng, Mục Thiếu Lăng là đại phu, hắn còn có thể nói giả. An phận điểm. Thân thể là ta chính mình, còn có người có thể so với ta rõ ràng hơn. Diệp Tử An hô hô nói, ta căn bản là không có gì vấn đề. Ngươi nếu là lại không cho ta phải đến thư hoãn, đến lúc đó có hay không nguyên khí đại thương ta không biết, nhưng ta khẳng định là đại chu cái thứ nhất bởi vì không chiếm được thỏa mãn mà nghẹn chết, hoặc là bạo chết. Làm ơn nương tử. Như vậy chết thật mất mặt có được không? Ngay sau đó lại nghe hắn nói, hai tương đối so, ta tình nguyện chết dưới hoa mẫu đơn, này ít nhất đẹp một chút. Nghe hắn một phen càn quấy nói, Dương Sơ Hạ thế nhưng không biết muốn nói gì hảo. Nương tử, người không nghĩ sao? Nhưng đừng nói cho ta người không nghĩ. Diệp Tử An thấy hắn không nói lời nào, tay sâu kín ở trên người nàng điểm á điểm. Nương tử ngươi nếu không từng nói, ta chính là sẽ nổ mạnh, thật sự sẽ buồn bực nổ mạnh, nguyên lai nương tử đã không yêu ta. Dương Sơ Hạ bạo, não bạo, cái này nam nhân thúi luôn là như vậy thiếu thu thập. Mỗi lần đều sẽ nói chút như vậy đáng thương vô cùng nói, làm nàng hận không thể trả đạp chết hắn tính. Mặc kệ. Dương Sơ Hạ đem trên người quần áo ướt hướng bên cạnh một ném, nháy mắt liền đè ép đi lên. Diệp Tử An nháy mắt con ngươi hàm đầy ý cười. Chỉ là Dương Sơ Hạ mới vừa bò đi lên lại đứng lên, Diệp Tử An nghi hoặc nhìn về phía nàng. Không phải đâu, lúc này lại đổi ý. Ngươi cấp bổn phu nhân chờ, xem ta hôm nay như thế nào thu thập ngươi. Dương Sơ Hạ từ thau tắm ra tới, trên mặt đất tìm một vòng, đem Diệp Tử An đai lưng cấp rút ra, lại đặt ở trên tay thử thử, mới chậm rãi hướng Diệp Tử An tới. Muốn làm gì? Diệp Tử An nghi hoặc hỏi ra thanh. Đương nhiên là thu thập ngươi. Dương Sơ Hạ ha hả cười ra tiếng tới, ta tiểu roi ra nha. Diệp Tử An trong mắt hiện lên một tia quan mang. Nương tử đây là muốn tới chút kích thích. Đương nhiên, bằng không như thế nào không làm thất vọng khổ tâm của ngươi dụ hoặc. Diệp Tử An vui vẻ, bước thứ ba thành công. Kia nương tử mời đến đi, có thủ đoạn gì đều cứ việc đối với ta đến đây đi. Nói hắn đem hai tay nằm xoài trên thau tắm bên cạnh, một bộ tùy thời chờ đợi bị trà đạp bộ dáng. Ngươi chạy nhanh đem chính mình tẩy hảo, đãi ở thau tắm nhưng không có phương tiện. Diệp Tử An vừa nghe càng vui vẻ, thau tắm đều không có phương tiện, nương tử muốn phóng đại chiêu nha, vì thế tốc độ cấp mau đem chính mình thu thập sạch sẽ. Nương tử, kế tiếp ta muốn như thế nào làm? Nhìn hắn nhiều phối hợp a. Ha ha, đi trên giường nằm đi, chờ đợi bổn phu nhân lâm hạnh. Tuân mệnh.